chỉ một quyền, hắn liền đối với mình hiện nay thực lực có một cái mới tinh giới định. Ở cắn nuốt một viên thần quân cảnh dị ma đan sau đó, hắn tu vi cũng không có xem chỉ xích mãng như vậy lên cấp thần quân cảnh, mà là liền xuống hai thành, một lần hành động đạt tới chí thánh cảnh. Nhưng mà, mặc dù tu vi chỉ có chí thánh cảnh, nhưng hắn thời khắc này lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần quân cái này một tầng thứ, mặc dù khoảng cách thần vương nhất định là có chút chênh lệch, nhưng ở thần quân cái này một cảnh giới trong đó, khẳng định đã là vô địch. Trên thực tế, mới vừa một quyền kia, hắn cũng không phải là toàn lực ra tay, nếu không, chỉ bằng vào chỉ xích mãng đơn giản phòng ngự, nhất định là phải bị hắn đánh được hộc máu. Dĩ nhiên, như đã nói qua, nếu như chỉ xích mãng muốn tránh mà nói, hắn cũng chưa chắc là có thể công kích được đối phương. Ai, còn lấy là lên cấp thần quân sau đó, là có thể so đại nhân lợi hại như vậy một chút xíu đâu, bây giờ nhìn lại, là ta suy nghĩ nhiều. Đây là, chỉ xích mãng thân hình trước mắt, đã trở lại Vân Tiêu trước mặt, trên mặt tràn đầy đấu bại vẻ. Hắn là hoàn toàn phục, mới vừa rồi một quyền kia, hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến, nếu như Vân Tiêu toàn lực xuất thủ, chỉ làm phòng ngự hắn, nhất định là không chết vậy bị thương nặng. Ha ha ha, đừng nản lòng, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu hành, tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ta. Thấy chỉ xích mãng buồn bực hình dáng, Vân Tiêu không khỏi tiến lên vô vô bả vai của đối phương, coi như là cho đối phương phồng phồng sức lực. Hắn biết, đối với mới vừa lên cấp thần quân cảnh, một môn tâm tư cảm giác được mình vô địch thiên hạ chỉ xích mãng mà nói, như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Bất quá như đã nói qua, để cho đối phương nhận biết mình sai lầm, cái này lại hồi nào không phải là đối chỉ xích mãng một loại nhắc nhở. Chương 2442, bất ngờ. Theo chỉ xích mãng thành công lên cấp thần quân cảnh, đối với Vân Tiêu mà nói, sau này sẽ đi tại thần giới, thật có thể nói là vô câu vô thúc, không sợ chút nào. Đại nhân, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Trên đảo nhỏ, đã từ lên cấp vui sướng trong đó bình tĩnh lại chỉ xích mãng lần nữa khôi phục khiêm tốn tư thái, hướng về phía một bên Vân Tiêu hỏi nói. Đang bị Vân Tiêu một quyền oanh bay sau đó, hắn đã nhận rõ mình lúc này thực lực, vậy biết rõ mình cũng không có vốn để kiêu ngạo, chí ít ở Vân Tiêu trước mặt, hắn như cũ muốn cụp đôi làm người. Dĩ nhiên là lại đi vậy cái gì kinh cức hải dương vòng vo một chút, nơi đó dị ma như vậy nhiều, nếu có thể lại lấy được mấy viên thần quân cảnh dị ma đan, xích viêm bọn họ liền cũng có thể lên cấp thần quân cảnh. Nghe được chỉ xích mắng hỏi, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, dù muốn hay không chính là trực tiếp quyết định nói. Hiện nay, hắn và chỉ xích mãng thực lực tiến nhiều, bỏ ra chỉ xích mãng không nói, vẹn vẹn là hắn đây, thì hoàn toàn có thể chém chết bất kỳ một người nào thần quân cảnh cường giả. Nói cách khác, nếu như lại bị hắn gặp phải thần quân cảnh dị ma mà nói, chỉ cần tính toán được làm, hoàn toàn có thể một kích giết chết. Nếu như hắn có thể làm cho năm đại thần thú thuộc hạ vậy lên cấp thần quân cảnh mà nói, như vậy bọn họ cái này một cổ lực lượng, coi như đặt ở thần giới bất kỳ một nơi, cũng tuyệt đối cũng coi là đứng đầu. Được, đi ngay cái đó kinh cức hải dương. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, chỉ xích mang ánh mắt sáng lên, đồng dạng là đối với kế tiếp khoảng cách tràn đầy hướng tới. Mặc dù hắn hiện tại đã lên cấp thần quân cảnh, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn thực lực cũng chưa có tăng lên không gian. Trên thực tế, thần quân cảnh cường giả tất nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, mặc dù ở trong cảnh giới không có tỉ mỉ phân cấp, nhưng theo thời gian rời đổi, tuổi càng dáng dấp thần quân cảnh cường giả, thực lực nhất định là càng mạnh. Nếu như hắn có thể lại chiếm đoạt mấy viên thần quân cảnh dị ma đan mà nói, hắn thực lực, át phải sẽ có được cao hơn tăng lên, đây nhất định là không nghi ngờ chút nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường. Có suy tính, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh chỉ xích mãng di chuyển, lấy chỉ xích mãng hiện nay không gian thủ đoạn mà nói, từ đây trô đến kinh cức hải dương, căn bản không tới quá lâu thời gian. Không bao lâu, hai người chính là rời đi đảo nhỏ, sau đó thoát khỏi mờ mịt biển khơi, trở về đến trên đất liền không. Hả? Thật giống như có cái gì không đúng à? Đi tới trên đất liền không không bao lâu, Vân Tiêu chân mày cũng không khỏi được nhíu lại, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Thế nào đại nhân, có gì không ổn sao? Cảm nhận được Vân Tiêu khác thường, chỉ xích mãng vội vàng rơi xuống tốc độ, hướng về phía Vân Tiêu hỏi nói. Hơi thở, ta tựa hồ đánh hơi được dị ma hơi thở, hơn nữa rất nồng đậm. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, hơi làm trầm ngâm sau đó, giọng kinh nghi nói. Thành tựu thần võ song tu người, khiếu giác của hắn muốn so với người bình thường bén nhạy quá nhiều, ngay vừa mới rồi, hắn xác định mình đánh hơi được dị ma hơi thở, hơn nữa rất hỗn tạp, tuyệt đối không phải một đầu dị ma có thể lưu lại. Nơi này cách kinh cức hải dương còn rất xa đâu, tại sao có thể có dị ma hơi thở? Chẳng lẽ là những cái kia dị ma từ kinh cức hải dương giết đi ra? Chỉ xích mãng cặp mắt cũng là hơi híp, vừa nói, một bên hướng chung quanh quét một vòng. Hắn tin tưởng Vân Tiêu cảm giác năng lực, Nếu Vân Tiêu nói như vậy, vậy thì chứng minh nơi này nhất định là khắc thường ma tồn tại qua, mà ở chỗ này phát hiện dị ma tung tích, đây cũng không phải là cái gì bình thường sự việc. Đừng nói nhiều như vậy, đi xuống trước xem, ta nhớ cách nơi này không xa tựa hồ có một tòa thành trì, nếu quả thật khắc thường ma mà nói, chúng ta hai cái vừa vặn có thể vì dân trừ hại. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu vậy lười được đoán, dứt khoát tạm hoãn bước chân, đi trước phía dưới thăm dò một chút kết quả. Chỉ Xích Mãng tự nhiên không có nói, hướng về phía Vân Tiêu gật đầu một cái, chính là mang Vân Tiêu phá vân mà rơi, hướng gần đây một tòa thành trì hạ xuống đi. Để an toàn, hai người tốc độ cũng không có quá nhanh, miễn gặp được đến cái gì tình huống đột phát, đánh mình một cái trở tay không kịp. Oanh oanh oanh ba. Nhưng mà, ngay tại hai người chưa hạ xuống xa xa thành trì trong đó lúc đó, một hồi tiếng nổ đột nhiên cắt đứt hai người bước chân, theo thanh âm nhìn lại, mấy cái điểm đen nhỏ mà đang từ đằng xa hướng bọn họ bên này cấp tới, một bên bay vút trước, lại vẫn ở một bên giao thủ. Đại nhân ngươi xem. Chỉ Xích Mãng dừng bước lại, theo bản năng bảo vệ ở Vân Tiêu trước người, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu chỉ dẫn nói. Cái này trong lúc nói chuyện thời gian, xa xa điểm đen nhỏ đã đổi được rõ ràng, lại là một cái người đàn ông trung niên bị ba đầu dị ma đuổi theo đánh. Hai người bạn chạy mau, dị ma đại quân sắp đến. Chạy mau à? Bị dị ma truy kích người đàn ông trung niên đây là vậy phát hiện Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng, xa xa, hắn chính là bắt đầu lớn tiếng nhanh hô đứng lên, mà đây một phân tâm thời gian, phía sau một đầu dị ma chảo ở bụi trống, lại đang sau lưng hắn tới một cái, đánh được người đàn ông trung niên miệng phun máu tươi, sắc mặt một phiến thẳng trắng. Đại nhân mắt thấy người đàn ông trung niên bị dị ma đánh trúng, tình huống tràn ngập nguy cơ, Chỉ Xích Mãng không khỏi được trong mắt co rúm một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Đi đi. Vân Tiêu không chần chờ, trực tiếp gọi gật đầu, tỏ ý Chỉ Xích Mãng có thể ra tay. Dầm ba. Đạt được Vân Tiêu cho phép, Chỉ Xích Mãng trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến người đàn ông trung niên và vậy ba đầu dị ma ở giữa. Phốc phốc phốc ba. Cũng không gặp Chỉ Xích Mãng có động tác gì, một khắc sau, ba đầu dị ma đầu lâu đồng loạt bay ra ngoài, ba viên màu vàng kim dị ma đan phún ra ngoài, trực tiếp bị Chỉ Xích Mãng bắt ở trong tay. Tiện tay hoàn thành chém chết, Chỉ Xích Mãng tìm tòi tay, liền đem trước mặt người đàn ông trung niên trộm vào trong tay, sau đó lắc mình đúng lúc trở lại liền Vân Tiêu trước mặt. Toàn bộ quá trình cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, nhanh như điện thần. Đại nhân, làm xong. Trở lại Vân Tiêu phủ cận, Chỉ Xích Mãng cười ngạo nghễ, một bên tiện tay đem người đàn ông trung niên buông xuống, vừa đem ba viên dị ma đan giao đến Vân Tiêu trước mặt, đều đang là nhập thánh cảnh cấp bậc dị ma đan. Cũng không tệ lắm, những thứ này chính ngươi giữ đi. Khoe miệng khều một cái. Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói vừa cầm ba viên dị ma đan trả lại cho đối phương, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía như cũ chưa tỉnh hồn người đàn ông trung niên. Như thế nào? Không có gì đáng ngại chứ? Trước mắt người đàn ông trung niên tổn thương được cũng không phải là quá nặng, nhìn như nhiều hơn là được kinh sợ, bất quá như đã nói qua, lấy hắn nhập thánh cảnh tu vi mà nói, có thể từ ba đầu nhập thánh cảnh dị ma thuộc hạ trốn đến chỗ này, thật coi như là không dễ dàng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, người đàn ông trung niên lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái thật sâu nói. Hắn cũng lấy vì mình muốn treo đâu, không nghĩ tới lại có thể gặp phải cao thủ, buồn cười hắn mới vừa rồi lại vẫn để cho người ta chạy mau, nghĩ đến đây mà, trên mặt hắn cũng có chút lên cơn sốt. Chương 2443, toàn diện giao chiến. Vân Tiêu không nghĩ tới, mình còn chưa tới kinh cức Hải Dương, lại có thể trước hết theo dị ma gặp phải, như vậy tình hình không khỏi làm hắn nhiều vẻ nghi hoặc. Nói một chút đi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có ba đầu dị ma truy đuổi ngươi? Ngoài ra, ngươi mới vừa rồi để cho chúng ta chạy mau, nói là dị ma đại quân phải đến, lại là chuyện gì xảy ra? Đến khi người đàn ông trung niên hoàn toàn ổn định tâm trạng, Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, giọng lãnh đạm hỏi. Tiền bối còn không biết sao? Dị ma đại quân đã chiếm lĩnh thành Hắc Nham, dưới mắt đang hướng về cổ thủy thành xuất phát, ta chính là từ thành Hắc Nham trốn ra được. Nếu như không phải là gặp tiền bối, hôm nay chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Người đàn ông trung niên không dám chần chờ, vội vàng một mặt khổ sở trả lời. Cái gì? Dị ma đại quân chiếm lĩnh loài người thành trì. Nghe người đàn ông trung niên giới thiệu, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, cặp mắt không khỏi được hơi híp. Theo ta nói một chút, từ đâu tới dị ma đại quân? Chẳng lẽ là kinh cức Hải Dương những cái kia sao? Đoạn thời gian này ở trên đảo nhỏ bế quan tu luyện, đối với chuyện ngoại giới, hắn thật vẫn là không biết gì cả. Đúng đúng đúng, chính là kinh cức Hải Dương dị ma đại quân, tiền bối chẳng lẽ không biết sao? Ngay tại kém không nhiều một tháng trước, không sợ thần vương cung đại công tử Thẩm Đào dẫn rất nhiều cao thủ đi kinh cức Hải Dương tiêu diệt dị ma, nhưng ai biết, vậy kinh tức hải dương bên trong đã sớm bày ra thiên la địa võng, đại công tử mang đi 8 đại thần quân, lại chết 4 cái, bị thương nặng 2 cái, liền liền đại công tử tự mình cũng bị thương nặng, sau đó nếu không phải không sợ thần vương hiện thân, sợ rằng liền đại công tử cũng. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên không khỏi thật dài than thở một tiếng, trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Chết 4 cái, trọng thương 2 cái. Hơn nữa liền Thẩm Đào đều bị trọng thương. Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, trong bụng quả thực có chút khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không sợ thần vương cung lại sẽ liền dị ma nói, 8 đại thần quân chết 4 cái, như vậy tổn thất đối với không sợ thần vương cung mà nói, thật sự là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đây chính là thần quân cường giả, hỏi do, coi như là roi mắt toàn bộ không sợ thần vực, cầm những cái kia lánh đời không ra lão quái vật cộng lại, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều chứ. Ai, ngày đó không sợ thần vương ở thời khắc mấu chốt cứu ra đại công tử, khá vậy được dị ma một phe thần vương tính toán, cũng may không sợ thần vương thực lực được, lúc này mới thuận lợi bỏ chạy, dưới mắt, dị ma đại quân đã khắp nơi lan tràn, thanh thiên sông lấy bại, trên căn bản cũng đã là dị ma địa bàn. Người đàn ông trung niên chậm chậm tinh thần, tiếp tục đối với Vân Tiêu giải thích mình biết tình huống. Ý ngươi là, dị ma bên kia cũng có thần vương cấp cường giả khác xuất hiện. Nghe được thần vương hai chữ, Vân Tiêu sắc mặt tái biến, vội vàng tiếp tục hỏi nói. Cho đến ngày nay, thần quân cấp cường giả khác đã không bị hắn coi ra gì, có thể thần vương cấp bậc tồn tại, đây chính là hắn không thể không kiêng kỵ. Đúng vậy, không chỉ có thần vương cấp bậc, hơn nữa còn không chỉ một đâu, dưới mắt ra mặt dị ma thần vương thì có 2 cái, ngày đó không sợ thần vương ra tay sau đó, hai chúng nó cái đồng loạt ra tay muốn tổn thương nặng không sợ thần vương, nếu như không phải là không sợ thần vương trong tay có chí bảo bản thân, ngày đó sợ cũng cực kỳ hung hiểm. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, một mặt sợ nói. Nếu như không sợ thần vương có chuyện không may mà nói, như vậy toàn bộ không sợ thần vực chỉ sợ cũng hoàn toàn xong đời, đến lúc đó bọn họ những người này, còn không được đều được là dị ma khẩu phần lương thực. Hai đầu thần vương cấp dị ma. Xem ra vấn đề có chút phiền phải à. Đến khi người đàn ông trung niên nói xong, Vân Tiêu chân mày theo bản năng nhíu lại, sắc mặt không nói ra được ngưng trọng. Hắn là thật không nghĩ tới, kinh cức hải dương trong đó lại cất giấu hai đầu thần vương cấp bậc dị ma, bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn ngày đó ở kinh cức hải dương đánh chết hai đầu thần quân cảnh dị ma, thật sự là quá mức nguy hiểm, nếu như lúc ấy thần vương cấp dị ma xuất thủ, có lẽ hắn ngày đó liền treo. Dĩ nhiên, như đã nói qua, vậy hai cái thần vương cấp dị ma có lẽ lúc ấy cũng không tiện ra tay, hoặc là liền thì không muốn trước thời hạn bại lộ mình, muốn ở thời khắc mấu chốt tính toán không sợ thần vương đâu. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Không sợ thần vương cung nhưng có tổ chức người theo dị ma đại quân đối kháng. Tổng không thể tùy ý những cái kia dị ma ở không sợ thần vực là tùy ý là chứ. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu tiếp tục hỏi. Thần vương cung dĩ nhiên sẽ không nghỉ ngơi, dưới mắt thần vương cung cường giả đã bắt đầu liên hiệp các nơi cao thủ, tổ chức đại quân theo dị ma kháng nhận định, nghe nói rất nhiều lãnh đời không ra uy tín lâu năm thần quân cũng hiện thân, trước hai bên từng có mấy lần giao thủ, coi như là lẫn nhau có thắng bại, bất quá đối với chúng ta mà nói, tình huống là thật không thế nào lạc quan, dị ma số lượng rất nhiều, hơn nữa không sợ chết. Chết dị ma thậm chí sẽ bị đồng bạn trực tiếp chiếm đoạt, tuyệt đối không cho loài người võ giả lưu cơ hội. Cho đến ngày nay, dị ma đại quân đã thế không thể đỡ, như muốn toàn bộ tiêu diệt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống chi dị ma trong đó còn có hai đầu thần vương cấp bậc siêu cấp tồn tại ở nút, chúng mặc dù sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng đối với không sợ thần vương mà nói tuyệt đối là to lớn kiềm chế. Thậm chí dị ma trong đó phải chăng chỉ có hai đầu thần vương cấp bậc, hiện tại cũng không tốt xác định. Sự việc có chút phiền toái. Xem ra lần này những thứ này dị ma đến coi chuẩn bị, đối với thần giới mà nói, sợ rằng đều đưa là một trận tai họa lớn à. Vân Tiêu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, rất hiển nhiên, sự việc có chút ra hắn dự liệu, bất quá bây giờ nhớ lại, trước ở Thanh La thần vực lúc đó, dị ma bên kia thì có một ít không tầm thường động tĩnh, có lẽ lúc ấy thì là một loại dấu hiệu đi. Phong ấn dị ma cùng thần giới phong ấn càng ngày càng yếu, thật ra thì cuối cùng có một ngày, dị ma nhất tộc là nhất định sẽ lần nữa hạ xuống thần giới. Chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa bị hắn đuổi kịp. Oanh oanh oanh, ngay tại lúc này, từng trận trầm thấp tiếng nổ từ nơi chân trời xa truyền tới, nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trực tiếp hướng phương xa nhìn. Dị ma đại quân. Là dị ma đại quân tới. Tiền bối, dị ma đại quân quá mức khủng bố, tiền bối mặc dù thực lực thông trời, nhưng tốt nhất cũng là tránh mũi nhọn, tuyệt đối không thể cứng đối cứng à. Người đàn ông trung niên cũng nghe được liền phương xa thanh âm, mới vừa bình tĩnh lại thần sắc, lần nữa đổi được kinh hoàng thất thố đứng lên. Hắn là thật sợ, phải biết, xem hắn loại cấp bậc này nhân vật nhỏ, một khi theo dị ma đại quân gặp gỡ, sợ rằng mấy phút sẽ bị xé thành mảnh vỡ, liền cặn bã đều không còn dư lại. Tốt khí thế kinh khủng. Vân Tiêu không có đi quản người đàn ông trung niên, mà là tiếp tục nhìn phương xa, chỉ hơi một cảm giác, hắn cũng đã đối với xa xa tình huống biết 7-8 phần. Ngươi đi trước đi, nơi này đích sắc không phải ngươi cái loại này cấp bậc người có thể lợi. Một lát sau, Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, tỏ ý đối phương có thể chạy thoát thân. Lần nữa cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, tương lai nếu là có dùng đạt được văn bối định sẽ hồng thân tương báo. Người đàn ông trung niên cắn răng, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Chương 2444, mấu chốt cuộc chiến. Cổ Thủy Thành, nơi này là không sợ thần vực hạ hạt một tòa siêu cấp thành lớn, cả tòa thành trì nhân khẩu mấy chục trên 10 tỷ, truyền thừa lịch sử cực kỳ lâu đời, nghe nói có lánh đời không ra thần quân gia tộc tồn tại, mà thánh giả gia tộc lại là không biết phàm kỳ. Từ kinh cức hải dương dị ma rối loạn bùng nổ tới nay, không sợ thần vực quá nhiều thành lớn đều đã thất thủ, không biết lại có bao nhiêu người trở thành dị ma trong miệng thực lương thực, mà cổ thủy thành tồn tại, chính là cuối cùng một đạo cản đường dị ma đại quân bình phong che chở. Nếu như dị ma đại quân lấy thêm hạ cổ thủy thành mà nói, như vậy không sợ thần vực tình thế, át sẽ hơn nữa tràn ngập nguy cơ. Một ngày này, một cổ kinh khủng hơi thở từ đàng xa quần của tới, chạy thẳng tới cổ thủy thành phương hướng, trong đó xen lẫn đậm đà mùi máu tanh. Còn có vậy có đúng sự thật thế chấp vậy điên cuồng sát ý. Hướng 3. Đi đôi với một tiếng rõ ràng tiếng gào thét truyền tới, dậm dạp chẳng chịt đếm không hết dị ma, giống như là che khuất bầu trời châu chấu như nhau, điên cuồng hướng cổ thủy thành đánh tới, mấy hơi thở tới giữa liền đã đến cổ thủy thành bên ngoài thành trăm dặm bên trong. Veo veo veo, ngay tại dị ma đại quân quần quận tới lúc đó, cổ thủy thành trong đó tiếp liền truyền tới từng trận tiếng xé gió, mấy hơi thở thời gian, vô số bóng người đã đứng ở cổ thủy thành ra. Xa xa nhìn trời bên dị ma đại quân. Các vị, nơi này là cổ thủy thành, là chúng ta sinh sống vô số năm nhà, cũng là không sợ thần vực nội địa bình phong che chở. Hôm nay, chúng ta tất cả người phải đồng tâm hiệp lực, coi giữ cuối cùng này bình phong che chở, tuyệt không thể để cho dị ma chiếm lĩnh. Hát nơi này. Đám người trước nhất phương, một cái thân hình cao lớn người đàn ông hơi già nhìn một cái quần quận mà đến dị ma đại quân, sau đó xoay đầu lại, hướng về phía sau lưng vô số cường giả cất cao giọng nói. Ông giả tên là Hàn Đồng, chính là cổ thủy thành Hàn gia gia chủ đương thời, chí thánh cảnh tu vi, nhưng cả người thực lực sâu không lường được, lần này đối kháng dị ma, hắn bị đám người đẩy chọn là người dẫn đầu, đối với tất cả người phát hiệu lệnh. Thế cùng cổ thủy thành cùng chết sống. Theo Hàn Đồng tiếng nói rơi xuống, vô số cường giả cùng kêu lên trả lời, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy thấy chết không sờn khí thế, bởi vì đối với bọn họ mà nói, sau lưng chính là mình vợ con già trẻ, là bọn họ kinh doanh vô số năm gia tộc sự nghiệp. Bọn họ không thể lui, cũng không có chỗ có thể lui. Rất tốt, tất cả tu vi đạt tới nhập thánh cảnh, tất cả đều theo ta cùng nhau xông lên, giết à. Thấy mọi người cũng không có khiếp đảm, Hàn Đồng cao giọng cười một tiếng, sau đó chính là vung tay lên, dẫn đầu hướng xa xa dị ma đại quân nên đón. Giết à. Thấy Hàn Đồng chạy, tại chỗ tất cả tu vi đạt tới thánh cảnh cường giả cùng nhau chạy, những thứ này thánh cảnh cường giả đa số đều là cổ thủy thành người. Cũng có một ít là từ khác đã bị dị ma chiếm linh thành lớn trốn tới nơi này, toàn bộ chung vào một chỗ nói, số lượng hẳn đã qua ngàn. Hơn ngàn cái thánh cảnh cường giả, vậy cùng khí thế vậy tuyệt đối không phải xây, mà trừ cái này đếm lấy tính bằng ngàn thánh cảnh cường giả ra, hàng ngàn hàng vạn bán thánh cảnh cường giả, còn có vô số tôn thần cảnh, tổ thần cảnh, huyền thần cảnh người cũng từ cổ thủy thành trong đó bay lên trời, mỗi một người cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đây là một tràng không thua nổi chiến tranh, một khi thua. Như vậy bọn họ hoặc là chết ở dị ma thủ bên trong, hoặc là chính L. Cục đuôi chạy trốn, mà bất kể là kia loại kết quả, đều là bọn họ không có biện pháp tiếp nhận. Hướng 3. Oanh oanh oanh, ngay lập tức tới giữa, loài người nơi này thánh cảnh cường giả đã theo dị ma đại quân gặp gỡ. Dị ma đại quân ngàn dặm tập kích bất ngờ, ngay tức thì liền đem loài người thánh cảnh cường giả vây ở giữa. Bất quá, loài người nơi này các cường giả mỗi cái tay cầm thần binh, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể bị dị ma tóm đâu. Chỉ gặp đếm lấy tính bằng ngàn thánh cảnh cường giả hợp binh một nơi, theo bọn họ phát sinh tiếp xúc dị ma, ngay tức thì cũng sẽ bị vặn cổ thành cặn bã, giống như là một máy cối xay thịt như nhau, điên cuồng thu cắt dị ma tánh mạng. Dị ma trong đó tự nhiên cũng có thánh cảnh cấp bậc, bất quá, loài người võ giả nơi này đột nhiên đánh ra, vẫn là đánh chúng một cái trở tay không kịp, cùng chúng muốn ứng đối lúc đó, đã không hình thành hữu hiệu quy mô. Hướng 3. Mắt thấy loài người thánh cảnh các cường giả bắt đầu tàn sát dị ma đại quân. Dị ma trong đó quan chỉ huy lập tức phát ra gào thét, một khắc sau, vô số dị ma vòng qua loài người thánh cảnh các cường giả, hướng cổ thủy thành phương hướng nào tới. Tiêu diệt loài người đếm lấy tính bằng ngàn thánh cảnh cường giả, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, đã như vậy, chúng vẫn là phải từ cổ thủy thành trong đó những cái kia tu vi yếu hơn trên người ra tay, chỉ muốn tiêu diệt cổ thủy thành tất cả người bình thường, như vậy thánh cảnh cường giả tự nhiên không đánh tự thua. Giữ trận hình, chờ về thủ. Thấy dị ma đại quân không theo mình các người ngạnh hám, mà là trực tiếp đánh về phía cổ thủy thành phương hướng, Hàn Đồng vẫn thở dài, chỉ có thể dẫn đám người đi hồi giết, là cổ thủy thành trong đó những người khác giảm bớt một ít áp lực. Oanh oanh oanh ba. Ngay lúc nói chuyện, dị ma đại quân đã tiến vào cổ thủy thành trong đó, đại quy mô hơn chiến tranh lúc này mở ra, mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ có loài người võ giả và dị ma thân tử đạo tiêu, ở nơi này chờ kích thước chiến tranh trong đó, bỏ mặc ngươi là huyền thần cảnh, tổ thần cảnh vẫn là tôn thần cảnh, chỉ cần một cái không cẩn thận, cũng có thể trở thành lịch sử bụi bặm. Giết à! Cầm bản lãnh của các ngươi lấy ra hết, giết sạch những thứ này đáng chết dị loại. Hàn Đồng tay cầm một chuôi trường đao, vừa đem từng cái dị ma chém. Một bên là trên chiến trường đám người cổ động, trong tay hắn màu máu trường đao mỗi chém chết một đầu dị ma, cũng sẽ thành được càng phát ra sắc bén, phảng phất là muốn vào hóa như nhau. Đến trước mắt mới ngưng, trên chiến trường chưa có thần quân cấp cường giả khác xuất hiện, vô luận là loài người bên này vẫn là dị ma một khối, mọi người tựa như đều có một loại ăn ý như nhau, cũng không có tùy tiện phái ra thần quân cấp nhân vật khác. Thần quân cấp cường giả khác lực tàn phá quá mạnh mẽ, hai cái thần quân cường giả không cố kỵ chút nào giao chiến nói. Không biết lại có bao nhiêu người phải bị vạ lây, đến lúc đó, không chờ bọn họ phân ra thắng bại, bọn họ chiến đấu dư âm, sợ rằng đều phải cầm những cái kia phổ thông võ giả và dị ma bước hơi rớt. Hống hống hống vô cùng vô tận dị ma vẫn còn ở từ chân trời bay vút tới, cho người cảm giác giống như là quần quận không ngừng như nhau, mà như vậy tình hình, không thể nghi ngờ để cho loài người nơi này các cường giả sắc mặt ngưng trọng. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, cổ thủy thành ngoài trăm dặm một nơi không gian đột nhiên hơi chấn động một chút. Một khắc sau, một cái to lớn cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện, giống như là đã sớm tồn tại ở này như nhau. Vèo vèo vèo ba. Theo cửa ánh sáng xuất hiện, từng cái bóng người từ quang bên trong cửa bay vút tới, mỗi một đạo bóng người lực lượng, lại có thể tất cả đều đạt tới thánh cảnh, trong tay cùng một màu đều là vương phẩm thần khí. Cổ thủy thành các vị, cùng ta cùng nhau giết địch. Giết à. Một đạo xinh đẹp bóng đẹp từ cửa ánh sáng vọt ra, mới vừa xuất hiện liền bay lên trời. Một kiếm chém giết không dưới trên trăm đầu tôn thần cảnh dị ma, phảng phất thiên thần hạ phàm. Là Bích Vân đại tiểu thư. Bích Vân đại tiểu thư dẫn người tới tăng viện chúng ta, mọi người lên tinh thần, giết à. Mắt thấy Thẩm Bích Vân dẫn người đánh tới, cổ thủy thành mọi người nhất thời khí thế tăng nhiều, bọn họ nguyên bản liền không hề thuộc về hoàn cảnh xấu, dưới mắt có Thẩm Bích Vân dẫn rất nhiều cao thủ chạy tới, bọn họ cái này một tí thì càng thêm có khuyến khích. Suy nghĩ tới giữa, cổ thủy thành mọi người cái khí thế tăng nhiều, mỗi cái trong lòng của người ta đều tràn đầy tất thắng tín niệm. Chương 2445, dị ma nội tình. Toàn bộ cổ thủy thành bị một cổ đậm đà mùi máu tanh bao phủ, loài người cùng dị ma đại chiến, giống như là đối với trời xanh oan ra đường hẹp gặp nhau như nhau, hai bên phải có một phe ngã xuống, trận đại chiến này mới có thể kết thúc. Bất quá, bỏ mặc cuối cùng là phương đó chiến thắng, sợ rằng cũng chỉ có thể là thắng thảm, dẫu sao, bất kể là loài người võ giả một khối vẫn là dị ma một khối, bản thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tựa hồ không phân cao thấp. Xoát xoát xoát kiếm quang chói mắt ở trong bầu trời lóe lên, Thẩm Bích Vân tay cầm thần kiếm, thật giống như là thiên thần hạ phàm như nhau, phàm là nàng chỗ đi qua, chỉ cần là tu vi chưa đạt tới thánh cảnh dị ma, trên căn bản đều là một đao cát, mà cho dù là thánh cảnh dị ma, vậy hoàn toàn không dám dựa vào nàng quá gần. Thẩm Bích Vân tu vi đã là chí thánh cảnh đỉnh phong, mặc dù khoảng cách thần quân cảnh còn kém một ít, nhưng nàng thành tựu không sợ thần vương con gái yêu. Bản thân thực lực cũng không phải là thông thường chí thánh cảnh cao thủ có thể cân nhắc. Trọng yếu nhất chính là, trong tay nàng chuôi này thần kiếm, cũng không phải là bình thường kiếm, mà là một chuôi cao cấp hoàng phẩm thần khí. Hoàng phẩm thần khí vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà xem trong tay nàng chuôi này, toàn bộ không sợ thần vực chỉ sợ cũng không tìm ra mấy kiện tới, có kiếm này nơi tay, coi như là thần quân cảnh cường giả, vậy quả quyết không dám xem nhẹ nàng. Dưới so sánh, cổ thủy thành nơi này chí thánh cảnh cường giả, ngược lại là lộ vẻ rất bất nhập lưu. Khắc khắc, thật là lợi hại loài người cô gái, bổn tôn cùng ngươi vui đùa một chút. Ngay tại Thẩm Bích Vân đại sát tứ phương, cơ hồ không người có thể địch lúc đó, một tiếng cười quái dị đột nhiên truyền tới, một khắc sau, một đầu thể hình gầy yếu lão dị ma chợt từ dị ma ngay trong đại quân chui ra, trực tiếp xuất hiện ở Thẩm Bích Vân sau lưng. Đầu này lão dị ma tốc độ cực nhanh, chỉ riêng từ phương diện tốc độ mà nói, nó tốc độ sợ rằng đã không kém gì loài người một ít thần quân cảnh cao thủ. Cút. Thẩm Bích Vân phản ứng vậy coi là bén nhạy. Đang cảm thụ đến già dị ma đột nhiên đánh lén trong nháy mắt, nàng chính là chợt xoay tay một kiếm, vừa vặn chém về phía lao dị ma ngực. Chỉ bằng cái này phá động nát vụn thiết cũng muốn tổn thương ta. Cho ta mở ra. Lao dị ma cười lạnh một tiếng, không đợi Thẩm Bích Vân thần kiếm đụng phải nó, nó móng nhọn lại đột nhiên hơi chấn động một chút, một cái tắt cầm Thẩm Bích Vân thần kiếm cho quay chụp một bên. Cao thủ. Thẩm Bích Vân sắc mặt đông lại một cái, trong bụng nhất thời có chút ngưng trọng, bởi vì nàng đã cảm nhận được, trước mắt cái này chí thánh cảnh cấp bậc lao dị ma, thực lực tuyệt đối không bằng nàng dưới, mặc dù nàng có siêu cấp thần kiếm nơi tay, nhưng đối phương thân sắc giống vậy vô cùng bền bỉ, nàng muốn cầm đối phương đánh chết, độ khó không phải lớn như vậy. Oanh oanh oanh ba. Cái này một trần chờ giữa thời gian, lão dị ma lại được thế không buông tha người, nhất thời toàn diện chế trụ Thẩm Bích Vân, cái này một tí, Thẩm Bích Vân đừng nói là đi chém chết dị ma đại quân, liền liền chính nàng, đều bắt đầu đổi được hiểm tượng hoàn sinh đứng lên. Khắc khắc, các ngươi loài người cũng chỉ chuẩn bị như thế mấy con binh tôm tướng cá sao. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ra tay ba. Theo Thẩm Bích Vân bị lão dị ma áp chế, người sau trên mặt nhất thời đổi được dương dương đắc ý, đồng nhiên. Lão dị ma hướng về phía dị ma đại quân một tiếng gầm nhẹ, rõ ràng cho thấy truyền đạt loại nào đó tín hiệu. Hống hống hống ba. Theo lão dị ma tiếng gào rơi xuống, tiếp liền mấy tiếng dị ma tiếng gào thét đột nhiên vang lên, một khắc sau, mười mấy đầu thể hình cường tráng dị ma đột nhiên từ dị ma ngay trong đại quân giết đi ra, ngay lập tức tới giữa liền đánh chết mảng lớn loài người võ giả. Cái này mười mấy đầu dị ma, mỗi một đầu đều là chí thánh cảnh đỉnh cấp thực lực, tùy tiện một đầu kéo ra ngoài, sợ rằng đều là có thể so với tay cầm thần kiếm Thẩm Bích Vân như vậy cấp bậc, mà theo cái này mười mấy đầu dị ma gia nhập chiến trường, loài người võ giả bên này nhất thời áp lực tăng lên gấp bội, chiến cuộc cơ hồ phơi bày ra một bên ngã thế cục. Đáng chết! Tại sao có thể có như thế nhiều chí thánh cảnh đỉnh cấp dị ma? Đang cùng dị ma ông già chiến đấu Thẩm Bích Vân sắc mặt đại biến, nàng không ngờ rằng, dị ma trong đó lại ẩn núp như thế nhiều chí thánh cảnh đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Những thứ này dị ma mỗi một cái cũng hơi thở hỗn loạn, coi như là nàng cũng không có chiến thắng chắc chắn. Đừng chờ, ra tay. Tình thế nguy cấp, Thẩm Bích Vân biết, phe mình đã đến tràn ngập nguy cơ lúc đó, lúc này nếu như hơi có do dự, sợ rằng trận chiến này bọn họ liền thua. Vù vù ba. Theo Thẩm Bích Vân tiếng nói rơi xuống, cổ thủy thành trong đó đông dưng chuyển tới một hồi kinh khủng năng lượng ba động, một khắc sau, năm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trong đó, mỗi một đạo bóng người quanh người đều có nhàn nhạt huỳnh quang như ẩn như hiện. Thần quân cảnh. Vì cái này mấu chốt đánh một trận, không sợ thần vương cung ở chỗ này chuẩn bị 5 vị thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, cái này 5 người không hề lệ thuộc tại không sợ thần vương tọa hạ 8 đại thần quân trong đó bất kỳ một người, mà là không sợ thần vực 5 cái gia tộc lãnh đời lão cổ đồng. Trên thực tế, không sợ thần vương tọa hạ cầu sống sót mấy đại thần quân, hôm nay đã ít một chút sức chiến đấu. Vô sỉ dị loại, chịu chết đi. 5 đại thần quân cường giả mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp hướng về phía vậy mười mấy đầu chí thánh cảnh dị ma ra tay, chỉ cần cầm cái này mười mấy đầu chí thánh cảnh dị ma đánh chết, như vậy loài người nơi này chiến cuộc là có thể ổn định. Khắc khắc, khi dễ nhỏ coi là cái gì? Có bản lĩnh theo chúng ta đánh. Vù vù ba. Ngay tại năm đại thần quân vừa muốn đánh chết đối diện chí thánh cảnh dị ma lúc đó, một hồi tiếng cười quái dị đột nhiên truyền tới, cùng lúc đó, 7 đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, đi thẳng tới năm đại nhân loại thần quân trước mặt. Oanh oanh oanh đánh sáp lá cả, kinh khủng hơi thở đột nhiên nhộn nhạo lên, nháy mắt tới giữa, có một ít cách được hơi gần, không kịp tránh né loài người võ giả cùng với dị ma, trực tiếp bị cuồng bạo đợt khí bốc hơi, liền xám xám cũng không có để lại. Thần quân cảnh dị ma. Ở loài người võ giả nơi này thần quân cảnh cường giả xuất hiện sau đó, dị ma bên này vậy rốt cuộc điều động bọn chúng cuối cùng chiến lực, mà theo loài người võ giả bên này bất đồng chính là, chúng lại tổ chức thất đại thần quân cảnh dê. Ma. 7 cái. Trên chiến trường, làm thất đại thần quân cảnh dị ma xuất hiện trong nháy mắt, tất cả nhân loại cao thủ tất cả đều sắc mặt cuồng biến, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua lau một cái hoảng sợ. Cho tới nay, loài người đối với dị ma một phe sức chiến đấu liền cũng không phải là quá mức rõ ràng, dị ma trong đó rốt cuộc có nhiều ít thần quân cấp bậc, từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn. Để ngừa vắng nhất, thần vương cũng đã tiêu phí khí lực lớn, lấy được 5 cái uy tín lâu năm thần quân lão cổ đồng, có thể bây giờ nhìn lại, thần vương cũng làm chuẩn bị. Hiển nhiên còn chưa đủ. 7 đối với 5, trước không nói hai bên từng binh sĩ chiến lực như thế nào, chỉ riêng từ về số lượng, loài người bên này liền đã hoàn toàn ở hạ phong. Giờ phút nguy hiểm đó, loài người bên này có thể xác định cũng chỉ có cái này 5 đại thần quân ở chỗ này, có thể dị ma bên kia có phải hay không chỉ có cái này thất đại thần quân, dưới mắt cũng không ai biết. Cổ Thủy Thành, Lâm Uy. Thẩm Bích Vân trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng, nàng biết, cái này một tràng thủ thành đại chiến. Loài người bên này sợ rằng lại phải thua, mà một khi cuộc chiến hôm nay sa sút, không sợ thần vực sau này sắp làm như thế nào, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng, vậy không dám tưởng tượng. Chương 2446, giết trong chớp mắt. Trong hư không, năm đại nhân loại thần quân theo thất đại thần quân cảnh dị ma đại chiến đã mở ra, 12 vị thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả hỗn chiến với nhau, thẳng làm cho cả cổ thủy thành phía trên không gian cũng từng trận run rẩy, phảng phất ngày tận thế. Mà ở cổ thủy thành phía dưới, loài người cùng dị ma liều giết lộ vẻ được hơn nữa kịch liệt, ở hai bên thần quân cảnh cường giả cũng nhúng tay vào dưới tình huống, dị ma một khối rõ ràng chiếm cứ nhất định ưu thế, dẫu sao, lần này tấn công cổ thủy thành, kinh cức hải dương dị ma là điều động đại cổ binh lực, mà không sợ thần vực bên này, nhiều nhất cũng chính là mấy tòa thành phối trí thôi. Cũng không phải là không sợ thần vương chẳng muốn điều càng nhiều người hơn tới, trên thực tế, không sợ thần vực thần quân cảnh cường giả khẳng định vượt quá trước mắt cái này năm cái. Nhưng có chút thần quân cảnh cường giả từ trước đến giờ đều là hành tung bất định, muốn tìm cũng không tìm được, còn có một chút thần quân chính là chuyện không liên quan mình treo thật cao, dù sao dị ma không có đụng tới bọn họ địa bàn, bọn họ mới sẽ không chạy đến theo dị ma liều sống liều chết. Cho dù là không sợ thần vương, cũng không khả năng cưỡng bách tất cả mọi người đều là hắn bán mạng. Khắc khắc, chúng tiểu nhân, trước mắt đều là các ngươi thức ăn, cho ta buông tay chân ra, hung hãn giết à. Chí thánh cảnh đỉnh cấp lao dị ma một bên kéo Thẩm Bích Vân, một bên ở là tất cả dị ma thêm dầu cổ động, dưới mắt chúng bên này chiếm cư ưu thế thật lớn, bắt lại cổ thủy thành, đối với chúng mà nói đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Mọi người chỉ vào, dù sao cũng không nên hốt hoảng. Thẩm Bích Vân cũng ở đây cố gắng hết sức của mình ở cho loài người võ giả cổ động, bởi vì vào lúc này, loài người võ giả bên này rõ ràng đã trở nên có chút hốt hoảng, thậm chí đã có người bắt đầu bỏ thành mà chạy. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Thánh cảnh cái này một tầng không chiếm ưu, thần quân cảnh cường giả lại so người ta ít đi hai cái, có thể nói, không có người có thể nhìn thấy hy vọng thắng, mà hiện tại chạy trốn, nói không chừng còn có thể có lệnh có thể sống, nếu như cùng phía trên thần quân cảnh cường giả phân ra thắng bại nói, bọn họ sợ rằng ngay cả chạy trốn đều không được chạy. Khắc khắc, loài người, ngươi đây là để cho bọn họ lưu lại chịu chết sao? Dị ma ông già đây là lần nữa quái cười ra tiếng, đồng thời dùng lời nói rối loạn trước võ giả nhân loại quân tâm. Chúng nguyện ý thấy nhất chính là loài người võ giả quân lính tăng dã, dẫu sao, nếu như loài người bên này một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống, chúng nơi này tổn thất vậy sẽ thật rất lớn, mà đây cũng không phải chúng hy vọng nhìn thấy. Dị loại, nhận lấy cái chết. Thẩm Bích Vân tiếu mặt trầm xuống, dứt khoát lại nữa có miệng lưỡi lợi hại, run tay một cái, tay trung thần kiếm hóa thành một cái địa long, điên cuồng hướng về phía dị ma ông già đánh đứng lên, mà một bên đánh, nàng dư quang khỏe mắt không khỏi liếc một cái phía trên. Đáy mắt đều là một mảnh lo lắng. Nàng có thể loáng thoáng thấy 12 đại thần quân tới giữa đại chiến, nói cho cùng, cuộc chiến hôm nay thắng bại, cuối cùng vẫn là được xem phía trên cái này 12 đại thần quân, nếu như loài người năm đại thần quân đánh bại, như vậy bọn họ những thứ này thánh cảnh người, thật chỉ có thể là nghĩ biện pháp chạy thoát thân mới được. Oanh oanh oanh ba. Trong hư không, 12 đại thần quân cảnh cường giả tới giữa đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, năm đối với 7, trong đó có một cái thần quân cảnh ông già lại là lấy một địch ba. Thừa nhận ba đầu thần quân cảnh dị ma vây công. Ưu thế về số lượng, để cho dị ma một khối chiếm cứ tuyệt đối chủ động, chỉ cần cái này ba đại thần quân cảnh dị ma có thể đánh giết một nhân loại thần quân, như vậy trận chiến này trên căn bản cũng chỉ thắng. Khắc khắc, lao ra, cũng như thế một bó to tuổi, làm gì còn liều mạng như vậy. Phía dưới những con kiến hôi kia sống chết, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Một bên vây công trước thần quân ông già, trong đó một đầu dị ma còn không quên dùng lời nói phân tán thần quân ông lão sự chú ý, để nhanh chóng bắt lại cuộc chiến đấu này. Nói thật, đối với thần quân cảnh cấp cường giả khác mà nói, bọn họ nguyện vọng duy nhất chính là một ngày kia có thể trở thành thần cao cao tại thượng vương, còn như những người bình thường kia tánh mạng, thật chưa bao giờ bị bọn họ để ở trong lòng. Nói như vậy nhiều làm gì? Có bản lĩnh các ngươi ba cái liền đem lão hủ ở lại chỗ này, lão hủ cũng muốn thăm các ngươi có hay không thực lực đó, tới à? Thần quân ông già hoàn toàn không có động tĩnh, mặc dù là lấy một địch ba, nhưng hắn vào lúc này ngược lại cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, trong tay hắn thần binh cũng là một kiện siêu cấp trí bảo, ba đại thần quân cảnh dị ma muốn ở trong thời gian ngắn gần hắn thân, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Về phần chiến đấu ý nghĩa, nói thật, hắn còn thật không phải là vì dưới sự bảo vệ mặt những nhân loại kia võ giả, sở dĩ sẽ chọn xuất hiện ở đây phiên chiến trường, đó là bởi vì không sợ thần vương cho đủ hắn chỗ tốt, nói rõ. Hắn giờ phút này cũng không phải là vì bảo vệ ai mà chiến, mà là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nếu như hắn muốn chui đi, coi như là ba đại thần quân cảnh dị ma đồng loạt ra tay, sợ cũng không giữ được hắn là được. Lao ra, đây là ngươi tự tìm chết. Toàn lực ra tay, cầm hắn diệt. Thấy thần quân ông già như vậy tự tin, ba đại thần quân cảnh dị Thượng Hải là sắc mặt trầm xuống. Một khắc sau, chúng trên tay thế công lập tức đổi được gác liệt quá nhiều, xem giá thế này, thật sự là muốn đem thần quân ông già đánh chết nơi này. Sợ các ngươi không được. Cho ta mở ra. Thần quân ông già cảm nhận được liền thiết thiết thực thực áp lực, nói thế nào đi nữa, hắn hiện tại đều là lấy một địch ba, cái gọi là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, nếu quả thật kiên trì không được, hắn sợ rằng chỉ có thể là tạm thời rút lui. Mặc dù như vậy có thể sẽ đắc tội không sợ thần vương, nhưng chẳng qua cầm đối phương đưa đồ trả lại, sau đó rời đi không sợ thần vực là được. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên ở trên chiến trường sáng lên, theo ánh sáng xuất hiện, một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, vừa vặn xuất hiện ở một cái thần quân cảnh dị ma sau lưng. Hả? Trên trận bỗng nhiên xuất hiện hơi thở, ngay tức thì liền bị tất cả thần quân cảnh cường giả bắt được, mà cảm nhận được có mới hơi thở xuất hiện, tất cả mọi người đều là theo bản năng phân ra một chút tâm thần nhìn sang. Cũng không ai biết tới là địch hay bạn, mà tại chưa có xác định người tới thân phận trước, bọn họ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Là loài người. Ngay lập tức tới giữa, mọi người liền cũng xác định, người đến cũng không phải là dị ma, mà là một người, chí ít từ hình dáng đi lên nói, nhất định là một người hình tượng, mà tuyệt đối không phải dị ma. Có trợ thủ. Năm đại nhân loại thần quân đều là tinh thần đại chấn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, lúc này xuất hiện người giúp, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn kia. Mọi người chú ý, người này nguy hiểm. Bên kia, thất đại thần quân cảnh dị ma toàn đều thay đổi thần sắc. Loài người võ giả xuất hiện viện quân, đây tuyệt đối là chúng nhất không hy vọng thấy nhất, nhất là người tới quanh người không gian hỗn loạn, cho bọn chúng cảm giác thật sự là quá mức nguy hiểm. Dầm ba. Ngay tại bảy đầu dị ma kinh nghi buổi trống, lại là một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mà theo ánh sáng hiện ra, một cái trẻ tuổi nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một đầu thần quân cảnh dị ma sau lưng. Vù vù. Vành ba. Trẻ tuổi nam tử mới vừa xuất hiện, liền một quyền đánh vào một đầu thần quân cảnh dị ma đầu lớn lên. Xuống một khắc, một đầu cường đại thần quân cảnh dị ma trực tiếp bị đầu bể, nhưng là liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Chương 2447, tiếp liền thuận lợi. Đậm đà mùi máu tanh ngay tức thì nhộn nhạo lên, kích thích tại chỗ thần kinh của mỗi người. Mà đang ở cái này trong chớp mắt thời gian, đầu kia bị bể đầu thần quân cảnh dị ma đã biến mất không gặp, hiển nhiên là bị người thu vào. Cơ hồ ngay tại thần quân cảnh dị ma biến mất không thấy cùng trong chốc lát, vậy đánh giết thần quân cảnh dị ma trẻ tuổi nam tử vậy đã tan biến không còn dấu tích. Liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Ha ha ha, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục à. Đây là, lúc trước xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ xích mãng, đồng nhiên lớn tiếng cười lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình giống vậy tan biến không còn dấu tích, tại chỗ cao thủ, vô luận là loài người võ giả vẫn là thần quân cảnh dị ma, giống vậy không có nhận ra được đối phương là như thế nào rời đi. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là chỉ xích mãng, bọn họ không gian thủ đoạn đều không phải là người ở tại tràng có thể so sánh. Vân Tiêu dùng tinh thần lực thúc giục tránh rời thuật, chỉ có thần sư có thể nhận ra được, mà chỉ xích mãng thành tựu không gian thần thú. Đối với không gian điều khiển năng lực tự nhiên phải xa xa vượt qua mọi người ở đây. Khốn kiếp ba. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, còn sót lại 6 đại thần quân cảnh dị ma cuối cùng tỉnh hồn lại, mà ở ý thức được phe mình bạn đồng đội lại không có dấu hiệu nào bỏ mình một cái, 6 đại thần quân cảnh dị ma tất cả đều nổi giận. Chúng lần này lấy hơn địch thiếu. Vốn là chiếm hết ưu thế, nhưng chính là ở tuyệt đối chiếm ưu dưới tình huống, chúng bên này lại có thể xuất hiện giảm nhân số, đây tuyệt đối là chúng không có biện pháp tiếp nhận sự việc. Ha ha ha, chúng ta người giúp rất mạnh sao, các vị, còn ngớ ra làm chi, lên A. Theo dị ma một bên tức giận và khẩn trương không cùng, năm đại nhân loại thần quân lúc này đơn giản là hưng phấn không thôi, bọn họ cũng không biết, nguyên lai mình bên này vẫn còn có cao thủ ẩn núp trong bóng tối, hơn nữa ra tay một cái giết chết một đầu thần quân cảnh dị ma vương. Có như vậy người giúp ẩn nút trong bóng tối, bọn họ còn có gì phải lo lắng. Oanh oanh oanh trong lòng suy nghĩ, năm đại thần quân tất cả đều vẻ mặt đại chấn, chủ động hướng 6 đầu dị ma vương xông tới, mà lần này, bọn họ rõ ràng nếu so với trước kia hơn nữa ra sức một ít, hiển nhiên cũng là bị dị ma vương máu tươi kích thích. Đại chiến hồi sinh, bất quá không còn là một bên ngã áp chế, bởi vì dị ma một khối chẳng những thiếu một, hơn nữa ở trong lòng trên và khí thế trên đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, dù là loài người bên này còn thiếu một người. Nhưng cũng sẽ không lại bị dị ma áp chế. Điểm chết người là phải, còn dư lại 6 đại dị ma vương căn bản không dám liều mạng theo 5 đại thần quân chiến đấu, bởi vì cũng không ai biết, mới vừa giết trong chớp mắt chúng một cái đồng bạn hai tên, vào lúc này có phải hay không đã rời đi. Nếu như hai người vẫn là ẩn nút trong bóng tối nói, vậy vấn đề coi như tương đương nghiêm trọng. Vù vù ba. Quả nhiên, ngay tại 6 đại thần quân cảnh dị ma trong bụng lo lắng lúc đó, một hồi không gian ba động lần nữa nhộn nhạo lên, chỉ xích mang bóng người. Một lần nữa xuất hiện ở một đầu dị ma vương bên người, vẫn là không có dấu hiệu nào. Sắt bố đô chú ý. Mắt thấy chỉ xích mãng lại toát ra, sáu đại thần quân cảnh dị ma tất cả đều sắc mặt cuồng biến, nhất là khoảng cách chỉ xích mãng gần đây dị ma vương, lại là hù được sắc mặt liền trắng, không đợi đồng bạn nhắc nhở, liền lắc người một cái thoát khỏi vòng chiến, sợ mình sau lưng bị người đột nhiên tập kích. Mới vừa đầu kia dị ma vương chính là bởi vì tạm thời không xem kỹ, bị người đánh lén liền sau, nó cũng không muốn bước đồng bạn mình theo gót. Rầm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, Vân Tiêu bóng người, một lần nữa từ chỗ tối toát ra, chỉ bất quá, hắn xuất hiện vị trí căn bản không phải bỏ chạy đầu kia thần quân cảnh dị ma thân sau đó, mà là khoảng cách vòng chiến xa nhất đầu kia dị ma vương sau lưng. Vành. Vành ba. Không có bất kỳ bất ngờ. Lại là một đầu thần quân cảnh dị ma vương bị một quyền đầu bể, đầu này dị ma vương sợ rằng đến chết đều không rõ ràng, trong sân rõ ràng có 6 đầu dị ma, vì sao hết lần này tới lần khác là khoảng cách trong chiến trường tìm xa nhất nó bị chọn trúng. Còn nữa, nó mới vừa rồi vậy rõ ràng phòng bị mình phía sau, có thể lại một chút không gian ba động cũng không có cảm ứng được, quỷ dị như vậy sự việc, nó thật sự là muốn không rõ ràng. Dầm. Không có bất kỳ bất ngờ. Nhất kích đắc thủ Vân Tiêu và chỉ xích mãng một lần nữa tan biến không còn dấu tích, toàn bộ từng đánh chết trình, chỉ sợ cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, đến khi đám người phục hồi tinh thần lại lúc đó, chàng thượng thần quân cảnh dị ma chỉ còn lại 5 cái. Không. Đáng chết à. Còn dư lại 5 đại dị ma vương hoàn toàn nổi giận, xác thực nói hẳn là tức giận đan sen, chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi chốc lát thời gian, chúng bên này lại có thể tiếp liền bỏ mình 2 đầu dị ma vương. Hơn nữa đáng buồn phải. Cho đến hiện tại, chúng cũng còn không có triệt để thấy rõ người xuất thủ dung mạo. Được ba. Bên kia, năm đại nhân loại thần quân hưng phấn được cả người run rẩy, bọn họ vậy rất khiếp sợ, phải biết, giờ phút này chết nhưng mà 2 đầu thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp dị ma vương, coi như là bọn họ, ở một đối một dưới tình huống, vậy tuyệt đối rất khó đánh chết đối phương. Có thể chính là như vậy 2 đầu cường đại siêu cấp dị ma, lại có thể bị người dễ dàng như thế tiêu diệt, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng không tin sẽ có loại chuyện này tồn tại. Cũng không nên nương tay, xuất toàn lực ba. Liếc nhìn nhau, năm đại thần quân đột nhiên cả người run lên, một khắc sau, mỗi người hơi thở cũng lập tức dương cao một đoạn, hiển nhiên là phải toàn lực đánh cuộc một lần. Trước 5-7, bọn họ dĩ nhiên sẽ có chút bảo thủ, có thể hiện tại đã là 1-1, bọn họ đã không có bất kỳ hoàn cảnh xấu. Ngược lại, bọn họ trong bóng tối còn có 2 cái siêu cấp cường đại người rút, lúc này không đau đánh chó rớt xuống nước. Nhất định chính là thiên lý bất dung à. Oanh oanh oanh ba. Ngay lúc nói chuyện, năm đại thần quân đều tự tìm trên đối thủ, điên cuồng hướng về phía năm đại thần quân cảnh dị ma vương triển khai cuồng oanh loạn tạc. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, coi như bọn họ không giết được đối thủ, chí ít cũng có thể là chỗ tối sát thủ cung cấp tốt hơn lấy điện thoại ra sẽ. Vù vù ba. Thời gian không dài, quen thuộc ánh sáng lần nữa sáng lên, vẫn là chỉ xích mãng dẫn đầu lộ ra tung tích, hấp dẫn năm đại dị ma vương sự chú ý. Không cần để ý hắn. Chú ý sau lưng. Nhưng mà, lần này, đã ăn rồi 2 lần thua thiệt dị ma vương đã sớm giải trí nhớ, căn bản không đi qua hơn chú ý chỉ xích mãng, mà là thời gian đầu tiên thoát khỏi vòng chiến, đem mình sau lưng vững vàng bảo vệ. Chúng đều biết, chỉ xích mãng chính là hấp dẫn chúng sự chú ý, để cho chúng phân tâm, chân chính sát chiêu, là ẩn nút trong bóng tối Vân Tiêu. Rầm. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình vậy xuất hiện, hắn xuất hiện vị trí, vừa lúc là một đầu dị ma vương trên đỉnh đầu. Lại là từ bầu trời thẳng sông lên xuống, trực thủ dị ma vương thiên linh cái. Không tốt ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể đổi chiêu thức, năm đại dị ma vương tất cả đều sắc mặt liền trắng, nhất là bị Vân Tiêu chọn trúng đầu kia dị ma vương, giờ khác này lại là sinh lòng tuyệt vọng. Hừ, sau lưng đánh lén, hèn hạ. Vù vù ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu một quyền này lập tức phải đánh vào dị ma vương trên đỉnh đầu lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, một khắc sau. Một cái kinh khủng quyền ảnh không biết từ vì sao tới, ngay tức thì đã đến Vân Tiêu phụ cận. Hả? Thần vương cao thủ. Mắt thấy quyền ảnh to lớn ngay tức thì phải bao phủ mình, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, tâm thần nhất thời có chút khẩn trương. Chương 2448, sớm có chuẩn bị. Tiếp liền bị Vân Tiêu ám sát 2 đầu thần quân cảnh dị ma vương, dị ma một phe thần vương cường giả rốt cuộc không nhịn được ra tay, mà đây ra tay một cái, liền trực tiếp là muốn chết sát chiêu. Cái gì? Lần này thọc tổ ông vỏ vẽ à? Kệ bên ba. Mắt thấy kinh khủng quyền ảnh phá không tới, ngay tức thì liền phong tỏa mình quanh người nơi có không gian, Vân Tiêu tâm thần thật là vô cùng khẩn trương, phải biết, lúc này đối với hắn xuất thủ, nhưng mà một vị thần cao cao tại thượng vương cường giả. Mặc dù hắn hôm nay đã có thể ung dung chém chết thần quân cảnh cao thủ, có thể đang đối mặt thần vương cảnh cao nhất nhân vật lúc đó, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ. Dù muốn hay không, hắn thời gian đầu tiên kêu gọi chỉ xích mãng, bởi vì ở nơi này bị phong tỏa trong không gian, chỉ có chỉ xích mãng không gian chi lực mới có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Tới 3. Chỉ xích mãng là thời khắc cũng đang chuẩn bị, sớm ở lần này ra tay trước, Vân Tiêu thật ra thì liền liệu được có thể sẽ có thần vương cường giả hiện thân, cho nên sáng sớm sẽ để cho chỉ xích mãng làm xong chuẩn bị chạy trốn. Trong lúc nguy cấp, chỉ xích mãng cơ hồ ngay tức thì đã đến Vân Tiêu trước người, không gian chi lực rung động, trực tiếp đem Vân Tiêu bao phủ, sau đó thì phải thoát khỏi cái này mảnh không gian. Đường đường thần vương cường giả, lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này sao. Nhưng mà, còn không đợi chỉ xích mãng khởi động, lại là một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang khắp mở, cùng lúc đó, một cái trung niên bộ dáng nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vân Tiêu và chỉ xích mãng trước người, vững vàng đem hai người bảo vệ ở phía sau. Vù vù ba. Ba ba. Người đàn ông trung niên mới vừa xuất hiện, chính là giơ tay lên gian hướng về phía dị ma thần vương quyền ảnh vỗ ra một trường, một khắc sau, quyền ảnh cùng trường ấn đối với đụng nhau, lại là trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Vô ý thần vương. Vân Tiêu ánh mắt, thời gian đầu tiên bị trước mắt người đàn ông trung niên hấp dẫn, mặc dù đối phương là đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn là một mắt liền xác định, trước mắt người đàn ông trung niên, nhất định chính là vô ý thần vương không thể nghi ngờ. Hôm nay trận chiến này, vô luận là đối với dị ma một khối hay là đối với không sợ thần vực một khối, cũng có thể nói là sự quan trọng đại, mà trọng đại như vậy chiến dịch, hai bên thần vương cường giả lại làm sao có thể không tới trận. Bổn vương muốn giết người, ngươi thẩm vô ý bảo vệ được sao? Cho ta chết. Theo vô ý thần vương hiện thân đi ra, một đầu cả người trên dưới mọc đầy màu vàng vảy cao lớn dị ma chợt toát ra, đầu này màu vàng kim dị ma tốc độ nhanh như quang điện, trong chớp mắt đã đến Vân Tiêu phía trên, một cái hướng Vân Tiêu bắt xuống tới. Hiển nhiên, ở thấy mấy phe hai đại thần quân bị Vân Tiêu ám sát sau đó, nó đây là căm ghét Vân Tiêu, thề phải cầm Vân Tiêu đánh chết ở chỗ này. Vân Tiêu có thể như vậy dễ dàng ám sát thần quân cảnh cường giả, cái này các thủ đoạn, coi như là thân là thần vương cường giả nó đều cảm thấy kinh hãi. Loại người này chưa trừ diện, đối với chúng mà nói nhất định chính là một cái to lớn uy hiếp. Nào có như vậy dễ dàng? Cho ta cút. Mắt thấy màu vàng dị ma lại vẫn muốn đối với Vân Tiêu ra tay, thần vô ý hừ lạnh một tiếng, ngay tức thì xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, lần nữa hướng màu vàng dị ma đánh ra một trường. Dị ma một khối muốn giết Vân Tiêu, ngược lại, thần vô ý chính là thiết liêu tâm phải bảo vệ Vân Tiêu. Phải biết, Vân Tiêu có thể là có thể ung dung ám sát thần quân cảnh cường giả người tàn nhẫn mà. Đây chẳng phải là không sợ thần vực dưới mắt nhất thiếu hụt nhất nhân vật sao? Vành ba. Hai lớn thần vương cường giả lần nữa đụng nhau liền một cái, kinh khủng gió bao từ ở giữa hai người lan tràn ra, coi như là tại chỗ 10 cái thần quân cảnh cao thủ, cũng bị gió lốc thổi được đổ bay ra tới, lại cũng không có biện pháp tiếp tục chiến đấu tiếp. Mà Vân Tiêu và chỉ xích mãng bị thẩm vô ý che chở, ngược lại là không có bị ảnh hưởng gì. Vù vù ba. Nhưng mà, ngay tại vô ý thần vương toàn lực ứng đối bầu trời màu vàng kia dị ma lúc đó, lại là một cổ chấn động tiếng đột nhiên từ trên trận truyền ra, một khắc sau, lại là một đầu màu vàng dị ma toát ra, lại cũng là chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới. Thứ hai đầu thần vương cảnh dị ma. Kinh cước hải dương trong đó có hai đầu thần vương cảnh dị ma, đây cũng không phải là cái gì bí mật không muốn người biết, chỉ là, cũng không ai sẽ ngờ tới, hai đầu cường đại thần vương cảnh dị ma, lúc này lại có thể liên thủ muốn lấy Vân Tiêu tánh mạng. Bình thường mà nói, thần vương cảnh cường giả là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với thần vương cảnh trở xuống người xuất thủ, bởi vì vậy quá rất phân nhi, mà dưới mắt, Vân Tiêu lại bị hai đầu thần vương cảnh dị ma. Đồng thời để mắt tới, cái này không thể không nói là hắn một loại vinh hạnh. Cái gì, thật là để mắt ta. Vân Tiêu thời gian đầu tiên cảm nhận được liền sau lưng chuyển tới nguy hiểm, xem cũng không cần xem, hắn cũng biết muốn giết hắn là cấp bậc gì tồn tại, hắn lúc này lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng một bên hạ lệnh chỉ xích mãng. Vừa đem mình tinh thần lực toàn bộ vận chuyển. Thần vương tới giữa đánh cờ, hắn hiện tại còn không muốn tham dự đi vào, lúc này tốt nhất lựa chọn, chính là nhanh lên rời đi cái này mảnh đất thị phi, sau đó trốn buồn bực phát đại tài. Rầm. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa phải toàn lực bỏ chạy lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không tấn công tới, kiếm quang nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng cho người cảm giác nhưng là tràn đầy cổ quái. Phớp ba. Đơn giản kiếm quang trực tiếp chém về phía đánh lén Vân Tiêu sau lưng màu vàng dị ma. Người sau mắt thấy kiếm quang tấn công tới, lại cũng không dám tiếp tục đối với Vân Tiêu ra tay, chỉ có thể chợt dừng lại, sau đó trực tiếp thiểm lực mở. Người đối thủ là ta. Đây là, thanh âm của một cô gái chậm rãi vang khắp mở, ngay lúc nói chuyện, một cái một bộ lụa trắng cô gái, tay cầm trường kiếm màu xanh sâu kín từ không gian chỗ sâu đi ra, một mặt bình tĩnh đứng ở màu vàng dị ma trước mặt. Lại là một vị thần vương. Cái này là, vừa muốn đường chạy Vân Tiêu, đây là theo bản năng ngừng lại. bởi vì lúc này có hai cái thần vương cảnh cường giả phải bảo vệ hắn, dường như hắn cũng không cần cuống cuồng trốn. Viên Thanh La, ngươi lại chạy tới nhảy vũng nước đục này. Đối diện màu vàng dị ma sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ ở chỗ này thấy những người khác loại thần vương, mà lúc này xuất hiện cái người thứ hai loại thần vương, đây đối với chúng dị ma nhất tộc mà nói, chân thực không phải tin tức tốt gì. Viên Thanh La, là Thanh La thần vương Viên Thanh La. Vân Tiêu thời gian đầu tiên nghe được dị ma thần vương đối với cô gái gọi, mà giờ khắc này hắn mới biết, nguyên lai trước mắt vị nữ tử này, lại là Thanh La thần vực lão đại, Thanh La thần vương Viên Thanh La. Đối với vị này Thanh La thần vương, hắn nhưng mà tương đối hiếu kỳ, ngoài ra, hắn trước ở Thanh La thần vực lúc từng gia nhập qua Thanh La cung, tính như vậy lên nói, hắn hẳn còn cứ gọi Thanh La thần vương một tiếng cung chủ đâu. Dị loại, nơi này là võ giả nhân loại thế giới, ngươi cùng nghỉ được ở chỗ này ngang ngược, còn không mau mau thối lui. Thanh La thần vương tay cầm trường kiếm, tay áo phiêu bay, ở nàng trên mình, nhộn nhạo một cổ từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh như băng khí, mà nàng nhìn về phía dị ma ánh mắt, rõ ràng tràn đầy chán ghét. Nữ nhân đang chết, ngươi tự tìm cái chết ba. Màu vàng dị ma tựa hồ là bị Thanh La thần vương giọng và thái độ chọc giận, hư lạnh một tiếng bên trong, nó cũng sẽ không đi tìm Vân Tiêu phiền thoái, mà là lấn người lên, trực tiếp theo Thanh La thần vương đánh. Chương 2449, chém dưa cắt món ăn. Bốn đại thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả, ngay lúc nói chuyện đã chiến thành một đoàn, khoảnh khắc tới giữa, cổ thủy thành bầu trời không gian không ngừng chôn vùi, giống như là một đóa đóa màu đen hoa sen trên không trung tách thả ra vậy. Thần vương cường giả lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, sợ rằng tiện tay là có thể chôn vùi một tòa thành trì, giống như hiện tại, bốn đại thần vương mặc dù cũng rất nghiêm túc, nhưng bọn họ nhưng là cũng không có dùng toàn lực, bởi vì một khi bọn họ thả tay chân ra liều mạng đánh, không chỉ có cổ thủy thành muốn tan thành mây khói. Những cái kia đang cổ thủy thành ngoài giảm chiến đấu loài người võ giả và tất cả dị ma, đều phải trong phút chốc chết oan uổng. Khá lắm, thần vương cường giả chiến đấu chính là không giống nhau à, xem ra hiện nay ta, theo những thứ này siêu cấp cường giả tới giữa vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vân Tiêu ánh mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm bốn lớn thần vương cường giả, ở thấy bốn lớn thần vương cường giả sau khi chiến đấu, hắn nội tâm khá là kích động, chí ít hắn rõ ràng, lấy mình hiện nay tu vi, khẳng định còn không phải là những thứ này thần vương cường giả đối thủ. Dĩ nhiên, như đã nói qua, mặc dù hắn không đánh lại những thứ này thần vương cường giả, nhưng có chỉ xích mãng tương trợ hắn, vậy tuyệt đối không phải mặc cho những người này năn bóp, chỉ cần hắn muốn, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Đại nhân, chúng ta còn có muốn rời hay không nơi này? Ngay tại lúc này, chỉ xích mãng thanh âm ở hắn thần hồn trong đó vang lên, hỏi ý trước hắn ý kiến. Rời đi. Lúc này còn rời đi làm gì? Tốt như vậy cơ hội, giết à? Nghe được chỉ xích mãng thanh âm. Vân Tiêu hơi ngẩn ra, một khắc sau, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân hình trực tiếp biến mất ở không trung, đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến một đầu thần quân cảnh dị ma phía sau. A suy lạc, chú ý sau lưng. Vào lúc này, năm đầu thần quân cảnh dị ma cùng với loài người nơi này năm đại thần quân, tất cả đều bị bốn đại thần vương chiến đấu dư âm chấn động được vang tứ tán, mỗi một người đều bị bốn đại thần vương đại chiến hấp dẫn sự chú ý, làm Vân Tiêu đột nhiên lúc xuất hiện, một đầu thần quân cảnh dị ma đột nhiên phát hiện hắn. Thời gian đầu tiên la lớn. Hi hi, chậm. Dị ma thần quân tiếng kêu mặc dù coi như kịp thời, đáng tiếc là, Vân Tiêu tốc độ so nó nhanh hơn, cơ hồ ngay tại hắn hô trong nháy mắt, Vân Tiêu quả đấm, đã hung hãn đánh vào dị ma thần quân trên đầu, vang được một tiếng đem nổ. Mặc dù không bằng thần vương cường giả, nhưng hiện nay hắn đang đối mặt thần quân cấp cường giả khác lúc đó, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép, phải biết, hắn hiện nay vẹn vẹn là lực lượng của thân thể, cũng đã đuổi kịp thần quân cường giả. Húng chi hắn còn sẽ vượt qua thần quân căn nguyên lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn tinh thần lực, vật này đối với bất kỳ võ giả mà nói đều là không có biện pháp phòng bị, bởi vì tinh thần lực vật này, chỉ có thần sư mới có thể cảm ứng lẫn nhau, võ giả căn bản không cảm ứng người. C tinh thần lực chập chờn. Lại thủ tiêu một cái. Đột nhiên động tĩnh, lập tức đem tất cả thần quân cường giả sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới đây, dị ma một khối còn sót bốn đại thần quân trừng mắt sắp nước, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mà loài người nơi này năm đại thần quân chính là từng cái hưng phấn vô cùng, cơ hồ muốn bật cười. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cùng tiến lên à? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu bóng người đã một lần nữa biến mất trên không trung, mà ở hắn ẩn nặc trong nháy mắt, năm đại nhân loại thần quân đồng thời nhận được hắn truyền âm, từng cái chợt tỉnh hồn lại. Ha ha ha, cầm những thứ này đáng chết dị loại tất cả đều làm thịt. Giết à? Năm đại thần quân lập tức hội ý, không nói hai lời. Thời gian đầu tiên hướng cách mình gần nhất dị ma thần quân nào tới. Thất đại thần quân cảnh dị ma, đảo mắt tới giữa chết ba cái, còn dư lại bốn cái, coi như không có chỗ tối Vân Tiêu và chỉ xích mãng, bọn họ 5 cái cũng kém không nhiều có thể thủ tiêu cái 1-2 đờ ở, còn nếu là tính luôn chỗ tối vân tiêu chủ tớ 2 người mà nói, hôm nay coi như cầm những thứ này thần quân cảnh dị ma toàn đều lưu lại tới cũng nói không chừng. Hai đầu thần vương cảnh dị ma đã bị hai đại thần vương hoàn toàn cuốn lấy, có thể nói, mắt quyết định chiến cuộc thắng bại, chính là trước mắt cái này 4 đầu dị ma thần quân, một khi đem cái này 4 người thủ tiêu, như vậy chẳng những cổ thủy thành giữ được, coi như là toàn bộ không sợ thần vực, đều có thể cực kỳ an ổn một trận. Năm đối với 4, lần này đến phiên loài người bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhất là còn có 2-1 tình huống, đầu kia bị hai đại thần quân vây công dị ma thần quân, vào lúc này hoàn toàn chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Vù vù ba. Vâng. Mỗi một khắc, vân tiêu bóng người xuất hiện lần nữa, chút nào không ngoài suy đoán, lại là một đầu dị ma thần quân trực tiếp bị đầu bể, nhưng cũng không là bị hai đại thần quân vây công đầu kia dị ma thần quân. Trên thực tế, đối với hiện nay vân tiêu mà nói, đánh lén thần quân cảnh cấp cường giả khác, căn bản cũng không cần tận lực đi chọn mục tiêu, nói rõ, thần quân cảnh người theo hắn tới giữa, đã có chênh lệch không nhỏ. Hướng 3. Tiếp liền 4 đại thần quân dị ma chết, một tiếng gào thét đột nhiên từ bầu trời chuyển tới, nhưng là cái đó đang cùng vô úy thần vương đại chiến màu vàng dị ma thần vương, rốt cuộc không làm không được ra mới quyết định. Hống hống theo màu vàng dị ma thần vương tiếng gào truyền ra, cổ thủy thành phía dưới tiếng gào nổi lên 4 phía, một khắc sau, nguyên bản đang cùng loài người võ giả đại chiến dị ma cửa, bắt đầu như thủy triều thối lui, không có một chút chậm chạp. Hiển nhiên, màu vàng dị ma thần vương tiếng gào, chính là ở cho mình con dân hạ đạt rút lui chỉ thị. Hống hống hống. Còn sót lại 3 đầu dị ma thần quân, đây là vậy nhận được chỉ thị, tiếng gào thét bên trong, chúng đều là hư hoảng một chiêu, trực tiếp hướng xa xa chui đi. Trên thực tế, chúng đã sớm nảy sinh ý rút lui, chỉ bất quá bọn chúng vương giả không có hạ lệnh, cho nên chúng mới không thể không lưu lại cứng rắn chống đỡ. Lúc này rốt cuộc có được rút lui chỉ thị, chúng đơn giản là như được đại xá. Vâng ba. Nhưng mà, ngay tại một đầu dị ma thần quân mới vừa dịch chuyển ra trăm dặm không tới khoảng cách lúc đó, nó chỗ ở không gian lại có thể run lên bần bật, cầm nó lập tức ép đi ra. Bành ba. Ở nơi này dị ma thần quân hiện thân đi ra ngoài trong nháy mắt, đã sớm chờ đã lâu vân tiêu lấn người lên, dễ dàng nhất kích đầu bể. Bất quá, cái này một trì hoãn thời gian, ngoài ra hai đầu dị ma thần quân đã hoàn toàn rời đi cái này mảnh không gian, không biết dịch chuyển đã đi đâu, coi như là nhặt trở về mình mạng già. Chạy được ngược lại là quá nhanh, thật là đáng tiếc cả. Vân tiêu bóng người từ không gian chỗ sâu từ từ nổi lên, trong tay còn đang nắm một đầu thần quân dị ma thi thể, hơi một cảm giác, hắn cũng biết vậy hai đầu thần quân dị ma đã trốn xa, coi như là hắn và chỉ xích mãng hợp lực, chỉ sợ cũng chưa chắc đuổi theo kịp, hơn nữa còn có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên dứt khoát cũng không có đi truy đuổi. Tương lai còn dài, sau này nhất định là có cơ hội tạm biệt. Hướng về phía dị ma thần quân biến mất phương hướng, hắn không khỏi được nheo cặp mắt lại, đáy mắt thoáng qua mong đợi ánh sáng. Chương 2450, kinh ngạc thẩm vô úy. 7 đầu thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp dị ma, thoáng qua tới giữa chết 5 cái, theo sau cùng 2 đầu thần quân cảnh dị ma hoảng hốt chạy trốn, đúng phiến thế giới đột nhiên đổi được yên tĩnh lại. 5 đại nhân loại thần quân sắc mặt cổ quái đứng ở nơi đó, mỗi một người cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xa xa, nơi đó, một hơi hoàn thành giết 5 người vân tiêu, lúc này chỉ phơi bày cho bọn họ một cái hơi có vẻ đơn bạc hình bóng, có thể chính là cái này đơn bạc hình bóng. Nhưng là cho bọn họ một loại khó mà hình dung áp lực thật lớn. Vân tiêu chém chết 5 đại thần quân cảnh dị ma mỗi một bức tranh, đều đã khắc thật sâu ở bọn họ trong đầu. Nói thật, cho tới giờ khắc này, bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Đây chính là thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp tồn tại, coi như là thần vương cấp cường giả khác, cũng chưa chắc là có thể nói giết liền giết, chí ít cái trước còn có thể phản kháng một tí, thậm chí là đem hết toàn lực chạy trốn. Có thể ở vân tiêu thuộc hạ, vậy chết thảm 5 đầu dị ma vương. Căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, liền trực tiếp chết oan uổng, nếu quả thật muốn tương đối mà nói, vân tiêu khủng bố, hoàn toàn không thua gì một cái thần vương cảnh cao nhất tồn tại. Thần vương cường giả mặc dù mạnh mẽ, có thể bọn họ thành thạo động lúc cũng sẽ không giống vân tiêu như vậy im hơi lặng tiếng, không chờ bọn họ đến gần, thần quân cảnh người là có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại. Có thể vân tiêu mượn tinh thần lực che chở, căn bản là vô ảnh vô hình, đây tuyệt đối là liền thần vương cường giả cũng không có biện pháp so sánh thiên nhiên ưu thế. Hi hi, đa tạ 5 vị phối hợp, tại hạ đi trước đã cảm ơn. Ngay tại 5 đại thần quân ngẩn ra lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên đem bọn họ suy nghĩ cắt đứt, nhưng là chẳng biết lúc nào, vân tiêu đã từ đàng xa thiểm lược mà quay về, xuất hiện ở 5 người trước mặt. Thế ba, mắt thấy vân tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở mình đám người trước mặt, 5 đại thần quân đều là theo bản năng con người co giúp một cái, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua nồng nặc vẻ hoảng sợ. Vân tiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là thật một chút không gian ba động cũng không có, ngay vừa mới rồi, nếu như Vân Tiêu muốn đánh lén bọn họ năm cái trong đó nào đó một cái nói, như vậy người này sợ rằng đã đầu lìa khỏi xác. Hù hù, vị bằng hữu này quá khách khí, mọi người đều là người mình, dù sao cũng đừng bảo là cảm ơn chứ. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, năm đại thần quân cảnh cường giả rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rồi rít hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, một mặt gần gũi chào hỏi. Bọn họ đều rất xác định, mình các người cũng không nhận ra Vân Tiêu, vậy khẳng định cho tới bây giờ đều không từng gặp qua, bất quá lần này mọi người sóng vai chiến đấu, cùng nhau bảo vệ liền cổ thủy thành, nhắc tới cũng coi như là chiến hữu. Hi hi, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải cảm ơn các vị. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hướng cổ thủy thành phía dưới nhìn. Vào lúc này, dị ma đại quân đã rối rít rút lui, cổ thủy thành những cao thủ đang tiêu diệt những cái kia không có thể kịp thời rút đi dị ma, ngược lại là cũng không có đại quy mô đổi bắt. Như vậy thứ nhất, hôm nay trận chiến này, cổ thủy thành coi như là đại hoạch toàn thắng. Vù vù ba. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một cổ nhỏ nhẹ không gian ba động đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, một nam một nữ bóng hai người xuất hiện ở Vân Tiêu cách đó không xa. Chính là Vô Úy Thần Vương và Thanh La Thần Vương hai người. Bái kiến Vô Úy Thần Vương, bái kiến Thanh La Thần Vương. Mắt thấy hai lớn thần vương cường giả hiện thân, năm đại thần quân không dám thờ ơ, vội vàng rối rít tiến lên mấy bước, sau đó cung kính khom người xuống, hướng về phía hai đại thần vương hành lễ nói: "Mấy vị không cần khách khí, lần này còn phải đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ, phần nhân tình này, ta Thẩm Vô Úy ghi nhớ." Vô Úy Thần Vương ánh mắt ở năm đại thần quân trên mình quét qua, đáy mắt tràn đầy chân thành cảm ơn. Bỏ mặc hôm nay năm đại thần quân đến giúp liền bao lớn bận rộn, chí ít cái này năm người cho hắn mặt mũi, cần phải mời tới hỗ trợ, phần này mà tình ý, hắn khẳng định sẽ không quên. Chúng ta xấu hổ, ngày hôm nay tất cả đều là vị bằng hữu này công lao, chúng ta năm cái chân thực không dám tham công. Nghe được Thẩm Vô Úy nói như vậy, năm đại thần quân nghiêm mặt, mỗi một người đều không dám lãnh công trạng này, mà là một cách tự nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh kính phục vẻ. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Chuyện hôm nay, thật phải cảm ơn các hạ. Thẩm Vô Úy ánh mắt, đây là vậy mười phần tự nhiên chuyển hướng Vân Tiêu, quan sát chỉ chốc lát sau, hắn không khỏi hướng về phía Vân Tiêu chắp tay thi lễ, giống như là đối mặt cùng cấp bậc người như nhau, thái độ mười phần khiêm tốn. Hả? Nghe được Thẩm Vô Úy mở miệng, một bên năm đại thần quân đều là hơi sững sờ, bọn họ lúc này mới biết, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu lại không phải Thẩm Vô Úy mời tới. Vô Úy thần vương khách khí, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Vừa vặn thấy dị ma quấy phá, thân là võ giả nhân loại một thành viên, tự nhiên có nghĩa vụ trảm yêu trừ ma. Thấy Thẩm Vô Úy nhìn về phía mình, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ cẩn trọng, mà là cười đáp lễ lại, mười phần bình tĩnh nói. Đối với Vô Úy thần vương, hắn mặc dù có chỗ kiên kỵ, nhưng tình cảnh này, hắn ngược lại cũng không lo lắng đối phương sẽ đối với mình bất lợi, huống chi chỉ xích mãng vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần hắn muốn đi, thần vương vậy không ngăn được. Ha ha ha, nói hay, không nghĩ tới bằng hữu chẳng những thực lực được. Lòng dạ nhưng cũng như vậy rộng rãi, ta Thẩm Vô Úy cuộc đời này không có phục qua ai, hôm nay thật sự là phục các hạ. Thẩm Vô Úy không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên, hắn tin tưởng Vân Tiêu chỉ là đi ngang qua, chỉ bất quá, Vân Tiêu lần này đi ngang qua, đối với không sợ thần vực thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hôm nay phát sinh hết thảy, hắn toàn đều thấy ở trong mắt, nói thật, ở Vân Tiêu không có phát hiện thân đi ra đại sát tứ phương trước, hắn đã làm xong muốn thất bại trong gang tấc chuẩn bị, thậm chí hắn đều ở đây muốn không muốn theo dị ma bên kia thần vương nói một chút, mọi người nặng tân giới định không sợ thần vực lãnh thổ, sau đó sống chung hòa bình. Mà hiện tại, chính là bởi vì Vân Tiêu xuất hiện, dị ma một khối bị đánh được quân lính tăng giã, thất đại thần quân cảnh cường giả, lại có thể liên tiếp chết 5 cái. Thử nghĩ một tí, sau này dị ma, còn lấy cái gì tới theo không sợ thần vực đối kháng? Phải biết, thần quân cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, coi như là dị ma một khối khẳng định vậy không mấy cái. Vô Úy thần vương nói quá lời. Thấy Vô Úy thần vương như vậy nhiệt tình, Vân Tiêu lần nữa cười một tiếng, thật nếu nói, ta theo thần vương đại nhân con gái yêu bích Vân cô nương là bạn, tuy sau đó tới theo ngài vị kia con trai trưởng phát sinh một vài hiểu lầm sẽ, nhưng nói tóm lại mọi người coi như là người mình. Có lẽ là bởi vì Thẩm Bích Vân quan hệ, hắn đối với vị này Vô Úy thần vương ngược lại là cũng không ghét, hơn nữa Vô Úy thần vương nhìn đích sắc rất người bình dị dễ gần, cho người cảm giác cũng không tệ lắm. Người là Bích Vân bằng hữu, còn theo đảo mà phát sinh qua hiểu lầm. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Vô Úy thần vương nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, da mặt đều không khỏi được run lên, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại theo gia tộc mình, còn có như vậy sâu xa. M.B.S.G. Chương 2451, chuyện xưa nặng đề ra. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên có chút quái dị, vô luận là Thẩm Vô Úy, vẫn là một bên những người khác, lúc này đều có chút kinh ngạc, bởi vì chẳng ai nghĩ tới, Vân Tiêu lại theo Thẩm Vô Úy con trai trưởng phát sinh qua hiểu lầm. Mặc dù Vân Tiêu nói 10 phần ung dung, có thể mọi người cũng nghe được, Vân Tiêu theo Thẩm Đào tới giữa, nhất định là phát sinh qua một ít chuyện không vui, mà liên tưởng đến Thẩm Đào tính cách, mọi người vậy nhiều thiếu có thể đoán được trong đó nhân do. Hù hù, không nghĩ tới Bích Vân lại có thể giao đến các hạ người bạn như vậy, đây là nàng may mắn, cũng là ta không sợ thần vực may mắn, không biết các hạ có thể có rảnh hay không tiết lộ tên họ. Thẩm Vô Úy đây là nhẹ hụ một tiếng, cố ý lại nữa đi để ra Vân Tiêu và Thẩm Đào tới giữa phát sinh qua mâu thuẫn chuyện, mà là hết khả năng đem đề tài dẫn tới Thẩm Bích Vân trên mình. Hắn rõ ràng mình cái đó con trai, Vân Tiêu nếu theo như đối phương phát sinh qua mâu thuẫn, không cần nghĩ cũng biết, sai khẳng định không phải Vân Tiêu. Không việc gì không thuận tiện, tại hạ Vân Tiêu, đến từ Thanh La thần vực, một người cô đơn, không có chuyện gì khắp nơi đi lang thang. Nghe được Vô Úy thần vương hỏi họ tên của mình, Vân Tiêu không có chút do dự nào, trực tiếp cười trả lời. Nguyên lai là Vân Tiêu công tử. Thẩm Vô Úy gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía một bên Thanh La thần vương, ha ha, xanh lơ la. Các ngươi Thanh La thần vực thật đúng là nhân tài đông đúc cả, bực thiên tài này cao thủ, làm sao ta trước chưa từng nghe nói qua. Thần vương cường giả cao cao tại thượng không giả, bất quá, bọn họ đối với thần quân cảnh cấp cường giả khác vẫn là sẽ 10 phần lưu ý, tất cả đại thần vực thần quân cảnh người, trên căn bản đều ở đây tất cả đại thần vương trong đầu. Ngươi là Thanh La thần vực người. Thanh La thần vương nguyên bản lặng lặng đứng ở một bên làm khách xem, giờ phút này nghe được Vân Tiêu lại là Thanh La thần vực người. Nàng giếng cổ không dao động trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh nghi, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Thanh La thần vực thần quân cảnh cường giả, nàng tự nhiên hiểu rõ ràng, có thể trước mắt Vân Tiêu, nàng là khẳng định chưa từng thấy qua, vậy căn bản không từng nghe nói qua. Hạt khu của mình bên trong xuất hiện như vậy cao thủ cường đại, nàng thành tiểu người điều khiển, lại có thể một chút đều không biết, cái này không thể không nói là một loại sai lầm. Vân Tiêu gặp qua cung chủ đại nhân. Nghe được Thanh La thần vương đối với mình mở miệng, Vân Tiêu hơi chần chờ, vẫn là tiến lên một bước, hướng về phía Thanh La thần vương túi người hành lễ nói. Hả? Người kêu ta cung chủ. Thanh La thần vương nhướng mày một cái, nhưng là bị Vân Tiêu gọi kêu được sửng sốt một chút. Không sai, ngài là Thanh La cung thứ nhất đảm nhiệm cung chủ, ta thành tiểu nguyên Thanh La cung đệ tử, mặc dù ở trong cung thời gian không phải quá lâu, nhưng vậy từng là Thanh La cung một thành viên, theo lý gọi ngài một tiếng cung chủ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu 10 phần tự nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi là Thanh La cung đệ tử? Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Thanh La thần vương nhất thời thân thể mềm mại chấn động một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái khó tin ánh sáng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu chẳng những là Thanh La thần vực người, lại vẫn là nàng Thanh La cung đệ tử, mà nàng thành tiểu Thanh La cung chủ nhân, lại liền môn hạ ra như vậy đệ tử ưu tú cũng không biết. Đợi một chút, ngươi nói ngươi đã từng là Thanh La cung một thành viên. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ ngươi phản bội Thanh La cung liền sao? Sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nàng lúc này mới ý thức được, vào giờ phút này Vân Tiêu, đã không phải Thanh La cung đệ tử. Cung chủ đại nhân nói chi vậy, vô duyên vô cớ, ta phản bội cung làm chi? Chỉ là bởi vì ta ban đầu đắc tội Thanh La cung một vị nguyên lão, hiện đảm nhiệm cung chủ vì duy trì vị kia nguyên lão mặt mũi, cho nên cầm ta đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải ta ban đầu chạy nhanh hơn, chỉ sợ sớm đã bị vị kia nguyên lão đại nhân giết người diệt khẩu đi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu một mặt cảm khái trả lời. Ngươi nói gì sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thanh La thần vương nhất thời trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nàng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại là bị mình đệ tử cho trục xuất Thanh La cung, hơn nữa lý do lại là vì duy trì một vị nguyên lão mặt mũi. Thanh La cung nguyên lão coi là cái gì? Đơn giản chính là thánh cảnh tu vi thôi, bởi vì là một cái thánh cảnh người mặt mũi, cầm một cái như này thiên tài người tuổi trẻ trục xuất môn phái, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm giác mình phổi muốn tức bể phổi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ ràng. Hít sâu một hơi, Thanh La thần vương ổn ổn tâm trạng, lần nữa trầm giọng hỏi. Sự việc thật ra thì rất đơn giản, ban đầu, ta cùng ta một người bạn cùng nhau gia nhập liền Thanh La cung, có thể bởi vì đắc tội một vị trong cung con em thế gia, bạn của ta bị đả thương, ta muốn là bằng hữu ra mặt, thế nhưng con em thế gia mang ra vị kia nguyên lão chẳng những không chủ trì công đạo, còn bị thương nặng bạn của ta mặc dù ban đầu chuyện đã qua rất lâu. Nhưng lúc đó hắn bị hủy khuất, giờ phút này như cũ rõ ràng, khó khăn được hôm nay gặp được Thanh La cung. Chân chính người chủ sự, hắn cũng là hơn oán trách mấy câu. Rất nhanh, hắn liền đem ban đầu đắc tội Ngô Câu Nguyên lão, cuối cùng bị hiện đảm nhiệm cung chủ Độc Câu Ngạn và Ngô Câu Nguyên lão hợp lực bức ra Thanh La cung chuyện đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, cũng không có bất kỳ khoa trương. Thùng cơm. Tất cả đều là một đám phế vật vô dụng, xem ra chờ ta trở về sau đó, nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một tí mới được. Đến khi nghe xong Vân Tiêu giải thích, Thanh La thần vương thật là khí được hàm răng ngưỡng ấy. Nàng rời đi Thanh La cung đã quá lâu, đối với Thanh La cung hiện nay mục nát, nàng hoặc hơn hoặc ít có nơi biết rõ, có thể để cho nàng không nghĩ tới phải, hôm nay Thanh La cung thì đã biến thành bộ dáng như vậy. Nguyên lão lấn áp đệ tử, cung chủ bảo vệ Nguyên lão, cái này nơi nào vẫn là nàng ban đầu khai sáng Thanh La cung à? Đều là chuyện đã qua, cung chủ đại nhân chớ có vì vậy tức giận, không đáng giá. Thấy Thanh La thần vương biểu tình tức giận, Vân Tiêu ngược lại là ít nhiều có chút an ủi, chí ít, Thanh La cung trong đó vẫn là có biết lý lẽ người. Ha ha, xanh lơ la, chuyện quá khứ sẽ để cho nó đi qua, chúng ta ngày hôm nay mới vừa thu được một trận thắng lớn, phải thật tốt ăn mừng một trận, dù sao cũng không nên bị một ít chuyện vụn vặt ảnh hưởng tâm tình. Đây là, một bên Vô Úy thần vương đột nhiên đứng dậy, cười dài một tiếng nói. Hắn ở một bên nghe rất rõ, nói thật, hắn rất đồng tình Thanh La thần vương. Nếu đổi lại là hắn, mình dưới tay người cầm như vậy một thiên tài ép đi, hắn cần phải bị tức không chết được. Đại thắng dĩ nhiên là muốn chúc mừng, bất quá ở trước đó, ta vẫn là phải hoàn thành một ít chuyện tình. Thanh La thần vương lông mày nhướng lên, đột nhiên trịnh trọng nhìn về phía Vân Tiêu, ngươi nếu là bị ủy khuất bị chạy ra, bổn cung làm một cung đứng đầu, tự nhiên muốn chủ trì công đạo cho ngươi, cùng chuyện chỗ này, ta mang ngươi trở lại Thanh La cung, ngươi xem như vậy được không? Nhân tài như vậy, nàng cũng không muốn liền như vậy trắng trắng bỏ qua, phải biết, lúc này Vân Tiêu hoàn toàn có thể nói là thần vương dưới hiếm có địch thủ, nếu như nàng bên người thêm một cái như vậy người rút, Thanh La thần vực nhất định có thể vô tư không lo. Chương 2452, tranh nhau mời chào. Dị ma rối loạn, thần giới tình thế có thể nói là tràn ngập nguy cơ, tất cả đại thần vực, lúc này đều ở đây nghĩ đủ phương cách triệu tập đắt tiền chiến lược, để bảo vệ lãnh thổ của mình. Thanh La thần vực giống vậy khác thường ma lối đi. Nếu như Thanh La thần vực dị ma phát sinh đại quy mô rối loạn, Thanh La thần vương cũng không biết Thanh La thần vực chịu đựng nổi hay không, nhưng nếu là nhiều Vân Tiêu như vậy một cái cao cấp chiến lược, Thanh La thần vực vác cư trú hy vọng không thể nghi ngờ muốn tăng lớn rất nhiều. Cho nên, mặc dù có chút không quá hợp lúc nghi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được vào lúc này đối với Vân Tiêu phát ra mời. Nàng là thật hy vọng Vân Tiêu có thể theo nàng hồi Thanh La cung đi, chỉ cần Vân Tiêu nguyện ý trở về, nàng coi như cầm Thanh La cung cung chủ cho đối phương làm đều có thể. Cung chủ đại nhân, ngài có thể là tại hạ khuyết trương chính nghĩa, tại hạ đã 10 phần cảm kích, bất quá, ta đã rời đi Thanh La cung, tự nhiên không thể nào trở về nữa, cung chủ đại nhân ý tốt, tại hạ thật tâm lĩnh. Mắt thấy Thanh La thần vương ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu hơi làm trầm âm, cuối cùng chắp tay nói. Thanh La cung trải qua, chỉ là người khác sinh trên đường một đoạn khúc nhạc đệm thôi, hôm nay nếu đã theo Thanh La cung vạch rõ giới hạn, hắn tự nhiên không thể nào trở về nữa. Huống chi hắn phía sau còn muốn đi trước Thiên Vũ thần vực, vậy thật không thời gian đi trở về. Nhưng mà bởi vì ta phương thức xử lý để cho ngươi không hài lòng sao? Nếu không tốt như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, trở về sau đó liền bãi nhiệm bây giờ cung chủ, còn như tên phế vật kia Nguyên lão, ta sẽ trực tiếp kết liễu hắn, như vậy ngươi tổng nên hài lòng chưa? Thanh La thần vương ánh mắt trước mắt, cắn răng nói. Nghe được Vân Tiêu lại có thể không muốn trở về, lòng nàng hạ khó tránh khỏi có chút nóng nảy, dứt khoát lần nữa rất nhiều hạ nặng ừ. Lúc đang nhiều việc, một cái Vân Tiêu tác dụng, địch nổi đếm hơn 100.000 Nguyên lão, chỉ cần Vân Tiêu nguyện ý theo nàng trở về, giết một cái Nguyên lão, bãi nhiệm một người học trò, vừa có thể coi là cái gì. Cung chủ đại nhân hiểu lầm, tại hạ không phải là đối cung chủ đại nhân an bài bất mãn, mà là ta hôm nay còn có một chút chuyện vụn vặt phải làm, cho nên không có biện pháp theo ngài hồi Thanh La thần vực đi, xin cung chủ đại nhân nhiều hơn thông cảm. Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, một mặt cảm kích nói. Thanh La thần vương lại biết làm ra như vậy nhượng bộ, đây tuyệt đối là hắn không từng nghĩ đến qua, bất quá bỏ mặc đối phương hứa hẹn hắn cái gì, hắn cũng nhất định là sẽ không trở về. Ngươi thấy Vân Tiêu lại kiên quyết như vậy, Thanh La thần vương thần sắc không khỏi hơi lạnh lẽo, hiển nhiên là ít nhiều có chút tức giận. Ha ha ha, tốt lắm, ta nói Thanh La, ngươi yêu tài ta không phản đối, có thể dưới mắt Vân Tiêu công tử giúp ta không sợ thần vực đại phá dị ma, ngươi tổng phải nhường ta trước khao người ta chứ. Vô Úy thần vương đột nhiên đứng dậy, cười lớn tiếng nói. Cục diện có chút giằng co, hắn nếu như lại không đứng ra, nói không chừng vị này Thanh La thần vương đại nhân thì phải nổi cáu. Cũng được, chuyện này tạm thời như thế chứ, bổn vương còn phải đi về trấn thủ Thanh La thần vực, cho nên trước hết cáo tử, ngày đó nếu là có cần, mong rằng không sợ huynh có thể đứng ra. Xoát. Tiếng nói rơi xuống, cũng không cùng Vô Úy thần vương làm ra đáp lại, nàng thì đã như vậy lắc mình rời đi, không chần chờ chút nào. Nữ nhân này, thật là mạnh mẽ vang dội à. Thấy Thanh La Thần Vương nói đi là đi, Vô Úy Thần Vương không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn biết, Thanh La Thần Vương tâm tình lúc này khẳng định sẽ không tốt, vào lúc này mới có 8-9 là hồi đi thu thập đuổi đi Vân Tiêu những người đó đi, chính là không biết, những cái kia đuổi đi Vân Tiêu người, lần này là hay không có lệnh có thể sống. Thần Vương đại nhân, mấy người chúng ta vậy rời đi trước, ngày đó nếu như có cần gì, Thần Vương đại nhân chỉ cần gọi một tiếng, chúng ta ắt sẽ theo kêu theo đến. Đây là, một bên năm đại thần quân vậy đứng dậy, hướng về phía Vô Úy Thần Vương chắp tay nói. Bọn họ đều là lấy tiền tài người thay người tiêu thai, dưới mắt không sợ thần vực lấy được giai đoạn tính thắng lợi, mặc dù bọn họ cũng có nơi bỏ ra, nhưng kế tiếp tiệc ăn mừng, bọn họ là không có mặt đi tham gia. Cũng tốt, năm vị mời. Vô Úy Thần Vương cũng không giữ lại, hắn vì mời năm người ra tay, nhưng mà hao tốn giá không nhỏ, phải nói cảm kích sao, khẳng định không có cảm kích Vân Tiêu như vậy mãnh liệt là được. Chúng ta cáo tử. Năm đại thần quân lần nữa thi lễ, vừa nói chính là lắc mình biến mất, hồi riêng mình gia tộc đi chấn giữ đi. Vân Tiêu công tử, ngươi là ta không sợ thần vực lần này đệ nhất công thần, mau mau mau, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cùng đi nhà ta bên trong uống nhiều mấy ly. Không có người ngoài tại chỗ, Vô Úy Thần Vương dứt khoát đi tới Vân Tiêu phụ cận, một mặt người bình dị dễ gần địa đạo. Hiếm có tốt như vậy cơ hội, hắn là nhất định không thể bỏ qua, Vân Tiêu không trở về Thanh La thần vực, đây quả thực là tránh hợp ý hắn. Nếu như có thể cầm Vân Tiêu ở lại không sợ thần vực nói. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, thần vương đại nhân mời. Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt đối phương mời, bởi vì hắn vậy thật rất muốn đến Vô Úy Thần Vương ổ khai mở nhà hắn giới. Ngoài ra, hắn hiện tại cũng cần một chút thời gian. Dưới mắt, hắn đã đem lần này chém chết 5 đại thần quân dị ma được 5 viên thần quân cảnh dị ma đan, trực tiếp phân cho thần bên trong cung 5 đại thần thú thuộc hạ. Vào lúc này 5 đại thần thú cũng đang luyện hóa dị ma đan, bắt đầu hướng thần quân cảnh phát động chạy nước rút đây. Lúc này chúng đều không thể bị quấy rầy, mà nhìn tổng quát toàn bộ không sợ thần vực, lại có chỗ nào có thể so với Vô Úy Thần Vương ổ còn an toàn đây. Có quyết định, hai người cũng không chậm trễ, Vô Úy Thần Vương dẫn đường, trực tiếp hướng Vô Úy Thần Vương cung dịch chuyển đi. Thời gian không dài, hai người liền đi tới Vô Úy Thần Vương cung bầu trời, đến mục tiêu sau đó, Vô Úy Thần Vương tùy ý vung tay lên, nhất thời, một đạo cửa không gian hộ vô căn cứ xuất hiện, trong đó lại cung điện san sát, giống như một nơi thế ngoại thánh cảnh. Vô Úy Thần Vương là biểu đạt thành ý, trực tiếp mang Vân Tiêu tiến vào cái này phiến đặc thù thế giới. Hiển nhiên, nơi này hẳn là hắn mở ra một nơi dị thứ nguyên thế giới, vậy tất nhiên là không sợ thần vực sau cùng đường lui. Cao lớn nhất cung điện, hai người rất nhanh hạ xuống trong đó, lúc này Vân Tiêu mới phát hiện, ở nơi này phiến đặc thù dị thứ nguyên trong thế giới, lại có rất nhiều thánh cảnh cường giả đang tu luyện, hiển nhiên đều là Vô Úy Thần Vương tự mình chọn đào tạo thiên tài. Hai người ở trong đại điện ngồi xuống, Vô Úy Thần Vương trực tiếp lấy ra tự đối đãi khách cao nhất quy cách tiệc rượu, mà Vân Tiêu vậy không khách khí, rất nhanh hãy cùng Vô Úy Thần Vương hàn huyên tới một nơi. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn đối với thần vương cấp cường giả khác tràn ngập tò mò, vậy hy vọng có thể từ trên người của đối phương tìm được đột phá mình cơ hội. Mà đối với Vô Úy Thần Vương mà nói, hắn giống vậy đối với Vân Tiêu cảm thấy rất hứng thú, trọng yếu nhất chính là, hắn hồi nào không hy vọng cầm Vân Tiêu ở lại không sợ thần vực. Dưới mắt hắn phải làm chính là muốn một cái biện pháp dạng gì, có thể làm cho Vân Tiêu cam tâm tình nguyện lưu lại. Chương 2453, không giống nhau chạm mặt. Theo một vị thần vương cấp cường giả khác nâng ly đối ẩm, đây đối với đã từng là Vân Tiêu mà nói, thật sự là một chuyện không dám tưởng tượng tình. Nhưng mà, lúc này không cùng trước kia, lúc đến đây khác, coi như đối mặt thần vương cấp bậc cao nhất nhân vật, Vân Tiêu cũng đã 10 phần dừng dưng, hoàn toàn không có cảm giác bị đè nén. Còn như Vô Úy Thần Vương, hắn trong ngày thường mặc dù cao cao tại thượng thói quen, có thể đang đối mặt Vân Tiêu lúc đó, hắn thật vẫn không sanh được cái gì kiêu ngạo tới, tựa như Vân Tiêu trên người có loại nào đó ma lực như nhau. Vân Tiêu tiểu huynh đệ, xem ngươi cái này cùng đời nơi hiếm thấy kỳ tài, đồng bền khắp nơi thật sự là đáng tiếc, vậy không bằng tiểu huynh đệ liền tạm thời ở lại ta không sợ thần vực, trong lúc rảnh rỗi còn có thể cùng ta uống chút rượu tán gẫu một chút, lẫn nhau so tài kiểm chứng, ngươi cảm thấy như vậy được không? Mấy vò rượu xuống bụng sau đó, Vô Úy Thần Vương giống như biến thành một người bình thường như nhau, thậm chí còn theo Vân Tiêu xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên là thật cầm Vân Tiêu coi thành cùng cấp người để đối đãi. Làm một thần vương cường người, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Vân Tiêu đặc thù. Ở Vân Tiêu trên mình, hắn liền thần quân hơi thở cũng không cảm ứng được, nhưng dù vậy, Vân Tiêu vẫn có thể dễ dàng xóa bỏ thần quân cảnh người, chỉ này một chút, cũng đủ để chứng minh Vân Tiêu khủng bố. Không sợ lão ca, người ý tốt ta chỉ có thể tâm lĩnh, ta trước theo Thanh La Thần Vương nói qua. Trên người ta còn có một chút chuyện vụn vặt phải hoàn thành, ở trước đó, ta còn không có biện pháp ở nơi nào qua dừng lại lâu, cho nên mong rằng không sợ lão ca nhiều hơn tha thứ. Nhấp một miếng rượu, Vân Tiêu hướng về phía Vô Úy Thần Vương cười một tiếng, hơi có vẻ hãy nấy trả lời. Theo Vô Úy Thần Vương tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện vị này Thần Vương đại nhân thật rất người bình dị dễ gần, nhưng đối với đối phương mời, hắn là thật không có biện pháp đáp ứng. Ai, đã như vậy, vậy ta cũng không lại làm người khác khó chịu, bất quá như đã nói qua, ta ngươi hai người khá là hợp ý, tiểu huynh đệ sau này nếu là có hạ, nhất định phải nhiều tới không sợ thần vực xem ta. Gặp Vân Tiêu tựa hồ là thật sự có chuyện phải làm, Vô Úy Thần Vương thở dài một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục giữ lại. Nhờ có không sợ lão ca để mắt, tiểu đệ cung kính không bằng tòng mệnh. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu một tiếng đáp ứng xuống, hắn ngược lại là tin tưởng, đến khi hắn giải quyết một ít chuyện tình sau đó, nhất định sẽ có cơ hội theo như đối phương tạm biệt. Ha ha ha, không nói những thứ này, khó khăn được hôm nay cao hứng như vậy, ta ngươi hai người không say không về. Nên nói đều đã nói, Vô Úy Thần Vương cũng không muốn để cho Vân Tiêu không ưa, dứt khoát dơ lên ly rượu, tiếp tục theo Vân Tiêu uống thỏa thích đứng lên. Nhắc tới, từ hắn lên cấp là Thần Vương cảnh cường giả sau đó, thật vẫn đã sẽ rất ít uống rượu say, hôm nay thoải mái uống thỏa thích, không khỏi làm hắn cảm thấy mười phần buông lỏng. Phụ thân đại nhân, hài nhi phụng mệnh tới bái yết. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cô gái thanh âm, cắt đứt hai người uống thỏa thích. Ha ha, là Bích Vân kia, vào nói chuyện đi. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Vô Úy Thần Vương cười dài một tiếng, phất một cái tay, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, một khắc sau, cả người nhung trang Thẩm Bích Vân, một mặt trịnh trọng đi vào. Vân Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa vào cửa, Thẩm Bích Vân ánh mắt liền thời gian đầu tiên thấy được ngồi ở Vô Úy Thần Vương đối diện Vân Tiêu. Mà làm nàng thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi lúc đó, nguyên bản một mặt trang nghiêm nàng, nhất thời há to miệng, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Kể từ ngày đó ở Thần Vương Cung Đại Điện biệt ly sau đó, nàng liền lại cũng không có gặp qua Vân Tiêu, mà để cho nàng không có nghĩ tới phải, lần nữa gặp Vân Tiêu, lại sẽ là như vậy một loại tình cảnh. Bích Vân cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Thẩm Bích Vân một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, gần gũi chào hỏi. Đối với Thẩm Bích Vân, hắn ấn tượng một mực coi như không tệ. Nhất là lần này, hắn cũng nhìn thấy Thẩm Bích Vân dẫn người lực trở dị ma đại quân tư thế oai hùng, như vậy cô gái, sợ rằng không có ai sẽ không thích. Ha ha ha, con gái ngoan, ngươi có thể còn không biết sao, chúng ta lần này mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, đều là bởi vì Vân Tiêu tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, nếu không phải là có hắn hỗ trợ, không sợ thần vực lần này thật muốn nguy hiểm à, ha ha ha. Vô Úy Thần Vương đây là cười chen lời vào. Cái gì? Là Vân Tiêu công tử giúp chúng ta đuổi đi dị ma. Nghe được mình phụ thân giải thích, Thẩm Bích Vân không khỏi được thân thể mềm mại run lên, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này đối chiến dị ma lấy được thắng lợi, lại vẫn theo Vân Tiêu có quan hệ. Ngoài ra, nàng nếu như không nghe lầm, mình phụ thân lại kêu Vân Tiêu tiểu huynh đệ. Đây chính là ngang vai vế luận giao xưng vị, hỏi dò, toàn bộ thần giới, có thể làm cho mình phụ thân như xưng hô này, cộng lại có thể có mấy cái. Không sợ lão ca liền chớ có nâng đỡ ta. Thắng lợi là của mọi người, tiểu đệ chân thực không dám tham công. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Bích Vân. Bích Vân cô nương cực khổ lâu như vậy, không bằng ngồi xuống cùng uống ly rượu vung lỏng một chút, như thế nào? Lúc này Thẩm Bích Vân đi đường mệt nhọc, hiển nhiên là mới từ chiến trường lui xuống không bao lâu, trên mình thậm chí còn có một ít không xử lý sạch sẽ vết máu, cũng không biết là người khác vẫn là chính nàng. Ta nghe được Vân Tiêu gọi tự đi, Thẩm Bích Vân sắc mặt hơi trầm lại, nhưng cũng không dám tùy tiện liền ngồi. Mệt mỏi lâu như vậy, lại đây ngồi đi. Vô Úy Thần Vương cười một tiếng, hướng về phía Thẩm Bích Vân vẫy vây tay, tỏ ý đối phương có thể ngồi qua tới. Đa tạ phụ thân. Lấy được Thẩm không sợ cho phép, Thẩm Bích Vân không chần chờ nữa, đi thẳng tới bàn cạnh tòa hạ, trên mặt nhưng lại như cũ mang nồng nặc không rõ ràng. Ở nàng trong ấn tượng, Vân Tiêu mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có đạt tới có thể so với Thần Vương cường người cao độ, nàng có chút nhớ nhung không rõ, Vân Tiêu kết quả làm cái gì? Lại trợ giúp không sợ thần vực đánh bại dị ma đại quân. Như thế nào? Bên ngoài tình huống nhưng mà đã ổn định. Đến khi Thẩm Bích Vân ngồi yên, Vô Úy Thần Vương không khỏi sắc mặt hơi căng, hướng về phía cái trước hỏi nói. Hồi phụ thân, dị ma đại quân đã toàn bộ lui trở về kinh cước Hải Dương, Hải Nhi dẫn đám người chém đầu dị ma vô số, thu được nhiều dị ma đan, trận đánh này, chúng ta thắng được đẹp nói đến chiến sự. Thẩm Bích Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng cầm ngoại giới tình huống lúc này đầu đuôi gốc ngọn theo Thẩm không sợ kể một phen. Mà cho tới giờ khắc này, nàng lời nói tới giữa như cũ có thể nghe cho ra kích động tâm trạng. Được, được a, ngươi quả nhiên không để cho là cha thất vọng. Nghe Thẩm Bích Vân báo cáo, Thẩm không sợ cũng là vui vẻ yên tâm không dứt, hắn một đám con cái trong đó, nguyên bản phải kể tới con trai trưởng Thẩm Đào đắc lực nhất, đáng tiếc trước ở Kinh Cức Hải Dương, đối phương bị dị ma hung hãn bày một đạo, hiện tại đều còn ở chữa thương khôi phục, còn sót lại con cái trong đó, cũng chỉ Thẩm Bích Vân nhất cầm được ra tay. Đa tạ phụ thân khen ngợi, Hải Nhi thẹn không dám làm. Đạt được cha mình tán thưởng, Thẩm Bích Vân thật là hưng phấn không thôi, phải biết, mình vị này phụ thân, cũng không phải là như vậy dễ dàng tán dương người khác. Trong lòng suy nghĩ, nàng ánh mắt không khỏi được nhìn về phía Vân Tiêu, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, nàng đừng nói bị mình phụ thân tán dương, coi như là có thể hay không còn sống đi xuống chiến trường, sợ rằng đều là một cái không biết số đi. Chương 2454, Mỹ Nhân Kế. Dừng lại đơn giản tiệc rượu, một mực kéo dài gần nửa ngày mới vừa kết thúc. Nhìn ra được, Vô Úy Thần Vương là chân tâm thật ý muốn cầm Vân Tiêu ở lại không sợ thần vực, thậm chí hắn khai ra Thẩm Bích Vân, cũng có ý muốn để cho mình con gái giúp mình một cái. Bất quá, cho đến tiệc rượu kết thúc, Vân Tiêu cũng chưa nói ra muốn ở lại không sợ thần vực như vậy, mà đối với Vô Úy Thần Vương mà nói thu hoạch duy nhất chính là, vì để ngừa dị ma lần nữa xâm phạm, Vân Tiêu đáp ứng ở lại không sợ thần vực nửa tháng thời gian, để phòng bất trắc. Đối với lần này, Vô Úy Thần Vương thật là mừng rỡ không thôi, bởi vì nửa tháng thời gian, thật có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Vân Tiêu công tử, ngươi giấu được thật đúng là đủ sâu đây, làm sao ban đầu ta cũng chưa có phát hiện, ngươi thực lực lại có thể mạnh như vậy đâu. Tiệc rượu kết thúc, Vô Úy Thần Vương trực tiếp để cho Thẩm Bích Vân là Vân Tiêu an bài một chỗ ở, cũng tốt để cho Vân Tiêu tạm thời ở. Thẩm Bích Vân tự nhiên rất nguyện ý làm cái này hướng đạo, bởi vì đối với Vân Tiêu, nàng giờ phút này nhưng mà rất hiếu kỳ. Tiệc rượu bên trên, nàng phụ thân đã theo nàng nói, Vân Tiêu một hơi chém giết 5 cái dị ma một phe thần quân cảnh cường giả, đây chính là liền thần vương cường người cũng rất khó đạt tới chiến tích, thực khó khăn tưởng tượng Vân Tiêu kết quả là làm sao làm được. Không dối gạt Bích Vân cô nương, ta làm mới quen ngươi lúc đó, thật chính là cái đó trình độ, chỉ bất quá ta sau đó có chút gặp được, cho nên mới may mắn tăng lên một ít. Vừa đi theo Thẩm Bích Vân đi về phía trước, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thành thật nói. Lúc đầu Thẩm Bích Vân lúc đó, hắn hồi đó đơn giản chính là chân thánh cảnh đến trí thánh cảnh cấp bậc thực lực mà thôi, có thể lúc này mới cũng không lâu lắm, hắn cũng đã có thể tùy ý đánh chết thần quân cảnh cao thủ, cái ở giữa biến hóa, liền liền chính hắn đều cảm thấy 10 phần cảm khái. Xem ra Vân Tiêu công tử là trải qua người ngoài khó có thể tưởng tượng sự việc đâu. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Thẩm Bích Vân cũng không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì trước đây không lâu, Vân Tiêu vẫn còn ở giúp nàng tiến vào vậy phiến thế giới không biết qua, mà mảnh thế giới kia có thể là không cho phép thánh cảnh trở lên người tiến vào. Nàng thậm chí cũng đang hoài nghi, Vân Tiêu sở dĩ sẽ thành được xem dưới mắt như vậy mạnh mẽ, phải chăng theo Vân Tiêu tiến vào qua nơi đó có cái gì quan hệ? Đến, chính là chỗ này. Ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, hai người bước chân đã tới một tòa phủ đệ thật to trước cửa, cái này phủ đệ tất cả đều là Vô Úy Thần Vương mình tự tay đúc, tùy tiện đào xuống tới một khối mà tinh thạch đều là 10 phần tinh khiết thần linh khí biến thành. Nhìn ra được, Vô Úy Thần Vương là cầm tòa phủ đệ này đánh tạo thành một nơi đại khách khách điện, bất quá có tư cách vào ở, toàn bộ thần giới chỉ sợ cũng không có nhiều ít. Địa phương không tệ. Vân Tiêu ở cung điện từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, hơi làm trầm ngâm sau đó, hay là dùng tinh thần lực ở bốn phía dò xét một phen, bảo đảm một tí nơi này không nguy hiểm gì. Cái gọi là hại người chi tâm không thể có thể phòng người chi tâm không thể không à, mặc dù Vô Úy Thần Vương ở trên tiệc rượu theo hắn xưng huynh gọi đệ, có thể ai cũng không dám bảo đảm đối phương phải chăng sẽ ở trong bóng tối cho hắn hạ chướng ngại. Hắn tình huống như vậy đặc thù, chắc hẳn Vô Úy Thần Vương cũng có thể nhìn ra được, muốn nói đối phương đối với hắn tu vi và thực lực một chút cũng không có hứng thú, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Vân Tiêu công tử liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, Bích Vân còn muốn trở về xử lý dị ma chuyện, sau này lại tới cùng Vân Tiêu công tử nói chuyện. Cầm Vân Tiêu đưa đến khách điện, Thẩm Bích Vân cười một tiếng, một mặt gần gũi nói. Được, Bích Vân cô nương mời. Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, hướng về phía Thẩm Bích Vân chắp tay một cái, chính là xoay người vào đại điện. Phải thế nào mới có thể cầm hắn lưu lại đâu? Thật là phí đầu óc. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu vào đại điện, Thẩm Bích Vân không khỏi híp một cái mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ khó xử. Nàng phụ thân đã cho nàng xuống nhiệm vụ, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp cầm Vân Tiêu cho ở lại không sợ thần vực. Nàng rõ ràng mình phụ thân là tâm tư gì, có thể nói thật, mặc dù nàng đối với mị lực của mình rất có lòng tin. Nhưng là hay không có thể lưu lại Vân Tiêu, nàng là một chút chắc chắn cũng không có. Bùi ngùi thở dài, nàng vừa suy nghĩ trước, một bên sâu kín lui xuống. Cái này Vô Úy Thần Vương cũng quá mức nhiệt tình chứ. Mời ta uống rượu ăn cơm thì thôi, hiện tại lại còn rõ ràng cấp cho ta tới một đạo mỹ nhân kế, cái này còn có nhường hay không người đi. Tiến vào trong đại điện, Vân Tiêu tùy ý ở giường nhỏ thấp thượng tòa hạ, trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười khổ. Thẩm Bích Vân muốn làm gì, hắn dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ, khoan hay nói, nếu như không phải là bởi vì có việc trong người mà nói, hắn thật có khả năng sẽ bị cái này ôn nhu hương cho lưu lại. Hi hi, đại nhân đây là thân ở trong phúc không biết phúc, ta xem vị này Bích Vân cô nương không tệ, đại nhân vậy không bằng liền đem nàng thu vào hậu cung, đến lúc đó chẳng những mỹ nhân ở trong lòng, hơn nữa còn nhiều một cái thần vương cấp bậc chỗ dựa vững chắc, thế nào mà không làm chứ. Ngay tại lúc này, một bên không gian hơi rung động, Chỉ Xích Mãng thân hình hiện hiện ra, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Chỉ Xích Mãng vẫn luôn ở trong bóng tối cất giấu, chỉ cần Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ mang Vân Tiêu thoát đi, mà lấy hắn bản lãnh, coi như là thần vương cấp cường giả khác vậy khẳng định không ngăn được là được. Chớ có nói bậy, ta cũng không phải là người như vậy. Nghe được Chỉ Xích Mãng nói như vậy, Vân Tiêu ra mặt run lên, thật là đối với Chỉ Xích Mãng ý tưởng tràn đầy khinh bỉ. Hi hi, ta chính là tùy tiện vừa nói như vậy thôi, làm cho đùa, đùa giỡn. Chỉ Xích Mãng cười hắc hắc, cũng không biết là thật nói đùa hay là giả. Không nói những thứ này, ngươi cảm thấy vị kia vô ý thần vương như thế nào? Vân Tiêu nghiêm mặt, đột nhiên nghiêm mặt nói. Rất mạnh, coi như chúng ta hai cái liên thủ, vậy khẳng định không phải hắn đối thủ. Chỉ Xích Mãng gật đầu một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, hắn hẳn là phát hiện thuộc hạ tồn tại, bất quá nhưng vẫn không có phơi bày, vậy không biết là nghĩ thế nào. Hắn có thể phát hiện ngươi rất bình thường, nói thế nào đi nữa người ta đều là thần vương cấp cường giả khác. Vân Tiêu cười một tiếng, dưới mắt chúng ta cần một ít thời gian để cho bọn họ nằm cái lên cấp thần quân cảnh. Nơi này không thể nghi ngờ chính là làm xong địa phương, cùng bọn họ nằm cái toàn đều lên cấp thần quân cảnh, chúng ta đi ngay làm nhiều tiền. Làm nhiều tiền? Đại nhân là chỉ. Chỉ Xích Mãng vẻ mặt ngẩn ra, đột nhiên nghe được một chút không giống tầm thường ý. Lấy hắn đối với Vân Tiêu biết rõ, Vân Tiêu nói làm nhiều tiền, khẳng định không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi thì biết, hiện nay trọng yếu nhất chính là cùng bọn họ nằm cái mau mau lên cấp, ngươi tiếp tục ở trong bóng tối ở nút. Ta cũng muốn tu luyện một phen, cầm trước khi chiến đấu trải qua làm theo. Liên tục chém giết năm đầu thần quân cảnh dị ma, trong này cần tổng kết vấn đề có thể nhiều, nếu như tổng kết thật tốt, nói không chừng lần sau lại đối mặt thần quân cảnh cường giả lúc đó, hắn có thể tiết kiệm lúc tiết kiệm sức lực thủ tiêu càng nhiều. Thuộc hạ rõ ràng, Chỉ Xích Mãng không nhiều lời nữa, thân hình động một cái chính là lần nữa tiến vào dị thứ nguyên không gian, mà Vân Tiêu chính là nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng tu hành tổng kết lại. Chương 2455, một nồi bưng. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt tới giữa, Vân Tiêu ở không sợ thần vực đã dừng lại gần nửa tháng thời gian. Trong thời gian nửa tháng này, hắn phần lớn thời gian đều là ở chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng cũng sẽ ở Thẩm Bích Vân đi cùng dưới ở không sợ thần vực chuyển lên vừa chuyển. Thẩm Bích Vân tổng hội nói xa nói gần để cho hắn ở không sợ thần vực ở thêm một trận, nhưng hắn cũng nguyện chuyển cự tuyệt. Cái này nửa tháng trong đó, kinh cức hải dương dị ma ngược lại là 10 phần trung thực, nhìn ra được. Chúng lần này tổn thất thảm trọng, muốn nhanh như vậy kéo nhau trở lại cũng không dễ dàng, nhưng chúng chiếm cứ kinh cức hải dương vị trí có lợi, ngược lại cũng không lo lắng không sợ thần vực trả thù. Một ngày này, đang khách điện trong đó nghỉ ngơi Vân Tiêu đột nhiên vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt thoáng qua ánh kinh ngạc vui mừng. Được, rốt cuộc tất cả đều hoàn thành, xem ra là thời điểm đi làm nhiều tiền liền à. Khoe miệng khều một cái, hắn trong bụng thật là tràn đầy vui sướng, bởi vì ngay vừa mới rồi, vẫn luôn ở thần điện trong đó tu luyện năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành đối với thần quân cảnh chạy nước rút. Dưới mắt, năm đại thần thú đều đã thành công lên cấp thần quân cảnh, dõi mắt toàn bộ thần giới, bọn họ đã cũng coi là siêu cấp cường giả hàng ngũ. Kề bên, sắc mặt đông lại một cái, hắn đột nhiên hướng về phía chỗ trống kêu một tiếng nói. Đại nhân có gì phân phó? Chỉ Xích Mãng lên tiếng đáp lại xuất hiện, hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ nói. Đi kinh cức hải dương. Thấy Chỉ Xích Mãng xuất hiện, Vân Tiêu nhíu mày mau, giọng bình tĩnh phân phó nói. Kinh cức hải dương. Đại nhân đây là muốn. Chỉ Xích Mãng rõ vẻ mặt hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại muốn đi kinh cức hải dương. Phải biết, kinh cức hải dương nhưng mà xác định có hai đầu thần vương cảnh cao nhất dị ma trấn giữ. Bất quá, chỉ là hơi sững sờ thời gian, hắn cũng đã công khai. Ha ha ha, cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh. Cười dài một tiếng, Chỉ Xích Mãng cũng sẽ không nhiều lời, không gian chi lực rung động. Một khắc sau, hai người đã biến mất ở trong đại điện, chạy thẳng tới kinh cức hải dương phương hướng lao đi. Giờ 3. Ngay tại hai người rời đi không bao lâu, khách điện trong đó đột nhiên không gian chấn động một cái. Một khắc sau, không sợ thần vương bóng người chậm rãi hiện ra. Tình huống gì? Đây là trực tiếp rời đi sao? Bất luận như thế nào, chí ít hẳn chào hỏi lại đi chứ. Khẽ nhíu mày, không sợ thần vương trong bụng có chút không nghĩ ra, hắn cảm ứng được Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng rời đi, có thể theo đạo lý mà nói, nếu như Vân Tiêu hai người phải đi nói, làm sao cũng hẳn theo hắn lên tiếng chào hỏi mới đúng, chưa đến nỗi không một tiếng vang liền rời đi. Chẳng lẽ là ra đi làm cái gì chuyện? Cũng được, nên đi muốn để lại vậy không giữ được, theo hắn đi đi. Than nhẹ một tiếng, hắn lúc này vậy không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, chân mọc lên ở Vân Tiêu trên mình, nếu như đối phương cố ý phải đi, hắn là vô luận như thế nào vậy không giữ được đối phương, đã như vậy, vậy thì thuận theo tự nhiên tốt lắm. Muốn mở ra những thứ này, hắn chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, ngược lại đổi được buông lỏng quá nhiều. Rời đi không sợ Thần Vương Cung, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng chạy thẳng tới Kinh Cức Hải Dương. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Kinh Cức Hải Dương bên bờ vùng, sau đó cẩn thận ẩn nút xuống. Đại nhân, chúng ta phải thế nào làm? Ẩn nút đi vào từng cái ám sát sao? Chỉ Xích Mãng thanh âm trực tiếp ở Vân Tiêu thần hồn trong đó vang lên, hướng về phía Vân Tiêu hỏi nói. Lấy bọn họ hiện nay thực lực và thủ đoạn, chỉ muốn chú ý ẩn nút, trừ thần vương cấp cường giả khắc ra, phỏng đoán không có người nào có thể trốn được bọn họ ám sát. Như vậy quá phiền toái, những thứ này ăn tươi nuốt sống dị loại, lưu lại một cái đều là gieo họa, cho nên chúng ta phải đem hắn một lưới bắt hết. Vân Tiêu lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Không phải tộc ta hắn tim tất dị, dị ma lấy loài người là khẩu phần lương thực, rõ ràng chính là tới xâm lược thần giới, từng bước xâm chiếm loài người. Xem cái này cùng hung ác trùng tộc, giữ lại quả thực là một cái gieo họa. Dầm ba. Động niệm tới giữa, năm bóng người xuất hiện, chính là đã lên cấp thần quân cảnh năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ. Đại nhân. Năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ đồng loạt không người xuống, trên mặt của mỗi người cũng còn mang nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ hoàn không có từ lên cấp thần quân cảnh trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Lên cấp thần quân cảnh sau này, bọn họ hơi thở cũng đổi được trầm ổn dị thường mà mạnh mẽ, bọn hắn bây giờ tùy tiện một cái cũng có thể một mình đấu loài người thần quân cảnh cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Coi như là đối với thần vương cấp cường giả khác, bọn họ năm cái liên thủ, vậy tuyệt đối có thể đánh một trận. Trong này thần tinh tùy tiện dùng, chờ một chút chỉ để ý cho ta cầm đại trận uy lực hoàn toàn kích thích ra, dù sao cũng không nên nương tay. Ánh mắt ở năm trên người quét qua, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, ngay lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đem năm cái nhận không gian phân biệt giao đến năm người trên tay. Bên trong đều là chất đầy các loại các dạng cao cấp thần tinh. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Lấy được Vân Tiêu chỉ thị, năm đại thần thú gật đầu một cái, một khắc sau, chúng năm cái trực tiếp tản ra, thời gian không dài, năm đại thần thú cũng đã phân năm cái phương vị, cầm đúng phiến Kinh Cức Hải Dương cho vây ở giữa. Đại nhân, thật muốn chơi lớn như vậy sao? Đến khi năm đại thần thú vào vị trí, Chỉ Xích Mãng trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái không nén được hưng phấn, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng Vân Tiêu ý, rất rõ ràng, Vân Tiêu đây là muốn để cho năm đại thần thú thi triển ngũ hành chu thần trận, cầm toàn bộ Kinh Cức Hải Dương cũng tiêu diệt à. Như vậy bút tích, thật là có thể nói là kinh người nghe nói, mà roi mắt toàn bộ thần giới, có năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tiêu một người, dẫu sao, ngũ hành chu thần trận, vậy có thể không phải là người nào cũng hiểu, càng không phải là người nào cũng có thể bố trí ra được. Ta nói, lần này muốn chơi lớn, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, không phải sao? Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, chờ một chút theo ta vào trận, người ta phân biệt dây dưa ở một đầu thần vương cảnh dị ma, có vấn đề sao? Ha ha ha, không thành vấn đề. Đừng nói là có đại trận tương trợ, coi như là không có đại trận, thuộc hạ vậy rất muốn theo thần vương cảnh cường giả so chiêu một chút. Chỉ Xích Mãng cao giọng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Không thành vấn đề liền tốt, đã như vậy. Bày trận. Lấy được Chỉ Xích Mãng trả lời, Vân Tiêu không chần chờ nữa. Động niệm tới giữa, trực tiếp thông qua thần hồn liên lạc cho năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ hạ chỉ thị. Vù vù ba. Nháy mắt tới giữa, đúng phiến Kinh Cức Hải Dương đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, chu vi mấy triệu bên trong không gian trực tiếp hơi rung động, cứ như vậy vô căn cứ biến mất ở người đời trong tầm mắt. Năm đại thần quân cảnh tiên thiên thần thú hậu duệ, bọn họ bố trí đại trận, đủ để thâu tóm ngàn vạn giảm phạm vi. Oanh oanh oanh đại trận dậy, một khắc sau, trận pháp bên trong không gian đột nhiên điện thiểm lôi minh. Vô số thần hỏa vô căn cứ xuất hiện, nháy mắt tới giữa liền phá hủy Kinh Cức Hải Dương vô số khu vực, cùng lúc đó, từng đạo bóng người phóng lên cao, hoảng sợ nhìn chung quanh. Chương 2456, tàn sát. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên nhô ra nhiều như vậy ngọn lửa? Đây là lửa gì? Chạy mau à? Những ngọn lửa này căn bản không phải chúng ta có thể chịu đựng, mọi người nhanh chạy à? Đại trận trong không gian, vô số dị ma hoảng sợ khắp nơi tán loạn trước, đột nhiên nhô ra vô cùng lửa cháy mạnh, nháy mắt tới giữa liền tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn phổ thông dị ma, chỉ có tu vi đạt tới thánh cảnh dị ma, mới có thể ngắn ngủi chĩa vào ngọn lửa cháy mạnh tiêu hủy. Bất quá, mặc dù có thể tạm thời vác một hồi, nhưng muốn từ lửa cháy mạnh trong đó còn sống, sợ rằng thật phải dựa vào một ít vật khí. Oanh oanh! Đây là, hai cổ kinh khủng hơi thở phóng lên cao, hai đầu cao lớn dị ma đột nhiên xuất hiện trên không trung, sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh cảnh tượng thê thảm. Tại sao có thể như vậy? Cái này là loài người huyền trận. Loài người thần sư không phải đã đều biến mất hết liền sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện huyền trận? Hơn nữa còn là kinh khủng như vậy huyền trận. Hai đại thần vương cảnh dị ma thần sắc có chút dữ tợn, những thứ khác dị ma không nhìn ra, có thể hai chúng nó cái thời gian đầu tiên cũng đã nhìn thấu, chung quanh những thứ này lửa cháy mạnh và sấm sét, căn bản là huyền trận hiệu quả. Đối với huyền trận, chúng là làm qua điều tra và nghiên cứu, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì nhân loại nơi này huyền trận, chúng dị ma nhất tộc cũng sớm đã chiếm lĩnh thần giới, nơi nào sẽ chế mãi đến hiện tại. Không thể để cho cái này huyền trận tiếp tục vận chuyển đi xuống, nhanh lên tìm ra sơ hở, cầm nó phá hỏng. Hai đại thần vương cảnh dị ma không dám trì hoãn, chúng trong lòng rõ ràng, nếu để cho đại trận một mực vận chuyển đi xuống, như vậy kinh cức hải dương trong đó dị ma, sợ rằng tất cả đều muốn nói do nơi này. Tâm niệm đến đây, bọn chúng thân hình khẽ động, liền phải tìm ra đại trận sơ hở, cũng tốt mau chút phá trận. Vù vù ba. Nhưng mà, ngay tại hai đầu dị ma vương người còn chưa kịp hành động lúc đó, một đạo kiếm quang đống dưng rết ra, chạy thẳng tới trong đó một đầu dị ma vương người cổ, như là muốn một kiếm chém đầu đối phương lô. Hả? Cảm nhận được nguy hiểm tấn công tới, dị ma vương sắc mặt trầm xuống, hướng về phía kiếm quang chính là một quyền đánh ra. Oanh ba. Nổ vang tiếng truyền ra, kiếm quang và quyền ảnh chôn vùi vào vô hình, một cái trẻ tuổi chàng trai bóng người từ từ nổi lên, đang nở nụ cười đánh giá đối diện dị ma vương người. Đừng vội trước đi làm gì khác, cùng ta qua mấy chiêu được không? Vân Tiêu khỏe miệng cong lên một con độ cong, hướng về phía dị ma vương người cười nói. Là ngươi. Khi nhìn thấy Vân Tiêu xuất hiện trong nháy mắt, hai đại dị ma vương người tất cả đều vẻ mặt dữ dằn, đáy mắt rôi rít thoáng qua cừu hận ánh sáng, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, cái trước sợ là đã chết dù sao cũng lần. Đối với Vân Tiêu, chúng dĩ nhiên sẽ không xa lạ, trước khi đại chiến, chúng nguyên bản có thể thủ thắng, nhưng chính là bởi vì Vân Tiêu đột nhiên toát ra, tiếp liền ám sát chúng bên này năm đại thần quân cảnh dị ma, lúc này mới để cho chúng thất bại thảm hại. Có thể nói, toàn bộ thần giới loài người trong đó, chúng hận nhất chính là Vân Tiêu. Khó khăn được hai vị còn nhớ tại hạ, đây cũng là ta vinh hạnh. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại không quan tâm hai đại dị ma vương đối với mình căm thù. Ngươi nói các ngươi không ngoan ngoan ở địa bàn của mình ngây ngô, không phải chạy đến thế giới loài người tới quấy rối làm gì. Chẳng lẽ các ngươi không biết, xâm lược người khác lãnh địa, là phải bỏ ra giá cao thảm trọng sao? Hắn không biết dị ma đến từ phương nào, nhưng bỏ mặc đối phương là từ vì sao tới, chúng hiện nay xâm lấn thế giới loài người, trắng trợn tàn sát loài người võ giả, đó chính là theo mọi người loại là địch, như vậy dị loại, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Ngươi tự tìm cái chết. Hai đại dị ma vương cũng không muốn cùng Vân Tiêu nói thêm cái gì, chúng cực hận Vân Tiêu, hận không được ăn thịt ngủ hắn ra, thân hình động một cái tới giữa, chúng chính là đồng thời hướng Vân Tiêu vào tới. Thẹn quá thành giận sao? Sợ ngươi sao? Hòa tới. Thấy đối phương động thủ, Vân Tiêu thong thả, động niệm tới giữa, vô cùng lửa cháy mạnh bị hắn tiện tay kêu gọi tới đây, hóa thành một cái quyền ảnh to lớn trực tiếp hướng một đầu dị ma vương người đánh ra. Vành ba. Dị ma vương người chưa tiến vào Vân Tiêu quanh người, liền bị ngọn lửa này đổ sộ quyền lập tức quanh bay, cứ thế không chiếm được tiện nghi gì. Chết. Trong lúc nói chuyện thời gian, một đầu khác dị ma vương người đã vô ngựa giết tới, hướng về phía Vân Tiêu đầu nắm lại, muốn rất miễn cưỡng cầm Vân Tiêu đầu bóp ra hoa. Người đối thủ là ta. Vành ba. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dị ma vương người trước mặt, không có chút nào sặc sỡ một quyền trực tiếp theo như đối phương tới một cứng đối cứng, trực tiếp cầm dị ma vương tung bay ra tới. Khá lắm. Khí lực thật đúng là lớn à. Một quyền đánh bay một đầu thần vương cảnh dị ma, chỉ xích mãng trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là hưng phấn, bởi vì mặc dù một quyền này hắn không có chiếm được tiện nghi, nhưng chí ít, hắn theo thần vương cảnh cường giả tới giữa chênh lệch thật không lớn như vậy. Đáng chết. Các ngươi có chuẩn bị mà đến. Mắt thấy Vân Tiêu còn có người rút, hơn nữa rõ ràng không kém, hai đại thần vương cảnh dị ma sắc mặt càng khó xem. Chính là cái này một trì hoãn thời gian, chúng đã chú ý tới. Vô cùng vô tận lửa cháy mạnh, đã cắn nuốt kinh cức hải dương kém không nhiều một phần tư khu vực, không biết có nhiều ít tộc nhân đã bị lửa cháy mạnh bốc hơi, liền dị ma đan đều không có thể lưu lại. Cái này thật là không phải đùa giỡn, chúng lần này có thể tụ tập như thế nhiều dị ma, đây chính là hao tốn giá cực lớn, nếu như những thứ này dị ma đại quân hôm nay cũng chết ở chỗ này, vậy bọn họ cũng không phải là làm không công đơn giản như vậy. Hai vị, cầm các ngươi thật bản lãnh lấy ra đi, miễn được sau khi chết sẽ có tiếng đối. Vặn vẹo một cái cổ, Vân Tiêu đã làm xong thời khắc chuẩn bị chiến đấu, mà ở hắn quanh người, một đoàn đoàn lửa cháy mạnh không ngừng ngưng tụ, ở hắn quanh người tạo thành từng đạo thế công, tùy thời chuẩn bị phát động. Ngũ hành chu thần trận vốn là hắn truyền thụ cho ngươi năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, mặc dù dưới mắt là năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ ở bảy trận, nhưng chỉ cần thân ở chính giữa trận pháp, hắn liền có thể tùy ý sử dụng điều khiển nơi đây lực lượng. Giết ba. Nghe được Vân Tiêu trắng trợn khinh miệt nói như vậy, hai đại thần vương cảnh dị ma cũng không nhịn được nữa, cùng nhau hướng Vân Tiêu đánh tới. Rầm. Chỉ xích mạng dẫn đầu động, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là dây dưa ở một đầu thần vương cảnh dị ma, không cần đánh thắng, chỉ cần để cho đối phương không quấy nhiều Vân Tiêu liền có thể. Đại chiến hồi sinh, chỉ xích mãng và đối diện hắn dị ma vương người quyền quyền đến thịt, nói riêng về lực lượng, chỉ xích mãng có thể phải hơi kém một bậc, có thể hắn mượn trận pháp gia trì, như cũ có thể ung dung dây dưa ở đối phương. Còn như Vân Tiêu, tại đại trận dưới sự giúp đỡ, hắn là hoàn toàn có thực lực theo thần vương cảnh cường giả đánh một trận. Chỉ như vậy, hai đại thần vương cảnh dị ma bị Vân Tiêu và chỉ xích mãng hoàn toàn dây dưa ở, mà đang ở hai bên kịch chiến lúc đó, ngũ hành chu thần trận kéo dài vận chuyển, đem một đầu lại một đầu cường đại dị ma chiếm đoạt, từ lúc ban đầu phổ thông dị ma, đến huyền thần cảnh, tôn thần cảnh dị ma, rồi đến phía sau thánh thần cảnh. Có thể nói, trừ thần vương cấp bậc dị ma có thể chịu đựng ở ngũ hành chu thần trận ra, coi như là thần quân cảnh cấp cường giả khác, cũng chỉ có thể ở trong đại trận kéo dài hơi tàn thôi. Chương 2457, kinh khủng chủng tộc. Kinh khủng ngũ hành chu thần trận, mỗi một phút đều ở đây thu cắt dị ma sinh mạng, kém không nhiều 15 giây thời gian sau này, kinh cực hải dương tất cả khu vực đều đã gọi là hòa biển, trừ số ít cường đại dị ma còn đang khổ cực chống đỡ ra, thánh thần cảnh trở xuống dị ma, đã cơ hồ không thấy được. Ngũ hành chu thần trận, đây chính là cửu thiên thập địa nhất kinh khủng nhất một tòa đại trận, tục truyền ban đầu có 5 đại tiên thiên thần thú vận chuyển trận này, nhưng mà rất miễn cưỡng luyện hóa qua một khối đại thế giới. Mặc dù dưới mắt vận chuyển đại trận chỉ là 5 đầu tiên thiên thần thú hậu duệ, nhưng luyện hóa chính là một phiến kinh cực hải dương. Đây còn không phải là bắt vào tay sao? À, loài người đang chết, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Tức giận tiếng gào tại đại trận trong không gian vang vọng, nhưng là theo Vân Tiêu đối chiến dị ma vương người, lúc này đã hoàn toàn bị đốt tức giận, điên cuồng đối với Vân Tiêu tiến hành đả kích. Nhìn tận mắt mình tất cả thuộc hạ bị đại trận nuốt mất, như vậy đau tim cảm giác, căn bản là người khác không có biện pháp thể hội, mà tạo thành đây hết thảy, chính là trước mắt Vân Tiêu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận. Xin bất giận. Ngươi những cái kia binh tôm tướng cá vậy không có chỗ gì dùng, ta hiện tại giúp ngươi cầm bọn họ tất cả đều luyện hóa, ngươi chẳng lẽ không phải cảm ơn ta sao? Vân Tiêu trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng nhìn thấy, ngũ hành chu thần trận đã đem kinh cức hải dương trong đó dị ma trên căn bản tàn sát không còn một ngống, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng, có thể một nghĩ tới những tên này muốn đi khắp nơi nuốt loài người, hắn liền thời gian đầu tiên cầm vậy vẻ bất nhẫn tim ném đi sang một bên. Cái gọi là không phải tộc ta hắn tim tất dị. Dị ma mặc dù là một loại sinh linh, có thể chúng lấy loài người làm thức ăn, nói đến thực đáng chết, tiêu diệt những người này, chính là ở tạo phúc mọi người loại. Ngao ba. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng hét thảm truyền tới, nhưng là một đầu thần quân cảnh mạnh mẽ dị ma, tại đối kháng đại trận thần hỏa lúc né tránh không đạt tới, bị một đoàn ngọn lửa đánh trúng, lập tức thất lạc nửa cái mạng. Hô hô hô, còn không chờ đầu này thần quân cảnh dị ma phục hồi tinh thần lại, một mảng lớn thần hỏa liền đột nhiên giết tới, trực tiếp cầm nó nuốt mất. Sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cũng không lâu lắm, cái này thần quân cảnh mạnh mẽ dị ma, liền cũng không có tiếng thở nữa, hiển nhiên là bị ngũ hành chu thần trận giết chết. 03. Thấy một cái thần quân cảnh thuộc hạ bị đại trận thủ tiêu, hai đại thần vương cảnh dị ma lại cũng không có biện pháp giữ ổn định, bởi vì thần quân cảnh dị ma, chúng thuộc hạ vậy chỉ mấy cái như vậy, chết một cái rất khó lại bổ mạnh. Chắc chắc, thật là đáng tiếc cả, cường đại như vậy dị ma, nói chết thì chết. Vân Tiêu cũng nhìn thấy tình huống bên kia. Theo hai đại dị ma vương ngược lại, như vậy cảnh tượng, quả thực để cho hắn chấn phấn không thôi. Phải biết, đây chính là ngũ hành chu thần trận lần đầu tiên chu diệt thần quân cảnh nhân vật lợi hại. Nói cách khác, tương lai coi như không có hắn ở đây, năm đại thần quân cảnh thần thú thuộc hạ, cũng có thể ung dung thủ tiêu thần quân cảnh cao thủ. Các ngươi năm cái cho ta gia tăng lực lượng, mau chút cầm tất cả dị thượng hải thủ tiêu. Ánh mắt đông lại một cái, hắn dứt khoát ở thần hồn trong đó cho năm đại thần thú thuộc hạ hạ lệnh, hết khả năng tốc chiến tốc thắng. Giải quyết hết trừ hai đầu thần vương dị ma ra tất cả dị ma. Vù vù ba. Theo chỉ thị của hắn hạ đạt, năm đại thần thú hậu duệ đột nhiên phát lực, mắt thường có thể thấy được, đại trận trong không gian lửa cháy mạnh đột nhiên đổi được hơn nữa mãnh liệt dâng trào, ngay lập tức tới giữa liền nuốt sống mấy chục đầu thánh cảnh dị ma. năm đại thần thú thuộc hạ là có giữ lại, nhưng nếu Vân Tiêu ra lệnh, bọn họ tự nhiên không cần phải tiếp tục cất giữ đi. Được được được, cứ làm như vậy. Mắt thấy còn sót lại không nhiều dị ma, khêu một cái lại một rút trở thành trong đại trận bụi bặm, Vân Tiêu mừng rỡ không thôi, sẽ chờ tất cả dị thượng hải chơi xong đâu. Xong rồi, toàn xong rồi, hai đại thần vương cảnh dị ma đã sắc mặt như cho tàn, chúng vào lúc này đã nhận mệnh, vô luận là Vân Tiêu vẫn là chỉ xích mãng, giờ phút này đều có theo chúng thực lực đánh một trận, chúng muốn hất ra cái này hai người đi cứu bọn chúng thuộc hạ, căn bản là không có chút nào cơ hội. Hống hống hống ba. Mỗi một khắc, theo Vân Tiêu đối chiến dị ma vương người đột nhiên thét dài mấy tiếng, thanh âm ở toàn bộ đại trận trong không gian vang vọng, ẩn chứa vô tận không cam lòng và kiên quyết. Hống hống hống ba. Chỉ xích mãng đối diện dị ma vương người giống vậy thét dài mấy tiếng, tựa hồ là đang đối với cái trước tiến hành đáp lại. Hả? Đây là ý gì? Nghe được hai đầu dị ma vương tiếp liền kêu thành tiếng, Vân Tiêu chân mày không khỏi được hơi nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Hắn nghe được, cái này hai đầu dị ma vương người hẳn là đang tiến hành loại nào đó trao đổi, nhưng đối phương kết quả nói cái gì, hắn căn bản nghe không rõ ràng. Dị ma có thuộc về mình ngôn ngữ, bọn chúng ngôn ngữ càng nghiêng về tại thú ngữ, cho nên rất khó học, vậy căn bản không người nguyện ý học. Kế bên, cho ta cẩn thận một chút, cái này hai tên không muốn biết làm cái gì. Kinh nghi tới giữa, hắn vội vàng cho chỉ xích mãng đề phòng, miễn rất đúng phương không cẩn thận chúng chiêu. Chỉ xích mãng căn bản không cần Vân Tiêu nhắc nhở, sớm ở hai đầu dị ma vương thét dài lúc đó, hắn cũng đã lên tinh thần, tùy thời làm xong ứng đối bất ngờ chuẩn bị. Loài người đang chết, bổn vương cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Vù vù. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu đối diện thần vương cảnh dị ma vương người đột nhiên sắc mặt hung ác, một khắc sau, nó thân thể lại bất thình lình lớn mạnh thật nhiều lần, kinh khủng hơi thở lập tức tăng vọt đến một người vô cùng giới hạn. Không tốt. Tên này muốn tự bạo. Vân Tiêu trợn to hai mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái hoảng sợ. Bởi vì hắn đã nhìn ra, mình đối diện đầu này dị ma vương, lại là muốn chọn tự bạo. Thần vương cảnh cường giả tự bạo, đó sẽ là một loại như thế nào tình cảnh, hắn cho tới bây giờ đều không từng cân nhắc qua. Bởi vì vậy không có biện pháp tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định là, nếu như tên này ở ngũ hành chu thần trận bên trong tự bạo, vô luận là hắn, vẫn là bảy trận năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, sợ rằng cũng không chạy khỏi bị thương cục diện. Cây bên. Lui. Dù muốn hay không, lúc này căn bản không có thể cứng rắn thép, trừ tạm lánh mũi nhọn ra, hắn chân thực không nghĩ ra còn có cái gì những thứ khác ý kiến hay. Vành ba. Cơ hồ ngay tại hai người thối lui ra vòng chiến trong nháy mắt, một tiếng kinh khủng vang lớn đột nhiên truyền ra tới, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng phóng lên cao, hóa thành một đạo năng lượng trụ thẳng sông lên trời cao. 3. Theo năng lượng trụ bay lên không, ngũ hành chu thần trận giống như là bị kim đâm hư bọt như nhau, trực tiếp tan biến mở, nháy mắt tới giữa, kinh tức hải dương lần nữa xuất hiện ở trước mặt thế nhân, chỉ bất quá đã sớm thay đổi hình dáng. Oanh oanh oanh, kinh khủng năng lượng dư âm ở phá hư ngũ hành chu thần trận sau đó còn liền hướng chung quanh dạo dực, chu vi mấy triệu bên trong khu vực đều ở đây khoảnh khắc tới giữa biến thành một mảnh phế tích. Thần vương cường người tự bạo, uy lực có thể gặp một ban. Chương 2458, Hù Ngu. Đúng phiến thế giới thật lâu khó khôi phục bình tĩnh, thần vương cường người tự bạo, chẳng những san bằng chu vi mấy triệu bên trong sơn xuyên cỏ cây, thậm chí còn tiêu diệt quá nhiều chỗ không gian, hình thành từng cái mô hình nhỏ không gian hấp động. Có thể nói, vào giờ phút này, nguyên bản thuộc về kinh cức hải dương đổ, đã lại cũng không tồn tại nữa. Dầm. Mỗi một khắc, một nơi coi như bình tĩnh không gian đột nhiên hơi rung động, sau đó, Vân Tiêu và chỉ xích mãng thân hình, chính là chậm rãi hiện ra. Hắn cái gì, đây cũng quá tàn nhẫn chút chứ. Lại còn nói tự bạo liền tự bạo. Mới vừa từ lúc dị thứ nguyên không gian đi ra, Vân Tiêu liền không nhịn được tức miệng mắng to, mà vào lúc này, hắn cả người trên dưới rách dưới, trên mình và khỏe miệng còn có chưa khô vết máu, sắc mặt lại là 10 phần trắng bệnh, vừa thấy liền là bị thương không nhẹ. Đại nhân, ngươi như thế nào? Chỉ xích mãng tình huống ngược lại là phải tốt hơn một ít, chỉ bất quá, sắc mặt hắn cũng là hơi có chút trắng bệnh, cũng không biết là bị thương, vẫn bị đầu kia thần vương cảnh dị ma tự bạo dọa cho. Không có sao, một chút thương nhẹ thôi, điều tức một trận là tốt. Vân Tiêu lắc đầu một cái, ánh mắt không khỏi ở trước mắt nơi phế tích mặt quét qua, thật là khủng khiếp, may mà ta ở thời khắc mấu chốt đi trước tránh ra, nếu không, bây giờ ta đã trực tiếp bị khí hóa liền chứ. Đối thủ tự bạo một khắc trước, hắn liền cảm nhận được liền nguy hiểm to lớn. Cho nên ra lệnh cho làm chỉ xích mãng nhanh lên mang hắn rời đi, trên thực tế, hắn lúc này bị thương, chỉ có thể coi như là đầu kia thần vương cảnh dị ma tự bạo dư âm chấn động đến, căn bản không phải trực tiếp tiếp xúc. Không có sao liền tốt, mới vừa là thật dọa thuộc hạ giật mình à. Nghe được Vân Tiêu trả lời, chỉ xích mãng lúc này mới yên lòng, nhưng như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết, mình và Vân Tiêu cơ hồ chính là ở quỷ môn quan đi một lượn, chỉ thiếu chút nữa mà, bọn họ hai cái liền muốn quen đời nơi này. Trước đừng để ý ta, nhanh lên đi xem bọn họ một chút năm cái thế nào. Vân Tiêu tạm thời đè xuống thương thế, vội vàng đối với Chỉ Xích Mãng phân phó nói. Đại nhân chờ chút, ta vậy thì đi. Chỉ Xích Mãng cũng là vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng thân hình chớp mắt tại chỗ biến mất, thời gian không dài, hắn chính là đi mà trở lại, trong tay nhiều năm cái hôn mê bất tỉnh người, chính là trước bảy trận năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ. Vào giờ phút này, năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ tất cả đều cả người đẫm máu, mỗi một cái hơi thở đều là vô cùng không ổn định, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả người thương thế, sợ rằng cần tốt một trận mới có thể phục hồi như cũ. Tổn thương được nặng như vậy. Thấy năm đại thần thú thuộc hạ tình huống lúc này, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi được trầm xuống. Hắn có thể cảm thụ được, năm đại thần thú thuộc hạ tình huống lúc này rất không lạc quan, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, bọn họ năm cái sợ rằng đều không thể ra tay, còn như có thể hay không hoàn toàn khôi phục, còn được xem năm người vật khí. Ai, có thể sống cũng đã rất không dễ dàng, đây chính là thần vương cường người tự bạo hạ. Chỉ Xích Mãng nhìn một cái lúc này năm đại thần thú, giống vậy thật dài thở dài một cái. Người trước mang bọn họ hồi bên trong thần điện đi chữa thương, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, nhất định phải mau sớm để cho bọn họ năm cái phục hồi như cũ. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, hướng về phía Chỉ Xích Mãng phân phó nói, lời còn chưa dứt, hắn chính là run tay một cái đem năm đại thần thú thuộc hạ thu vào thần điện trong đó. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem bọn họ chữa xong. Chỉ Xích Mãng gật đầu một cái, vừa nói chính là giống vậy trở về thần điện trong đó, sau đó vận dụng không gian thần thú bí pháp, bắt đầu là năm đại thần bác sĩ thú y trị đứng lên. Ai, xính anh hùng gì à, lần này tốt lắm, không những tự bị thương không nhẹ, còn để cho bọn họ năm cái bị thương nặng, thật sự là thua thiệt lớn à. Đến khi chỉ còn lại tự mình một người, Vân Tiêu không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, sâu kín thở dài nói. Lần này xuất thủ, hắn thành công tiêu diệt kinh cức hải dương dị ma, mặc dù chạy một đầu thần vương cấp bậc dị ma vương, nhưng những thứ khác dị ma trên căn bản toàn quân chết hết, chiến tích như vậy, thật là có thể nói là lòng trời lở đất. Nhưng mà, mặc dù chiến tích rất tốt, nhưng lần này xuất thủ, hắn có thể nói là không thu hoạch được gì, liền một viên dị ma đan cũng không có bắt được, nói là máu thua thiệt một chút cũng không quá phận. Dĩ nhiên, hắn lần này ra tay, vốn cũng không phải là hướng về phía hồi báo tới, cho nên ngược lại cũng không việc gì để oán trách. Vù vù ba. Ngay tại lúc này, một hồi không gian ba động đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại vẫn bị Vân Tiêu bén nhạy nhận ra được. Tới được ngược lại là quá nhanh sao? Nhận ra được có người đến gần, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có gì lo lắng, bởi vì lúc này đuổi tới nơi đây, chắc chắn sẽ không có người thứ hai. Rầm. Ánh sáng trước mắt, không sợ thần vương thân hình xuất hiện ở Vân Tiêu cách đó không xa, mà mới vừa xuất hiện, không sợ thần vương cũng không khỏi được trợn to cả mắt, nửa ngày không nói ra lời. Hi hi, không sợ lão ca, ta đưa cho ngươi phần này mà đại lễ. Ngươi có thể là thích. Đây là, Vân Tiêu thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, vừa nói, hắn trực tiếp trôi dạt tiến lên, đi tới không sợ thần vương phụ cận. Vân Tiêu tiểu huynh đệ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ những thứ này đều là ngươi làm? Thấy Vân Tiêu tiến lên, không sợ thần vương cố gắng bình phục một tí hỗn loạn tâm trạng, đầu tiên là chỉ chung quanh một phiến phế vật, sau đó giọng cổ quái hỏi nói. Hắn mới vừa rồi cảm ứng được kinh cức hải dương bên này có động tĩnh lớn. Nguyên bản còn ở lo lắng là dị ma nhất tộc lại phải làm cái gì động tác lớn, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, làm hắn đuổi tới nơi đây lúc đó, nhìn thấy lại là như vậy tình hình. Không dối gạt không sợ lão ca, đích xác là ta làm, những thứ này đáng chết dị ma muốn tiêu diệt nhân tộc, như vậy dị loại, chân thực không nên để cho chúng lưu trên đời này hại người, cho nên tiểu đệ liền muốn liền cái biện pháp, cầm bọn họ một lưới bắt hết. Vân Tiêu gật đầu một cái, mười phần tự nhiên giải thích. Thật sự là ngươi làm. Cái này, đây cũng quá. Lấy được Vân Tiêu trả lời, không sợ thần vương khỏe miệng co giúp, mới vừa bình phục một chút tâm trạng lần nữa rung chuyển. Ở gặp đến chỗ này chỉ có Vân Tiêu một người lúc đó, hắn liền đoán được những khả năng này đều là Vân Tiêu kế tác, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu liền thần vương cảnh cũng không có đạt tới, lại làm sao có thể sẽ tạo thành kinh khủng như vậy phá hoại. Phải biết, dị ma nhất tộc nhưng mà có hai đại thần vương ở chỗ này trấn giữ, vậy hai đại dị ma thần vương. Liền liền hắn cũng không dám làm bậy. Không sợ lão ca không cần ngạc nhiên, tiểu đệ nhưng thật ra là tìm mấy vị người rút, ta và bọn họ liên thủ, lúc này mới diệt nơi đây dị ma nhất tộc, bất quá bọn họ mấy cái cũng không tiện hiện thân, cho nên đã rời đi trước. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, cười giải thích. Người rút. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói sao. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, không sợ thần vương hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn không tin Vân Tiêu một người có thể làm được trước mắt những thứ này, nhưng nếu là có người giúp, vậy khẳng định liền chớ bàn những thứ khác. Dĩ nhiên, như đã nói qua, Vân Tiêu lại có thể triệu tập kinh khủng như vậy người giúp, cái này cũng đủ để cho hắn rung động, phải biết, coi như là hắn, trước kia cũng đơn giản mới mời được một vị thần vương mà thôi. Không sợ lão ca, ta lần này bị thương nhẹ, xin không sợ lão ca mang ta đi về trước điều chỉnh một phen, còn như nơi này, để cho Bích Vân cô nương dẫn người tới dọn dẹp là được. Đúng đúng đúng, chữa thương, mau đi trở về chữa thương, nơi này chuyện sau này nói sau cũng không muộn. Không sợ thần vương chợt vỗ đùi, hắn lúc này mới ý thức được, Vân Tiêu tình huống lúc này rõ ràng không tốt lắm, đúng là không nên tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Vừa nói, hắn chính là mang Vân Tiêu, cấp tốc hướng thần vương cung chạy trở về, đồng thời hạ lệnh cho thuộc hạ người, bắt đầu đến kinh cức hải dương quét dọn chiến trường. Chương 2459, rời đi. Toàn bộ không sợ thần vực đột nhiên đổi được bầu không khí náo nhiệt lên. Kinh cức hải dương lại biến mất, hơn nữa còn là kể cả trong đó dị ma nhất tộc cùng nhau biến mất. Làm tin tức này truyền ra lúc đó, toàn bộ không sợ thần vực ngay tức thì sôi trào, tất cả người ở hân hoan khích lệ đồng thời, nhiều hơn chính là sâu đậm rung động. Kinh cức hải dương là địa phương nào từ không cần nói nhiều, nơi đó nguy hiểm vốn là để cho người nhìn mà sợ, huống chi còn có vô số dị ma ẩn núp trong đó, có thể nói là cấm khu của nhân loại. Có thể chính là như vậy một nơi cực kỳ nguy hiểm địa phương, lại còn nói biến mất liền biến mất. Lập tức, không biết lại có bao nhiêu người từ bốn phương tám hướng hướng kinh cức hải dương phương hướng tụ lại, ai cũng muốn biết rõ, kinh cức hải dương kết quả là như thế nào biến mất. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, mọi người cũng muốn đi kinh cức hải dương thử vận khí một chút, dẫu sao, kinh cức hải dương bên trong có vô số dị ma, hôm nay dị ma diệt vong, nói không chừng sẽ có dị ma đan cái gì lưu lại, nếu là có thể đạt được một viên cao cấp dị ma đan, vậy coi như thật sự là cơm áo không lo. Liên ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt lúc đó, Vân Tiêu đã trở lại không sợ thần vương cung, an tâm bắt đầu tu dưỡng. Vân Tiêu công tử, ngài thật đúng là để cho người giật mình không ngừng đâu, sớm biết ngươi có bản lãnh như vậy, chúng ta ban đầu nên sớm đi mời ngươi ra tay, thì cũng không cần chết nhiều người như vậy. Khách điện trong đó, Vân Tiêu và Thẩm Bích Vân ngồi đối diện nhau, lúc này Vân Tiêu thương thế đã không ngại, đang nhàn nhã thưởng thức Thẩm Bích Vân mang tới chè xanh, thích chí rất. Hi hi, Bích Vân cô nương cũng không phải đào đắng ta. Ta cũng là bởi vì là vừa vặn có mấy anh bạn đi ngang qua này đất, ở bọn họ dưới sự trợ giúp mới diệt những cái kia dị ma, nếu như chỉ riêng bằng ta lực một người, vậy còn không được bị những cái kia dị ma xé nát à. Cười miệng một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện được 10 phần tự nhiên, không có bất kỳ khác thường. Sự việc đã qua mười mấy ngày, hắn thương thế trên căn bản đã tốt được xong hết rồi, mà bên trong thần điện năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, hôm nay vậy trên căn bản khôi phục 30-40. Mặc dù vẫn không thể tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần kỹ lưỡng điều dưỡng, không tới quá lâu nhất định cũng có thể phục hồi như cũ. Bạn bè gì hỗ trợ, ta mới không tin đâu. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Thẩm Bích Vân nhất thời bĩu môi, hoàn toàn là một bộ thần tình không tin. Theo Thẩm không sợ không cùng, nàng đối với Vân Tiêu vẫn là có chút hiểu, đối với Vân Tiêu nói bằng hữu hỗ trợ, nàng nhất định chính là trong đầu không tin. Thần giới siêu cấp cường giả chỉ mấy cái như vậy, nếu như Vân Tiêu có thể mời được, cha của nàng khẳng định cũng có thể, lại nơi nào cần chờ Vân Tiêu ra tay đi mời. Trọng yếu nhất chính là, nếu như có cái khác thần vương cường người xuất hiện ở không sợ thần vực mà nói, cha của nàng chưa đến nỗi một chút cảm ứng cũng không có. Nói thật lại có thể không ai tin, ta thật quá khó khăn. Thấy Thẩm Bích Vân rõ vẻ mặt, Vân Tiêu không khỏi thở dài một tiếng, cố làm thương tâm nói. Được rồi, ta tới hôm nay không phải xem ngươi báo tố kỹ năng diễn xuất, cha ta nói ngươi lần này bị thương không nhẹ, vì để ngừa rơi xuống ám thật. Cho nên đặc biệt mệnh ta đưa tới không sợ thần vực tốt nhất khôi phục thánh dược, ngươi cầm nó phục thì có thể khôi phục như thường. Thẩm Bích Vân liếc Vân Tiêu một mắt, ngay lúc nói chuyện run tay một cái, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Bình ngọc trong suốt, trong đó để một viên màu sữa thần đan chung quanh mây mù lượn quanh, tựa như cái này một viên đan dược chính là một khối thế giới nhỏ như nhau, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Bảo bối tốt. Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên bị bình ngọc bên trong đan dược hấp dẫn, hắn thành tiểu thần võ song tu người, liếc mắt liền nhìn ra cái này thần đan không phải chuyện đùa, này cùng chí bảo, bên ngoài sợ là có giá cả vô giá. Thay ta cảm ơn không sợ lão ca, viên đan dược này, ta nhận. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu trực tiếp đem thần đan thu xuống, bởi vì hắn tin tưởng, nếu là có viên này thần đan tương trợ, như vậy năm đại thần thú thuộc hạ tổn thương, tất nhiên có thể trước thời hạn phục hồi như cũ. Còn như hắn đây, trụ cột của hắn vững chắc được không thể lại vững chắc, hoàn toàn không cần gì khôi phục đan dược tới phụ trợ khôi phục. Ngươi tên này, tiếp theo có cái gì dự định? Đừng trách ta nói nhiều, ngươi có thể cân nhắc ở lại không sợ thần vực hơn một trận, cùng thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó mới cân nhắc cái khác. Thẩm Bích Vân sắc mặt hơi căng, lần nữa đối với Vân Tiêu phát ra mời nói. Nàng đã nhớ không thể đối Vân Tiêu đã phát ra bao nhiêu lần mời, nguyên bản nàng cũng cơ bản đã buông tha, có thể lần này Vân Tiêu hành động vĩ đại, nhưng là không để cho nàng được không cũ chuyện nặng sách. Bích Vân cô nương ý tốt, ta thật tâm lĩnh, ta thương thế đã không có gì đáng ngại, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phải rời khỏi không sợ thần vực, đi làm một kiện ta nhất định phải làm sự việc. Vân Tiêu sắc mặt cũng là thoáng nghiêm túc một ít, đầy mắt cảm kích nói. Hắn thương thế đã không có gì đáng ngại, tự nhiên không cần phải tiếp tục ở không sợ thần vực ở lại, lần này ở không sợ thần vực trì hoãn lâu như vậy, nói đến là thật không quá hẳn. Ngày mai liền đi. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Thẩm Bích Vân sắc mặt nhất thời hơi đổi, theo bản năng kinh hô. Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta giúp xong chuyện ta, nhất định sẽ hồi đến thăm ngươi. Vân Tiêu cười một tiếng, gật đầu một cái nói. Được rồi, xem ra ta là không giữ được ngươi. Thẩm Bích Vân đắng chát cười một tiếng, nhưng cũng rõ ràng Vân Tiêu là ý đi đã quyết, nàng coi như nói thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không giữ được tôn đại thần này. Như vậy đi, ta đi thông báo phụ thân một tiếng, tối nay đặt tiệc vì ngươi thực hiện. Nếu định trước không giữ được, nàng vậy không cần phải quá cố chấp. Huống chi đúng như Vân Tiêu nói, nếu có duyên mà nói, ngày đó một nhất định sẽ gặp lại. Vân Tiêu không có phản đối, lại đơn giản tán gẫu qua mấy câu sau đó, Thẩm Bích Vân chính là trở về chuẩn bị tiệc rượu chuyện. Tiệc rượu rất đơn giản, như cũ chỉ có không sợ thần vương và Thẩm Bích Vân hai người, còn như không sợ thần vực những người khác, căn bản không có tư cách ngồi vào bọn họ bên người. Toàn bộ tiệc rượu kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc, ở không sợ thần vương và Thẩm Bích Vân quyến luyến không thôi trong ánh mắt, Vân Tiêu trực tiếp bước lên hành trình mới. Không có một chút lưu luyến. Đến khi mặt trời lên cao ba sào lúc đó, Vân Tiêu đã xuất hiện ở không sợ thần vực nơi biên giới. Không sợ thần vực, hy vọng có cơ hội có thể trở lại xem một chút đi. Đứng ở không sợ thần vực biên giới, Vân Tiêu không khỏi xoay người lại, ngắm nhìn toàn bộ không sợ thần vực, mặt lộ cảm khái. Lần này ở không sợ thần vực, hắn cũng coi là thu hoạch lương nhiều, cũng chính là bởi vì có đoạn này trải qua, mới để cho hắn thực lực đổi được cường đại hơn thêm, hắn bây giờ lại đi thiên vũ thần vực. Không thể nghi ngờ thêm mấy phần sức lực. Kế bên. Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người, lại nữa đi xem qua đi, mà là đưa mắt về phía phương xa, nhìn về phía tương lai. Có thuộc hạ. Chỉ Xích Mãng lên tiếng đáp lại xuất hiện, đồng dạng là đối với tương lai tràn đầy hướng tới. Mục tiêu thiên vũ thần vực, lên đường. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu vung tay lên, một khắc sau, trước mặt bọn họ không gian hơi rung động, trực tiếp nứt ra một cánh cửa hộ, hai người lắc mình tiến vào trong đó. Hoàn toàn rời đi không sợ thần vực phạm vi. Chương 2460, tìm tới cửa. Chưa từng ý thần vực đến thiên vũ thần vực, cái này trung gian khoảng cách thật là không phải một cái xa chữ có thể hình dung. Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng một đường bay nhanh, dùng suốt nửa tháng thời gian mới vừa đến. Thanh cựu thần giới uy tín lâu năm thần vực, thiên vũ thần vực ở thần giới đã biết thần vực trong đó, tuyệt đối là xếp ở hàng đầu tồn tại. So sánh với cái này thiên vũ thần vực, không sợ thần vực thật có thể nói là quê nghèo vùng đất hoang giống vậy tồn tại. Đại nhân, cái này thiên vũ thần vực thực lực tựa hồ rất mạnh à. Thiên vũ thần vực, Tăng Thành Thiên, nơi này là thiên vũ thần vực số 1 số 2 siêu cấp thành lớn, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đi tới thiên vũ thần vực trận chiến đầu tiên, chính là lựa chọn thành này. Đứng ở Tăng Thành Thiên bầu trời, Chỉ Xích Mãng ánh mắt ở phía dưới thành trì bên trên nhìn lướt qua, hơi có vẻ ngạc nhiên nói. Thiên vũ thần vực vốn là uy tín lâu năm thần vực, chúng ta hiện tại ở địa phương đó tên là Tăng Thành Thiên, đây chính là thiên vũ thần vực viễn cổ thành lớn. Bên trong sinh tồn quá nhiều viễn cổ gia tộc, lãnh đời thần quân sợ rằng không dưới 10 cái. Vân Tiêu ánh mắt cũng là ở Tang Thành Thiên bên trên quét qua, gật đầu một cái nói. Đối với thiên vũ thần vực, hắn coi như là tương đối hiểu rõ, ban đầu thiên vũ thần vương phát giới bắt hắn cái đó người đàn ông đồ trắng, cuối cùng bị hắn luyện hóa linh hồn, liền cùng đối phương trí nhớ tất cả đều bị hắn nắm giữ. Từ vậy thanh niên quần áo trang trí nhớ trong đó, hắn hiểu được rất nhiều liên quan tới thiên vũ thần vực tin tức, thậm chí là một ít không muốn người biết tin tức. Hắn đều có nắm giữ. Giống như là trước mắt chỗ tòa này Tang Thành Thiên, người ngoài chỉ biết là tòa thành trì này nội tình thâm hậu, nhưng cũng không biết cái này tòa cổ xưa thành lớn trong đó, thật ra thì cất giấu mười mấy vị viễn cổ thần quân. Cây bên, ngươi tổn thương nhưng mà đã khỏi rồi sao? Đây là, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên từ đàng xa thu hồi, hướng về phía một bên Chỉ Xích Mãng hỏi. Sớm thì không có sao, đại nhân nhưng mà có gì phân phó? Chỉ Xích Mãng nghiêm mặt, tràn đầy nghiêm nghị trả lời. Khỏi rồi liền tốt, nếu đã hết bệnh, vậy thì bồi ta ở nơi này thiên vũ thần vực thật tốt đùa bỡn lần trước đùa bỡn, đi. Đạt được Chỉ Xích Mãng khẳng định trả lời, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, một khắc sau, hắn thân hình khẽ động, chạy thẳng tới phía dưới một tòa phủ đệ thật to lao đi, cùng hắn dừng lại lúc đó, đã xuất hiện ở một gian nguy nga lộng lẫy trong đại điện. Người nào? Trong đại điện, một cái quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên, lúc này đang ngồi xếp bằng giường nhỏ thấp trên nhắm mắt dưỡng thần, như là phát giác có người đến gần, người đàn ông trung niên chợt mở mắt ra, lớn tiếng trách mắng. Chớ khẩn trương, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Vân Tiêu ánh mắt ở người đàn ông trung niên trên mình quét qua, sau đó cười lên tiếng. Càn rỡ. Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu thái độ hết sức bất mãn, một tiếng gầm lên tới giữa, hắn thân hình bỗng nhiên nhúc nhích, đi thẳng đến Vân Tiêu phụ cận, hướng về phía Vân Tiêu chính là một cái lấy xuống. Hắn là thân phận gì? Nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Vũ thần vực, lại có mấy người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Dưới mắt đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi, chẳng những tự tiện xông vào hắn đại điện, hơn nữa một há mồm muốn hỏi hắn vấn đề, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Không biết sống chết. Mắt thấy người đàn ông trung niên không nói hai lời liền muốn động thủ, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một chút không vui. Cũng được, nếu không muốn thật tốt nói, vậy thì đổi một loại phương thức tốt lắm. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đến người đàn ông trung niên sau lưng. Cái gì? Đột nhiên mất đi mục tiêu công kích, người đàn ông trung niên nhất thời trợn to cả mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở phía sau, nói thế nào đi nữa đều là trải qua vô số đại chiến lao giang hồ, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được có người sau lưng, quay đầu chính là một quyền đánh ra. Bành ba. Ách một tiếng rên truyền ra, người đàn ông trung niên mãnh liệt một quyền, lại là bị một cái tay nhẹ nhàng cản lại, mà vào lúc này, nắm đấm của hắn liền bị đối phương chộp vào trong tay. Người sau lại là cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như là thợ săn nhìn chằm chằm mình con mồi như nhau. Thần quân cảnh cường giả. Người đàn ông trung niên con ngươi co rúm một cái, trên mặt thoáng qua vẻ hốt hoảng vẻ, bởi vì hắn lúc này mới ý thức được, vị này đột nhiên đến thăm khách không mời mà đến, căn bản cũng không phải là hắn cái này chí thánh cảnh người có thể chống lại. Quỳ xuống nói chuyện đi. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngay lúc nói chuyện run tay một cái, một khắc sau. Từng đạo căn nguyên lực đã xâm nhập người đàn ông trung niên kinh mạch toàn thân, trực tiếp phong ấn đối phương Tu Vi. Tu Vi bị phong ấn, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy được cả người căng thẳng, trực tiếp không bị khống chế quỳ ngã xuống, lại vậy không phản kháng chút nào lực. Không biết vị kia thần quân đại nhân giá lâm ta Tư Mã gia, Tư Mã để có nhiều đắc tội, còn mong đại nhân thứ lỗi. Người đàn ông trung niên thần sắc thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được tức giận không dám bùng nổ, túi đầu xuống hướng về phía Vân Tiêu cung kính nói. Cái thế giới này từ trước đến giờ chính là cường giả vi tôn, ở siêu cấp cường giả trước mặt, cái gì tôn nghiêm cũng tốt, mặt mũi cũng được, đều có thể tạm thời để qua một bên, bởi vì cái này chí ít có thể sống mệnh. Ngươi ngược lại là rất thức thời vụ. Mắt thấy Tư Mã để trung thực xuống, Vân Tiêu bĩu môi, đáy mắt thoáng qua lau một cái khinh bỉ. Hắn còn lấy là đối phương sẽ tiếp tục theo hắn liều mạng đâu, không nghĩ tới cái này thì nhận sợ. Ta xin hỏi ngươi, đây chính là Tư Mã Trần Tư Mã gia. Vững tâm thần. Vân Tiêu đột nhiên trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, nhà ta lão tổ đúng là Tư Mã Trần, dám hỏi đại nhân nhưng mà theo nhà ta lão tổ từng có sự giao hảo. Tư Mã để ánh mắt đông lại một cái, nhưng là không chắc chính xác Vân Tiêu kết quả là địch hay bạn, chỉ có thể dè dặt trả lời. Vậy thì không sai, nếu là Tư Mã Trần Tư Mã gia, ngươi hiện tại liền đem Tư Mã Trần gọi ra đi, liền nói cố nhân sau đó đặc biệt tới gặp, xin hắn hiện thân vừa gặp. Vân Tiêu cặp mắt híp lại, giọng lãnh đạm nói. Cái này. Nghe vậy. Tư Mã để trên mặt nhất thời thoáng qua một cái chần chờ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu nói đến nhà mình lao tổ lúc đó, dường như cũng không phải là rất bạn thân à. Làm sao? Khó khăn sao? Nếu như khó khăn nói, ta hiện tại liền diệt Tư Mã ra, chắc hẳn vị kia Tư Mã lao tiền bối hẳn liền biết chủ động xuất hiện chứ. Thấy Tư Mã để mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, giọng đổi được rét lạnh đứng lên. Đại nhân chờ chốc lát, tại hạ cái này thì thông báo lao tổ. Tư Mã để sắc mặt đại biến. Lại cũng không dám có chần chờ chút nào, vừa nói, hắn vội vàng từ gáy gian rõ ràng một khối mà ngọc bội, sau đó đem hắn bóp vỡ mở. Vù vù ba. Cơ hồ ngay tại ngọc bội vỡ vụn ra một khắc sau, một cổ không gian chấn động đột nhiên truyền ra, sau đó, một cái ông cụ đồ trắng, chậm rãi từ không gian chỗ sâu nổi lên, xuất hiện ở Tư Mã Đề trước mặt. Lao tổ. Mắt thấy ông cụ đồ trắng xuất hiện, Tư Mã Đề vội vàng lấy đầu cướp, không dám chậm trễ chút nào. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phải bóp vỡ cầu viện phủ? Ông cụ đồ trắng khẽ như mày, hướng về phía Tư Mã Đề trầm giọng nói. Ngươi chính là Tư Mã Trần. Không đợi Tư Mã Đề mở miệng, đây là, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên chuyển tới, cắt đứt đối thoại của hai người. Hả? Tư Mã Trần ánh mắt đông lại một cái, theo bản năng xoay người lại, lúc này mới chú ý tới, lúc đầu trong đại điện lại có thể còn có một cái người lớn sống đâu. Ngươi là nhìn trước mắt Vân Tiêu, Tư Mã Trần chân mày theo bản năng nhíu lại, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là, các hạ có thể còn nhớ chiến thần gia tộc, còn có ngươi bạn cũ chiến thiên thần quân sao. Vân Tiêu cặp mắt híp thành một cái hở, gàn từng chữ nói. Cái gì? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tư Mã Trần sắc mặt cuồng biến, thân thể cũng không bị khống chế khẽ run lên, cả người hơi thở cũng là lập tức đổi được không yên đứng lên. Chương 2461, nghiền ép. Trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ một cái, theo Vân Tiêu nói ra chiến thần gia tộc và chiến thiên thần quân hai cái tên chữ, Tư Mã Trần rõ vẻ mặt không ngừng biến ảo, rõ ràng cho thấy tâm lý chập chờn rất lớn. Vân Tiêu không có lên tiếng, liền như vậy nhìn đối phương, chờ đợi đối phương đáp lại. Tư Mã Trần, đây là thiên vũ thần vực nổi danh siêu cấp cường giả, sớm ở vô số năm trước cũng đã là nhà nhà đều biết nhân vật, mà vị siêu cấp cường giả này năm đó có một cái bạn thân, chính là chiến thiên thần quân. Toàn bộ thiên vũ thần vực đều biết, chiến thiên thần quân và Tư Mã Trần ở chưa thành danh trước chính là bạn tốt chí giao, sau đó hai người đồng thời trở thành thần quân cảnh cường giả, ở lúc ấy bị truyền là giai thoại. Có thể sau đó phát sinh một chuyện, nhưng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chiến thiên thần quân và hắn chiến thần gia tộc, đồng thời bị Thiên Vũ Thần Vương lưu đẩy tới thất lạc chi địa, Thiên Vũ Thần Vương cho ra lý do, là chiến thiên thần quân mưu đồ gây rối, làm ra uy hiếp được Thiên Vũ Thần Vực an nguy chuyện ác, mà tố cáo chiến thiên thần quân, chính là Tư Mã Trần. Sự kiện kia sau đó, Tư Mã gia bắt đầu đổi được khiêm tốn, từ từ loang ra mọi người tầm mắt, mà Tư Mã Trần bởi vì bán đứng mình bản thân, một mực bị rất nhiều người âm thầm phỉ nhổ. Vân Tiêu từ Thiên Vũ Thần Vương cái đó con trai trong trí nhớ hiểu được những tình huống này sau đó, vẫn luôn suy nghĩ trước tìm Tư Mã Trần coi là một số cái, hôm nay rốt cuộc thấy Tư Mã Trần, hắn cũng coi là được đền bù mong muốn. Ngươi kết quả là người nào? Vì sao phải theo bổn tọa nói tới người cũ? Ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Tư Mã Trần hít sâu một hơi, sắc mặt trầm thấp hướng về phía Vân Tiêu nói. Phải nói hắn ở trên đời này nhất không muốn nói tới người là ai, vậy khẳng định không chiến thiên thần quân không có ai. Nguyên bản hắn lấy là hết thệ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà lặng lẽ đi qua, có thể không nghĩ tới hôm nay lại có người tìm tới cửa tới. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta hôm nay tới đây chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi ban đầu vì sao phải bán đứng chiến thiên thần quân. Hắn kết quả làm cái gì thập ác không tha chuyện, muốn cho ngươi đi đoạn thiên vũ nơi đó tố cáo hắn. Còn cầm hắn kể cả gia tộc hắn lưu đày tới thất lạc chi địa đi. Ngươi ngày hôm nay tốt nhất cầm những thứ này cũng nói rõ ràng, nếu không, cái này Tư Mã gia vậy cũng không cần phải tiếp tục lưu trên đời này. Vân Tiêu lắc đầu một cái, cũng không trả lời đối phương nghi ngờ, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đối với mình gia tộc kết quả là bởi vì sao chuyện bị lưu đày, hắn thật ra thì vậy tràn ngập tò mò. Theo đạo lý mà nói, Thiên Vũ Thần Vương chưa đến nỗi vô duyên vô cớ lưu đày một cái thần quân gia tộc, có thể phải nói chiến thần gia tộc muốn tiêu diệt Thiên Vũ Thần Vực, vậy hoàn toàn không có đạo lý. Cho nên, chuyện này nhất định là có cái gì ẩn tình, mà biết rõ cái bên trong ẩn tình. Trừ Thiên Vũ Thần Vương ra, cũng chỉ có trước mắt Tư Mã Trần tương đối có thể. Ngươi muốn tiêu diệt ta Tư Mã gia. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tư Mã Trần ánh mắt hơi đông lại một cái, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Có cái gì không thể sao? Ngươi ban đầu tự tay cầm chiến thần gia tộc đưa vào vực sâu vạn trượng, ta ngày hôm nay diệt gia tộc ngươi, thật giống như hợp tình hợp lý chứ? Vân Tiêu nhíu mày mau, chuyện đương nhiên nói. Ta Tư Mã gia truyền thừa vô số năm, chỉ bằng ngươi lực một người liền muốn diệt ta cả gia tộc. Các hạ là không phải quá mức cuồng ngạo. Tư Mã Trần ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình quét mắt một vòng, một lát sau nhíu mày nói. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu cả người hơi thở mặc dù mười phần mạnh mẽ, nhưng khẳng định không phải là thần vương cấp cường giả khác là được, mà chỉ cần không phải thần vương cảnh cao nhất nhân vật, hỏi do lại có ai có thể lấy sức một mình diệt hắn toàn bộ Tư Mã gia. Nói như vậy, Tư Mã tiền bối là không dự định phối hợp. Vân Tiêu cặp mắt đột nhiên híp lại, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Không có gì hay phối hợp, các hạ vô cớ tự tiện xông vào ta Tư Mã gia phủ đệ, chuyện này bổn tọa tạm thời không truy cứu nữa, xin các hạ lập tức rời đi, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Tư Mã Trần hừ lạnh một tiếng, giọng cường ngạnh nói. Chuyện năm đó, hắn chẳng muốn lại đối với người bất kỳ nói tới, bỏ mặc Vân Tiêu theo chiến thần gia tộc có quan hệ thế nào, hắn cũng không muốn theo Vân Tiêu tham khảo ban đầu chuyện. Không khách khí. Ha ha, ta hôm nay cũng muốn xem, ngươi Tư Mã gia kết quả phải thế nào không khách khí. Có thủ đoạn gì, cứ lấy đi ra là được. Vân Tiêu đột nhiên cười lên, hắn biết, muốn để cho Tư Mã Trần ngoan ngoãn nghe lời, không lấy ra chút mà bản lãnh thật sự tới là không được, dẫu sao, đối phương cũng là một vị thần quân cảnh siêu cấp cường giả, há có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn bố trí. Xem ra các hạ là thiết tim muốn theo ta Tư Mã ra đối nghịch. Cũng được, đã như vậy. Dậy trận. Tư Mã Trần ánh mắt hơi rét một cái, ngay lúc nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, một khắc sau, cả tòa đại điện run lên bần bật, một cổ vô hình năng lượng ba động nhộn nhạo lên, vốn là đại điện, lại lập tức biến thành một phiến băng thiên tuyết địa. Tốt trận pháp, mặc dù hơi có vẻ xù xì, nhưng đối phó với giống vậy thần quân cảnh cường giả, ngược lại cũng đủ dùng. Mắt thấy cảnh vật chung quanh biến hóa, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi được khẽ nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không thể không nói, Tư Mã ra chỗ tòa này nút ở đại điện chỗ sâu đại trận đích sắc rất lợi hại, hắn có thể cảm nhận được, trong đại trận khí lạnh đang xâm nhập hắn thân thể, coi như là hắn, đều cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc cảm. Hừ, ngươi tuổi trẻ, mới vừa rồi để cho ngươi rời đi ngươi khăng khăng không đi, hiện tại coi như muốn đi, sợ cũng không còn kịp rồi. Đây là, Tư Mã Trần hừ lạnh một tiếng ở đúng phiến đại trận trong không gian vang khắp mở, giọng trong đó thật đắc ý. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể như thế dễ dàng liền lâm vào Tư Mã ra trong đại trận, nguyên bản hắn còn lo lắng Vân Tiêu sẽ có phát giác, trước đó thoát khỏi nơi đây đâu, bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng căn bản là dư thừa. Dưới mắt Vân Tiêu bị kẹt trong trận, không bao lâu, hắn là có thể ung dung đem chém giết. Tư Mã tiền bối chẳng lẽ là lấy làm cho này rác dưới trận pháp có thể vây khốn ta chứ? Vân Tiêu đột nhiên cười lên, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Rác dưới trận pháp? Đứa nhỏ, bổn tọa gặp qua rất nhiều cuồng ngông người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua xem ngươi như vậy cuồng vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tư Mã Trần cười lạnh một tiếng, toàn làm Vân Tiêu là ở chết chống đỡ. Tư Mã ra tòa đại trận này, hắn trước đích thân thể nghiệm qua, coi như là hắn, trong chốc lát cũng không phá hết trận này, Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi, há có thể như vậy dễ dàng liền đem hắn phá vỡ. Có phải hay không cuồng ngông, ngươi một hồi thì biết. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vậy lười được theo như đối phương tranh luận, mà là ở chung quanh đánh giá, thời gian không dài, trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ tươi cười. Tư Mã Trần, ngươi cho ta coi được. Mở. Quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, một khắc sau, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng một nơi không gian nhanh như điện bắn đi. Vù vù ba. Giao giao giao giao trường kiếm cắm vào hư không, đồng nhiên, toàn bộ băng tuyết không gian kịch liệt run lên, cũng chính là một cái hô hấp không tới thời gian. Mở mịt vô tận băng tuyết thế giới giống như là tấm gương như nhau, giao một tiếng vỡ vụn ra, mà Vân Tiêu chính là lần nữa trở lại trước đây trong đại điện, một bước cũng không có nhúc nhích qua. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Đại điện chỗ xó xỉnh, Tư Mã Trần và Tư Mã Đề đồng thời trận to cả mắt, đáy mắt đều là một phiến không che giấu được vẻ hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tư Mã ra dựa vào sinh tồn bảo vệ đại trận, lại có thể như thế dễ dàng liền bị phá hư. Giờ khắc này, bọn họ đều có loại như rơi vào mộng cảm giác. Chương 2462, cùng đổ mặt lộ. Trong đại điện yên tĩnh như chết, Tư Mã Trần và Tư Mã Đề hai người chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ xó xỉnh, thân thể run rẩy như run cầm cập, mà Vân Tiêu chính là đứng tại đại điện ở giữa, mặt đầy nụ cười. Tư Mã Trần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu là không có, vậy thì ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề đi, nếu như có thể để cho ta hài lòng, nói không chừng Tư Mã gia còn có được cứu. Một kiếm phá liền Tư Mã ra đại trận, Vân Tiêu cũng không có xuất thủ lần nữa, chỉ bất quá, ở hắn quanh người, vô hình trong đó nhiều lau một cái khí sơ sát tiêu điều. Ngươi! Ngươi lại còn tinh thông phá trận chi đạo. Tư Mã Trần vẫn không có tử Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia trong đó phục hồi tinh thần lại, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào phá hắn Tư Mã ra đại trận. Trên thực tế, coi như là chính hắn, vậy căn bản không biết nhà mình đại trận sơ hở ở đâu. Các hạ vậy chớ nên đắc ý. Mặc dù ngươi phá ta Tư Mã ra đại trận, nhưng ngươi muốn diệt ta Tư Mã ra, vẫn là nói vớ vẩn thôi. Hít sâu một hơi, Tư Mã Trần cố gắng để cho mình khôi phục chấn định, sau đó giọng lạnh lẽo địa đạo. Nói như vậy, Tư Mã ra hẳn còn có thủ đoạn khác. Đã như vậy, vậy thì mời Tư Mã tiền bối dùng đến đi, hôm nay, ta thì phải để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Vân Tiêu cười lạnh nói, muốn cho bổn tọa tuyệt vọng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Động thủ, Tư Mã Trần trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ. Một khắc sau, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, nháy mắt tới giữa, toàn bộ đại điện nhiệt độ tựa hồ lập tức thấp mấy độ. Vù vù ba. Cơ hồ ngay tại Tư Mã Trần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Vân Tiêu quanh người không gian chợt đông lại một cái, cùng lúc đó, bốn chuôi đen nhánh dao găm đột ngột toát ra, mỗi một cây chủy thủ cũng đâm thẳng trời cao chỗ hiểm. Thích khách. Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một chút cười nhạt, ngay lúc nói chuyện, hắn thân hình bỗng dưng biến mất không gặp, không ngừng để cho bốn cây chủy thủ tất cả đều rơi chỗ không. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại đột nhiên biến mất, Tư Mã Trần cặp mắt lần nữa trợn tròn, đáy mắt tràn đầy khó tin ánh sáng. Tư Mã gia bốn đại thích khách, đây chính là toàn bộ Thiên Vũ thần vực mạnh nhất bốn đại thích khách, bọn họ liên thủ thi triển ám sát nhất kích lúc đó, có thể phong tỏa mục tiêu chung quanh không gian, để cho mục tiêu không có biện pháp né tránh, chỉ có thể vội vàng dưới đón đỡ bọn họ ám sát, đến lúc đó coi như có thể tiếp được, vậy khẳng định sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng mà, trước kia không chỗ nào bất lợi sát chiêu, ngày hôm nay lại có thể thất bại. Phúc! À! Ngay tại Tư Mã Trần khiếp sợ lúc đó, một tiếng rên đi đôi với một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, cơ hồ là cùng trong chốc lát, đại điện nào đó cái xó xỉnh phun ra một đạo máu tươi, một cái đầu lìa khỏi xác thi thể, đột ngột xuất hiện ở Tư Mã Trần trước mặt. Không! Thấy chỗ xó xỉnh thi thể, Tư Mã Trần cả người run rẩy dữ dội, trong lòng thật là đang dỉ máu. Tư Mã gia bốn đại thích khách, đây chính là theo hắn cùng thời đại nhân vật, cũng là Tư Mã gia trung lưu chỉ trụ, có thể nói không khoa trương chút nào, Tư Mã gia có thể có thành tựu hôm nay chi, bốn đại thích khách công lao tuyệt đối không bằng hắn dưới. Nhưng mà, chính là như vậy bốn người, ngày hôm nay lại có thể giảm nhân số. Phúc! À! Còn không đợi Tư Mã Trần từ đau buồn bên trong tỉnh hồn lại, lại là một tiếng hét thảm chuyển tới, ngay sau đó, cổ thi thể thứ hai đã từ không gian chỗ sâu hiện ra, đồng dạng là đầu lìa khỏi xác, chết không thể chết lại. À! Mắt thấy lại một cái thích khách chết, Tư Mã Trần phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đáng tiếc là, hắn lúc này căn bản xác định không được Vân Tiêu phương vị, cho nên hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Phốc phốc không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong, thời gian không dài, hai tiếng rên theo nhau tới, cuối cùng, Tư Mã gia bốn đại thích khách, một cái không sót nằm ở trên mặt đất, toàn bộ chết nơi này. Tại sao có thể như vậy nhìn trên đất bốn cổ thi thể, Tư Mã Trần tim lập tức chìm vào đáy cốc, nửa ngày cũng chậm bất quá sức lực tới. Bốn cái chỉ nửa bước bước chân vào thần quân cảnh siêu cấp thích khách, coi như là hắn, một chọi bốn lúc vậy rất khó chiếm được tiện nghi, tất cả gia tộc lớn sợ hãi Tư Mã gia, có một nửa là bởi vì cái này bốn người tồn tại. Nếu để cho người ngoài biết liền Tư Mã gia bốn đại thích khách đã chết, thực khó khăn tưởng tượng chờ đợi Tư Mã gia sẽ là cái gì. Không tệ không tệ, bốn vị này tiền bối thực lực là thật không tệ, nhất là ám sát thủ đoạn lại là đã xuất thần nhập hóa, chỉ tất cả, bọn họ gặp ta. Đây là, Vân Tiêu thân hình từ không gian chỗ sâu chậm rãi nổi lên, trên mặt như cũ treo nụ cười, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể mà như nhau. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi theo Tư Mã gia bốn đại thích khách giao thủ, thật ra thì cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nếu như không phải là bởi vì có chỉ xích mãng trong bóng tối tương trợ nói, hắn mặc dù không còn như bị bốn đại thích khách gây thương tích, nhưng muốn chu diệt bốn người, thật vẫn có chút khó khăn. Ngươi lại còn tinh thông ám sát chi đạo. Tư Mã Trần chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, ánh mắt nhưng là cực kỳ phức tạp. Nếu như nói Vân Tiêu trước phá hỏng đại trận là có vận khí thành phần nói, như vậy lần này diệt Tư Mã gia bốn đại thích khách, vậy coi như không thể chỉ trích. Thực khó khăn tưởng tượng. Một cái nhìn như vậy trẻ tuổi người, lại có kinh khủng như vậy thực lực và thủ đoạn. Chút tài mọn mà thôi, tiếp tục đi, Tư Mã gia còn có cái gì lá bài tẩy, tiếp tục dùng là được. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lười được nhiều lời, liền buông tay, tỏ ý đối phương có thể tiếp tục. Người Tư Mã Trần sắc mặt có chút phát thành, bốn đại thích khách đã là hắn có thể nghĩ tới nhất có hiệu quả một chiêu. Dưới mắt liền bốn đại thích khách đều chết hết, hắn nơi nào còn dám để cho Tư Mã gia những người khác ra đi tìm cái chết. Là ta đánh giá thấp ngươi thực lực, tới đi, ta ngươi hai người trận chiến này đã ở khó tránh khỏi, hôm nay nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta phải trả lời trước ngươi vấn đề. Tiếng nói rơi xuống, hắn quanh người đột nhiên dạo rực dậy một hồi kinh khủng hơi thở, nhưng là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Rất mạnh à. Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái, hắn có thể cảm nhận được, cái này Tư Mã Trần thực lực đã đến thần quân cảnh cực hạn, so ra, hắn trước chém giết mấy cái thần quân cảnh dị ma, rõ ràng phải kém liền quá nhiều. Cũng được. Ta ngày hôm nay hãy cùng ngươi đánh giá nhất giá, vậy để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp đồng ý, hắn vậy rất muốn kiến thức một chút, xem Tư Mã Trần như vậy lao cổ đồng, kết quả có thực lực rất mạnh. Tiếng nói rơi xuống, hai người thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lần nữa lúc hiện thân, đã đến dị thứ nguyên trong đó. Có thể hay không nói cho ta, ngươi theo chiến thiên thần quân là quan hệ như thế nào? Dị thứ nguyên bên trong, Tư Mã Trần và Vân Tiêu đứng đối diện nhau, cái trước hơi chần chờ. Vẫn là không nhịn được hỏi. Quan hệ thế nào cũng không trọng yếu chính là, ta phải cứu hắn, cứu chiến thần gia tộc. Vân Tiêu nhíu mày mau, thuận miệng trả lời. Rõ ràng, đã như vậy, vậy thì tới đi. Vâng. Tư Mã Trần gật đầu một cái, lời còn chưa dứt, hắn quanh người hơi thở chợt rung động, thân hình ngay tức thì đến Vân Tiêu phụ cận, hai lớn siêu cấp cường giả, trực tiếp chiến ở một nơi. Chương 2463, gieo gió gặp bão. Ánh sáng rực rỡ phù động dị thứ nguyên thế giới, Vân Tiêu một tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ, mà ở đối diện với hắn, Tư Mã Trần lúc này quỳ một chân nơi đó, cả người trên dưới máu tươi đầm địa, sắc mặt lại là thảm bạch cực kỳ, hơi thở hề vải tới cực điểm. Ngay vừa mới rồi, hai người trải qua một trận đại chiến, còn như kết quả sau cùng, lúc này đã rất rõ ràng. Như thế nào? Hiện tại chịu phục sao? Nhìn đối diện đã không có sức chiến đấu Tư Mã Trần, Vân Tiêu khỏe miệng hơi cong lên, trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Mới vừa rồi đánh một trận, có thể nói là hắn đến nay mới ngưng nhất niềm vui tràn trề đánh một trận. Tư Mã Trần thực lực là thật không phải giống vậy thần quân cảnh người có thể so sánh. Đối phương ở nơi này cảnh giới tầng một thấm nhuần vô số năm, mặc dù không có thể bước ra nhất một bước mấu chốt nhất, nhưng chỉ cần thần vương cường người không ra, cơ hội là cùng cấp vô địch. Đáng tiếc là, đối phương ngày hôm nay gặp hắn. Thật là không nghĩ tới à, chiến thần gia tộc chiến thần quyết lại có người nối nghiệp, hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy, lão phu hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Tư Mã Trần sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng thật dài than thở một tiếng, thần sắc phức tạp cực kỳ. Làm một tu luyện vô số năm lão cổ đồng, hơn nữa còn là chiến thiên thần quân bạn cũ, hắn lại làm sao có thể không nhìn ra Vân Tiêu chỉ có chí thánh cảnh tu vi, mà có thể lấy chí thánh cảnh tu vi chiến thắng hắn, không cần suy nghĩ, trước mắt chỉ có một loại công pháp có thể làm được, đó chính là chiến thần gia tộc chiến thần quyết. Cho tới nay, hắn cũng lấy là chiến thần quyết đã theo chiến thiên thần quân bị lưu đày mà biến mất ở thế gian, không nghĩ tới, hôm nay lại có người luyện thành này công. Hả? Tư Mã Trần lời còn chưa dứt, Vân Tiêu thần sắc chợt biến đổi, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh dị. Cái gì chiến thần quyết? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, nhíu mày nói. Hắn tu luyện công pháp chính là Cầm Long Quyết, nhưng không biết đối phương vì sao sẽ nhắc tới chiến thần gia tộc cái gì chiến thần quyết. Trên thực tế, đối với chiến thần gia tộc chuyện, hắn hiểu còn thật không nhiều. Ngươi không biết. Ngươi công pháp tu luyện chính là chiến thần gia tộc chiến thần quyết. Ban đầu chiến thiên huynh bằng vào bộ công pháp kia, vượt cấp khiêu chiến thật là giống như lấy đồ trong túi, chỉ tiếc. Ai? Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Tư Mã Trần cũng là hơi sững sờ, sau đó lắc đầu thở dài nói. Ta muốn ngươi hẳn là nghĩ sai rồi, ta tu luyện công pháp không hề kêu chiến thần quyết, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến ngược lại thật, một điểm này, tin tưởng ngươi hẳn đã có chút nhận thức. Vân Tiêu lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng nói. Ha ha ha, có phải hay không chiến thần quyết, chẳng lẽ lão phu còn nhìn lầm không được? Ngươi tuổi trẻ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là chiến thiên huynh ban đầu tiêu phí giá thật lớn đưa đi cái đó trẻ sơ sinh chứ. Tư Mã Trần đột nhiên cười lên, tiếng cười trong đó tràn đầy phức tạp tâm trạng. Năm đó chiến thiên thần quân cả gia tộc bị lưu đày tới thất lạc chi địa, có thể ở trước đó nhưng là đưa đi một đứa bé sơ sinh. Thiên vũ thần vương năm đó tiêu phí khí lực lớn muốn tìm được cái đó trẻ sơ sinh, đáng tiếc một mực đắng vô tuyến tìm. Không nghĩ tới, qua mấy thập niên, ban đầu cái đó trẻ sơ sinh lại có thể thành tăng đến cảnh giới như vậy. Hả? Vân Tiêu lần nữa biến sắc, bởi vì Tư Mã Trần giờ phút này nói những lời này, hiển nhiên là theo thân thế của hắn có chút quan hệ. Xem ra Tư Mã tiền bối biết sự việc rất nhiều sao, không quá ta đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ muốn biết, ngươi ban đầu vì sao phải bán đứng chiến thiên thần quân. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là vì cho chiến thiên thần quân báo thù, còn như mình thân thế vấn đề, hắn sau này có thể từ từ đi tìm hiểu. Tin tưởng trước mắt Tư Mã Trần cũng chưa chắc sẽ biết quá cặn kẽ. Ai, ban đầu đúng là ta bán đứng chiến thiên huynh, đối với chuyện năm đó, lão phu cũng là hối hận không thôi, cho tới cho đến hôm nay cũng ăn ngủ không yên. Tư Mã Trần đắng chát cười một tiếng, thật sâu nhìn Vân Tiêu một mắt, ban đầu, ta một mực lấy là chiến thiên huynh là thần quân cảnh người, có thể làm ta phát hiện hắn thật ra thì chỉ có thánh cảnh lúc đó, ta thật sự là bị chấn động kinh động, sau đó, chiến thiên huynh lại muốn đánh vào thần quân cảnh, để cho ta là hắn hộ pháp. Ta tạm thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đem hắn sắp đột phá chuyện, cùng với chiến thần quyết chuyện âm thầm nói cho Thiên Vũ Thần Vương, Thiên Vũ Thần Vương lo lắng chiến. Thiên huynh uy hiếp được hắn, đồng thời cũng là mơ ước chiến thần quyết, liền muốn giết người đoạt bảo, cũng may chiến thiên huynh sớm đã có đề phòng, trước một bước cầm chiến thần quyết giấu đi, cái này mới bảo vệ được người một nhà tánh mạng. Chiến thiên thần quân mặc dù vẫn luôn là lấy thần quân thân phận kỳ nhân, có thể chẳng ai nghĩ tới, hắn tu vi thật ra thì vẫn luôn không có thể đột phá đến thần quân cảnh. Mà bằng vào thánh cảnh tu vi là có thể ở thần quân cảnh đánh ra manh mối, thực khó khăn tưởng tượng hắn lên cấp thần quân cảnh sau đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Thiên Vũ Thần Vương khẳng định vậy không hy vọng chiến thiên thần quân đạt tới theo hắn sánh vai cao độ, cho nên không thể nào nguyện ý xem đến ngày đó đến, huống chi chiến thần quyết lại có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy nhiều, Thiên Vũ Thần Vương cũng muốn đem làm của riêng. Còn như hắn Tư Mã Trần, lúc ấy cũng là lòng ghen tị tràn lan, chân chính quỷ mê tâm khiếu. Nguyên lai là như vậy, nghe Tư Mã Trần đơn giản giải thích, Vân Tiêu đã hoàn toàn rõ ràng. Náo loạn nửa ngày, chiến thần gia tộc họa, chính là ra ở một bộ có thể vượt cấp khiêu chiến công pháp phía trên. Hắn không biết mình tu luyện Cầm Long Quyết là phải hay không chiến thần gia tộc chiến thần quyết, nếu quả là như vậy một bộ công pháp, đúng là đủ để khai ra họa sát thân. Đứa nhỏ, lão phu xác thực thẹn với chiến thiên huynh, vậy thẹn với chiến thần gia tộc, hôm nay, lão phu cam nguyện vì mình phạm sai lầm lấy chết tạ tội, chỉ hy vọng ngươi có thể thả qua ta Tư Mã ra, có thể không? Đối với mình ban đầu đã làm chuyện sai lầm, hắn là thật hối hận, những năm gần đây, Tư Mã ra danh tiếng đã hoàn toàn hư mất, không biết lại có bao nhiêu người ở sau lưng đâm hắn cột xương sống, mà hắn vậy một mực không có biện pháp bước qua trong lòng vậy đạo quan, đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Chiến thần gia tộc bởi vì ngươi mà gặp họa, ngươi cảm thấy ta vì sao phải tha người Tư Mã ra? Vân Tiêu nhíu mày, giọng lãnh đạm nói. Nếu đã xác định, chiến thần gia tộc họa, chính là bởi vì trước mắt Tư Mã trần lên, đối với cái này Tư Mã ra, hắn cũng không để ý tới do hạ thủ lưu tình. Ta biết chỉ dựa vào ta một câu nói, khẳng định không có biện pháp để cho ngươi thả qua gia tộc ta, nhưng nếu là như vậy chứ? Tư Mã Trần trên mặt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, lời còn chưa dứt, hắn bỗng dưng giơ lên bàn tay, trực tiếp cắm vào mình trong đan điền. Một khắc sau, một viên ánh vàng rực rỡ quy luật kim đan, trực tiếp bị hắn móc ra. Hả? Mắt thấy Tư Mã Trần lại có thể lấy ra mình quy luật kim đan, Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, đáy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Ngươi làm cái gì vậy? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trầm giọng nói. Viên này quy luật trong kim đan, có Lao Phu chọn đời tu luyện tâm đắc, cùng với Lao Phu tất cả thần quân căn nguyên, ta cầm nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi luyện hóa nó, rất có thể một lần hành động đạt tới thần quân cảnh, đến lúc đó hoàn toàn có hy vọng cầm chiến thiên huynh cứu ra, như vậy, ngươi có thể thả qua gia tộc ta liền sao? Tư Mã Trần hơi thở bắt đầu tán loạn, quy luật kim đan rời thân thể, hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đây cũng là hắn điều có thể làm sau cùng sự việc. Cũng là Tư Mã gia hy vọng duy nhất. Ngươi? Ai? Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, cuối cùng vẫn là bùi ngùi thở dài. Hắn là thật muốn diệt Tư Mã gia, có thể dưới mắt Tư Mã Trần lại có thể tại chỗ tự sát, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn có chút gặp khó khăn. Dẫu sao, ban đầu làm chuyện sai lầm chính là Tư Mã Trần, theo Tư Mã gia những cái kia người vô tội cũng không quan hệ, huống chi Tư Mã Trần vừa chết, hắn coi như diệt Tư Mã gia, đối phương vậy không cảm giác được chút nào đau khổ. Không thể không nói, cái này Tư Mã Trần đổ là làm một cái 10 phần quyết định chính xác. Diệt không diệt ngươi Tư Mã gia, liền nhìn ý trời đi, ta sẽ đem Tư Mã gia nhốt 20 năm, nếu như ta cuối cùng có thể giải cứu chiến thần gia tộc mà nói, ta thì sẽ thả liền bọn họ, nếu như chiến thần gia tộc không có, Tư Mã gia phải bồi táng. Suy tư chốc lát, Vân Tiêu lạnh giọng trả lời. Hợp tình hợp lý, đa tạ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tư Mã Trần ánh mắt hơi đông lại một cái. Sau đó nhưng là lộ ra vẻ thư thái vẻ, một khắc sau, trong tay hắn quy luật kim đan trực tiếp ném hướng Vân Tiêu, mà hắn tự mình thì là hóa thành lấm tấm linh khí ánh sáng, trực tiếp biến mất ở không gian chỗ sâu, nhưng là hoàn toàn tan thành mây khói. Chương 2464, Hậu Chiêu. Thiên Vũ Thần Vực xảy ra một kiện quỷ dị chuyện, trong một đêm, Thiên Vũ Thần Vực uy tín lâu năm thế gia Tư Mã gia lại biến mất không thấy, trừ một ít bên ngoài lịch luyện gia tộc đệ tử ra, Tư Mã gia hoạch tâm người. Thậm chí là Tư Mã gia thần quân cảnh lão tổ cũng không thấy tung tích, giống như là bị người từ nơi này thế gian lao đi liền như nhau. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Thiên Vũ Thần Vực rất chấn động, không biết có nhiều ít thế lực gia tộc buôn tẩu hỏi dò, muốn biết rõ trong đó nguyên ủy, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Vương Cung, hy vọng Thiên Vũ Thần Vương có thể cho mọi người một cái đáp án, nhưng mà, liền cả ngày Vũ Thần Vương vậy cũng không biết phát sinh cái gì. Cuối cùng chỉ có thể để cho chuyện này không giải quyết được gì. Một phiến tràn đầy sương mù dị thứ nguyên thế giới trong đó, Thiên Vũ Thần Vương ngồi xếp bằng ở một tấm giường ngọc bên trên, ở đối diện với hắn đứng một cái theo hắn có 5 phần tương tự chàng thanh niên, đang báo cáo tình huống. Phụ thân, Hài Nhi đã điều động tất cả có thể xuất động lực lượng, đáng tiếc vẫn là không có tra ra Tư Mã gia kết quả là bị người nào tiêu diệt, người xuất thủ nhất định là dùng trước trận pháp đặc biệt ngăn cách toàn bộ Tư Mã gia, cho nên căn bản không có thể có người xem. Tiết Mục ngắn đỉnh chân mày một mực thật chặt nhíu chung một chỗ, đem mình khoảng thời gian này kết quả điều tra báo cáo cho mình phụ thân. Trận pháp? Trận pháp gì lại có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt một cái siêu cấp gia tộc? Hơn nữa liền bổn vương cũng không có chút nào phát hiện. Ta Thiên Vũ Thần Vực lúc nào xuất hiện như vậy thế lực? Thiên Vũ Thần Vương sắc mặt cũng không tốt xem, Tiết Mục ngắn đỉnh mạng lưới tình báo, đây chính là toàn bộ thần giới đều hết sức nổi danh, mà liền đối phương cũng không tra được một chút dấu vết. Thực khó khăn tưởng tượng chuyện này kết quả có khủng phố dường nào. Phụ thân, Hài Nhi ngược lại là cảm thấy cũng không nhất định là Thiên Vũ Thần Vực thế lực gia tộc làm, roi mắt toàn bộ Thiên Vũ thần vực, có thể diệt Tư Mã gia, chỉ có chúng ta Thần Vương cung, còn như gia tộc khác thế lực, căn bản không có thực lực đó, cho nên, người xuất thủ, nói không chừng là khác thần vực Thần Vương cung. Tiết Mục ngắn đỉnh hơi chần chờ, nói ra mình suy đoán. Chuyện này đích xác có chút kỳ hoặc, ngươi tiếp tục phái người ra tăng lực độ điều tra, một có tin tức liền thông báo bổn vương, chớ sơ sót lười biếng. Thiên Vũ thần vương yên lặng chốc lát, cao mày phân phó nói. Ừm, hài nhi vậy thì đi làm. Tiết Mục ngắn đỉnh nghiêm mặt, vội vàng một mặt nghiêm nghị đáp lại, dứt lời trực tiếp lui đi ra ngoài, tiếp tục gấp rút truy xét đi. Có thể ở bổn vương mí mắt phía dưới diệt ta Thiên Vũ thần vực siêu cấp thế gia, kết quả là người nào ở hướng bổn vương khiêu khích. Đến khi Tiết Mục ngắn đỉnh rời đi, Thiên Vũ thần vương cặp mắt hơi nheo lại, trên mặt đều là một phiến lạnh lẽo dùng mình. Tư Mã gia là hắn Thiên Vũ thần vương siêu cấp thế gia, cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân, đối phương liền gọi cũng không gọi một cái liền diệt Tư Mã gia, cái này tự nhiên để cho hắn trên mặt không sáng. Cùng lúc đó, Thiên Vũ thần vực một nơi núi hoang chỗ sâu, Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở một cái sơn động trong đó, ở trước mặt hắn, một viên quy luật kim đan trôi lơ lửng ở nơi đó, không ngừng tản mát ra từng trận cường đại năng lượng. Cái này Tư Mã Trần quy luật kim đan quả nhiên không phải chuyện đùa, nếu như ta luyện hóa viên này quy luật kim đan nói, chắc có 6-7 thành hy vọng đạt tới thần quân cảnh chứ. Nhìn trước mắt quy luật kim đan, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng là có chút chần chờ. Ở diệt Tư Mã Trần sau đó, hắn lại đang năm đại thần thú thuộc hạ dưới sự trợ giúp cầm toàn bộ Tư Mã ra một nồi kết thúc, dưới mắt, Tư Mã ra tất cả mọi người đều bị hắn nhốt ở mình thần điện trong đó, mỗi cái người cũng bị phong ấn lực lượng, chỉ có thể xem người bình thường như nhau làm một cái tù nhân. Đại nhân, ngài còn đang chần chờ cái gì? Nuốt viên này quy luật kim đan, ngài thì có thể một lần hành động đạt tới thần quân cảnh, đến lúc đó toàn bộ thần giới, còn có ai sẽ là của ngài đối thủ? Đây là, một mực gần nút trong bóng tối chỉ xích mãng đột nhiên toát ra, hướng về phía Vân Tiêu gấp giọng nói. Tư Mã Trần quy luật kim đan, hắn nhìn là thật thấy thèm, bất quá hắn cũng biết, lấy hắn hiện nay tu vi, coi như nuốt vật này vậy không có gì lớn dùng. Kế bên, ngươi cảm thấy vậy Tư Mã Trần sẽ không thật cam tâm tình nguyện đem mình quy luật kim đan cầm tới để cho ta chiếm đoạt. Vân Tiêu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quy luật kim đan, cũng không quay đầu lại nói. Hả? Đại nhân ý phải, viên này quy luật kim đan có vấn đề. Chỉ xích mãng sắc mặt biến đổi, vội vàng lần nữa cẩn thận quan sát trước mắt kim đan tới. Đáng tiếc là, hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là căn bản không nhìn ra kim đan có vấn đề gì. Quy luật kim đan bản thân không thành vấn đề. Không quá ta nếu như không có nhìn lầm, vậy Tư Mã Trần trước khi chết, hẳn là bên trong kim đan làm tay chân, nếu như ta luyện hóa viên thuốc này mà nói, sợ rằng sẽ dính một ít khó khăn tại dự liệu nhân quả. Thành tựu tu luyện vô số năm lão quái vật, Tư Mã Trần nhất định là có người ngoài khó có thể tưởng tượng một ít bí kỹ, mặc dù hắn cũng không nhìn ra vấn đề kết quả ra ở đâu, nhưng có thể khẳng định là, viên này quy luật kim đan khẳng định không đơn giản. Cái đó lao giả kia, lại còn dám cho đại nhân lưu hậu chiêu. Xem ta không giết quang hắn Tư Mã ra người. Chỉ xích mãng sắc mặt chợt trầm xuống, đáy mắt đều là một phiến không che giấu được sát ý. Vậy ngược lại không cần, ta đã đáp ứng Tư Mã Trần tạm thời không diệt hắn Tư Mã ra, những người đó tánh mạng trước giữ lại cũng không sao, còn như cái này viên kim đan sao, ta là nhất định phải luyện hóa. Vân Tiêu cười một tiếng, mặt nhẹ nhõm nói. Đại nhân có biện pháp giải quyết trong đó ám chiêu. Chỉ xích mãng ánh mắt sáng lên. Có thể cùng không thể, thử một lần liền biết. Khoe miệng kêu một cái. Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, trong lúc nói chuyện run tay một cái, một đoàn màu sữa ngọn lửa chính là vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp đem Tư Mã Trần quy luật kim đan gói lại. Chu Tước Thần Viêm thấy đột nhiên nô ra ngọn lửa màu trắng, chỉ xích mạng ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng là lập tức rõ ràng liền Vân Tiêu ý. Chu Tước Thần Viêm, đây chính là cái này thế gian nhất tinh thuần nhất ngọn lửa, có thể khu trừ thế gian tất cả loại tàng ông, hoàn toàn có thể khu trừ Tư Mã Trần lưu bên trong kim đan thủ đoạn. Suy suy suy. Quả nhiên, ngay tại chỉ xích mãng suy nghĩ tới giữa, trên kim đan mặt đột nhiên toát ra từng cổ một màu đen khói mù, những thứ này khói mù ngưng mà không tán, thậm chí ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt người, muốn lần nữa phụ đến kim đan trong đó. Đáng tiếc là, có Chu Tước Thần Viêm ở đây, nó căn bản không biện pháp trở về nữa. Diệt. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, tâm niệm vừa động, trực tiếp để cho Chu Tước Thần Viêm sắp tối sắc khói mù bọc, mà theo Chu Tước Thần Viêm không ngừng cháy, màu đen khói mù cuối cùng hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất không gặp. Làm xong, đợi được hắc vụ biến mất, Vân Tiêu khoát tay, trực tiếp đem quy luật kim đan trộn vào trong tay, mà lần này, hắn cảm giác được đúng viên kim đan năng lượng tinh thuần, lại cũng không có trước khi cảm giác nguy hiểm. Kế bên, là ta hộ pháp, ta muốn đánh vào thần quân cảnh. Cặp mắt híp lại, hắn dù muốn hay không, một hơi đem quy luật kim đan nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng ngồi yên, trực tiếp bắt đầu xông lên gai dậy thần quân cảnh cảnh giới tới. PS, mấy ngày tác giả mới ra một chương. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2465, thất lạc chi địa. Khoảng cách Tư Mã gia ở trên trời vũ thần vực thần bí biến mất đã qua một tháng thời gian, theo thời gian trôi qua, Tư Mã gia biến mất chuyện đã trở thành đi qua thức, rất nhiều người vậy dần dần quên mất Tư Mã gia đã từng là tồn tại. Một ngày này, thiên vũ thần vực xem ngày xưa như nhau bình tĩnh, chỉ bất quá, ở nơi này phần bình tĩnh che giấu dưới, một chuyện quan thiên vũ thần vực tương lai sự kiện lớn, đang lặng lẽ diễn ra. U ám trong hang núi, Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng ở chỗ đó ròng rã một tháng lâu, ở hắn quanh người, từng trận năng lượng ba động không ngừng dạo dược, vậy may mà nơi đây hang núi đã bị năm đại thần thú dùng ngũ hành giết thần trận ngăn cách hậu thế, nếu không, động tĩnh bên này không muốn biết hấp dẫn bao nhiêu người tới dò xét. Vù vù ba. Mỗi một khắc, Vân Tiêu lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái kế tiếp ngay tức thì, hắn quanh người không gian giống như là sôi trào như nhau, mỗi một tấc không gian cũng đổi được vô cùng hư ảo, tựa như lưu chuyển nước gợn. Vành ba. Một đạo năng lượng chùm ánh sáng từ hắn đỉnh đầu phóng lên cao, chùm ánh sáng chỗ đi qua, tất cả không gian trực tiếp bị vỡ ra tới, hình thành một đạo một mắt không thấy được giới hạn đen nhánh vết nứt không gian. Ken két ca ba. Kinh khủng năng lượng chùm ánh sáng làm cho toàn bộ đại trận không gian một hồi không yên, tựa như tùy thời có thể bị căng bể như nhau, cũng may năng lượng chùm ánh sáng kịp thời thu ở, nhờ vậy mới không có để cho đại trận không gian tê liệt. Thần quân cảnh, cái này thì là thần của ta quân cảnh sao? Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, trên mặt hiện ra lau một cái say mê nụ cười. Bế quan tiềm tu một tháng, hắn rốt cuộc bước ra người mình sinh trọng yếu nhất một bước, một lần hành động đạt tới thần quân cảnh. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Không gian rung động, chỉ xích mang thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt đầy đều là không che giấu được hưng phấn. Ha ha ha, kế bên, chúng ta sau này lại cũng không cần đông đoá tây tàng à, ha ha ha. Nhìn một cái trước mặt chỉ xích mãng, Vân Tiêu không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Ở hôm nay trước, hắn theo chỉ xích mãng luôn là cẩn thận dè đặt, một mực không dám không cố kỵ chút nào làm việc, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn lại cũng không cần trông trước trông sau. Ha ha ha, thuộc hạ chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó giống vậy cất tiếng cười dài đứng lên. Các ngươi năm cái, cầm trận pháp thu đi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu đột nhiên khoát tay, một khắc sau. Năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ trực tiếp bị hắn từ chỗ tối câu liền đi ra, xếp thành một hàng ở trước mặt hắn. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ đồng thời quỳ xuống, trên mặt giống vậy tràn đầy hưng phấn. Người khác không biết, có thể bọn họ năm cái nhưng là có thể cảm nhận được Vân Tiêu lúc này kết quả cường đại bao nhiêu. Mới vừa rồi, bọn họ năm cái vận chuyển ngũ hành giết thần trận, lại có thể suýt nữa bị Vân Tiêu đột phá lúc năng lượng ba động cho phá hỏng, kinh khủng như vậy uy năng. Bọn họ thật là chưa bao giờ cảm thụ qua. Không nên đa lễ, đây là ta đoạn thời gian này tu luyện tâm đắc, các ngươi tạm thời hồi bên trong thần điện từ từ đi nhận thức, hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, trực tiếp cầm năm đại thần thú thu trở lại thần điện trong đó, đồng thời thông qua thần hồn liên lạc, đem mình khoảng thời gian này tu luyện tâm đắc chia sẻ cho đối phương. Hắn lần này đánh vào thần quân cảnh, lĩnh ngộ được đồ cũng không phải là người bình thường đột phá thần quân có thể so sánh. Tới một cái, trụ cột của hắn quá cao, lại có tinh thần lực phụ trợ phân tích sửa sang lại, lĩnh ngộ độ sâu không so tầm thường. Thứ hai, hắn lần này nhưng mà luyện hóa một cái uy tín lâu năm thần quân quy luật kim đan, trong đó ẩn chứa đại đạo chí lý, giống vậy có thể để cho năm đại thần thú được lợi lương hơn. Kế bên, theo ta đi một chỗ. Sắp xếp xong xuôi năm đại thần thú thuộc hạ, Vân Tiêu thần sắc đột nhiên trở nên có chút phức tạp, hướng về phía chỉ xích mãng gọi một tiếng, chính là dẫn đầu giơ tay lên đem không gian biến dạng. Lắc mình tiến vào dị thứ nguyên. Tu vi lên cấp thần quân cảnh, hắn hiện nay đã có thể tùy tiện biến dạng không gian tiến hành không gian dịch chuyển, coi như là không gian thần thú chỉ xích mãng, chỉ sợ cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Đại nhân đợi ta một chút. Chỉ xích mãng bị Vân Tiêu ngón này kinh được sửng sốt một chút, vội vàng sau đó đuổi theo, sợ bị Vân Tiêu bị ném hạ. Thời gian không dài, hai người thân hình xuất hiện ở một phiến liên miên chập trùng ngọn lửa cụm núi bầu trời, từng ngọn phun lửa khói núi lửa, làm cho mảnh thế giới này vô cùng nóng bỏng. Coi như là thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó ở chỗ này lưu lại quá lâu. Đại nhân, đây là địa phương nào? Chỉ xích mang ánh mắt ở liên miên trên núi lửa quét qua, theo bản năng hỏi nói. Thất lạc chi địa, xác thực nói hẳn là thất lạc đất môn hộ, thấy được những thứ này núi lửa liền sao. Chúng trong đó có một tòa là đi thông thất lạc đất cổng vào, chúng ta phải đem nó tìm ra, sau đó đi vào. Vân Tiêu ánh mắt ở vô số trên núi lửa quét qua, giọng trầm thấp nói. Thất lạc chi địa. Thiên Vũ thần vực thần bí nhất một nơi vực ngoại không gian, không có ai biết thất lạc chi địa rốt cuộc là dạng gì, bởi vì toàn bộ Thiên Vũ thần vực, chỉ có Thiên Vũ thần vương có thể ra vào thất lạc chi địa, còn như những người khác, một khi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Mọi người đối với thất lạc đất biết rõ, giới hạn tại biết nơi đó là Thiên Vũ thần vương nhốt kẻ ác ngục giam, rất nhiều theo Thiên Vũ thần vương đối nghịch người, đều bị hắn nhốt ở bên trong, nghe nói còn muốn chịu hết đau khổ. Ở Vân Tiêu nơi hiểu được tin tức trong đó, ban đầu chiến thiên thần quân cùng với toàn bộ chiến thần gia tộc, chính là bị Thiên Vũ thần vương nhốt ở nơi này. Đại nhân, nơi này núi lửa như thế nhiều, hơn nữa nhiệt độ cao dọa người, muốn tìm được một tòa cổng vào sợ là không dễ. Chỉ Xích Mãng không có hỏi nhiều nữa, mà là đem mình không gian chi lực giật tản ra, bắt đầu ở phía dưới từng ngọn miệng núi lửa tiến hành dò xét, tìm kiếm Vân Tiêu nói cổng vào. Coi như là như thế nào đi nữa khó khăn cũng phải tìm được. Vân Tiêu cặp mắt híp lại, những thứ này núi lửa cũng thuộc về ngủ đông và nửa trạng thái ngủ đông, chỉ cần liền không cẩn thận chạm được, thì có thể sẽ kịch liệt phun ra, chờ một chút ngươi chỉ để ý ở chỗ này lược trận là được, ta tự mình ra tay đi tìm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp trôi dạt rơi xuống đất, đồng thời đem tinh thần lực hướng từng ngọn miệng núi lửa trong đó tìm kiếm, bắt đầu tìm dậy thất lạc đất cổng vào tới. Nếu như lời đồn đại không sai, chiến thần gia tộc người hẳn ngay tại một ngọn núi lửa miệng phía dưới, nếu hắn hiện nay đã có thể so với thần vương cường người thực lực, như vậy chỉ cần tìm được cổng vào, hắn thì có lòng tin người cứu ra. Bất quá như đã nói qua, hắn lúc này nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không dám xác định, chiến thần gia tộc và chiến thiên thần quân phải chăng thật ngay tại một ngọn núi lửa phía dưới. Trừ cái này ra, hắn cũng không biết mình phải như thế nào đối mặt chiến thiên thần quân cùng với chiến thần gia tộc người, cái ở giữa tâm trạng hết sức phức tạp, hắn tạm thời tới giữa cũng hớt thuận không rõ. Bất quá, hết thảy đều phải lấy tìm được thất lạc đất cổng vào, sau đó đem người cứu ra là trước sách, ở trước đó, hắn coi như muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chương 2466, tuyệt cảnh. Liên miên vô tận ngọn lửa cùng núi, Vân Tiêu thân hình lui tới qua lại, ở một tòa lại một ngồi núi lửa trong đó chú ý tìm. Nơi đây núi lửa không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa mỗi một ngọn núi lửa phun ra lửa cháy mạnh đều hết sức khủng bố, vượt qua nhiệt độ, đủ để cho thần quân cấp cường giả khác nhìn mà sợ. Cũng may Vân Tiêu hôm nay đã đem thần thú chu tức dấu vết theo mình hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn không sợ chung quanh nhiệt độ cao, nếu như đổi thành những thứ khác thần quân cảnh người, vào lúc này sợ là đã sớm bị nướng chín. Cũng không biết tìm bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Vân Tiêu thân hình đột nhiên ở một tòa lửa cháy mạnh núi lửa phún trào phía trên ngừng lại, trên mặt thoáng qua một đạo dị mang. Có không gian. Ánh mắt nhìn về phía dưới một tòa nhìn như không khác núi lửa, hắn phát hiện, núi lửa phía dưới lại là có một cái không gian lối đi, cái này không gian lối đi cực kỳ bí mật, nếu không phải có tinh thần lực, hắn khẳng định không phát hiện được. Cuối cùng bị ta tìm được à? Nhẹ nhàng một hơi, hắn thần sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, một khắc sau, hắn thân hình hơi chớp mắt, trực tiếp di chuyển rời đến hỏa chân núi không gian lối đi trong đó. Đập vào trong mắt, hẹp dài không gian lối đi một mắt không thấy được đầu, liền liền hắn tinh thần lực ở chỗ này cũng rất khó kéo dài xa hơn, bất quá nơi này nhiệt độ ngược lại là tương đối không cao như vậy, để cho hắn cảm giác thư thái không thiếu. Trời xanh che chở, hy vọng ta có thể thuận lợi tiến vào thất lạc chi địa, cứu ra chiến thần gia tộc đám người. Hơi làm trầm ngâm, hắn trực tiếp bước hướng không gian lối đi cuối đi tới. Thế giới không biết, để cho hắn không thể không chậm lại bước chân, miễn được sinh nhiều chi tiết, mà ở như vậy cẩn thận dè đặt dưới, hắn dùng suốt nửa khắc đồng hồ thời gian mới vừa đi đến không gian lối đi cuối. Kết giới. Bước chân dừng lại, đập vào trong mắt là một phiến ánh sáng rực rỡ lưu chuyển to lớn kết giới, một cổ thập phần cường đại uy áp từ trên kết giới mặt không ngừng giật tản ra, cho người lấy vô biên chấn nhiếp. Xem ra đây cũng là xuất từ đoạn thiên vũ số lượng à, nói như vậy, cái này đạo kết giới phía sau, tuyệt đối chính là thất lạc chi địa không thể nghi ngờ. Trước mắt kết giới năng lượng dồi dào, vừa thấy chính là do thần vương căn nguyên ngưng kết mà thành, trừ đoạn thiên vũ ra, chắc chắn sẽ không có cái khác thần vương cấp cường giả khác chạy đến nơi này bố trí như vậy một đạo kết giới. Cây bên, xuống. Ánh mắt ở trước mắt thần vương trên kết giới quan sát chốc lát, hắn chân mày không khỏi được nhíu lại. Sau đó đột nhiên đối với thủ ở bên ngoài Chỉ Xích Mãng hạ lệnh. Đại nhân, Chỉ Xích Mãng một mực bên ngoài lực trận, giờ phút này đạt được Vân Tiêu kêu gọi, rất nhanh liền xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Xem cái này đạo kết giới, có thể có biện pháp có ở đây không đem phá hư điều kiện tiên quyết mở ra một cánh cửa hộ tới. Vân Tiêu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Trước mắt cái này đạo kết giới, hắn ngược lại là có lòng tin dùng sức mạnh đem phá vỡ, bất quá lòng hắn bên trong rõ ràng, một khi kết giới bị phá xấu xa. Như vậy Thiên Vũ Thần Vương khẳng định sẽ thời gian đầu tiên phát hiện nơi đây biến hóa, đến lúc đó hắn muốn lặng yên không một tiếng động cứu ra chiến thần gia tộc người, sợ rằng độ khó sẽ rất lớn. Hắn hôm nay mặc dù có không sợ thần vương cường người thực lực, có thể hắn lần này chủ yếu mục đích là cứu người, mà không phải là theo Thiên Vũ thần vương đánh nhau, muốn đánh nhau, tương lai thì có nhiều thời gian và cơ hội. Thật là lợi hại kết giới, thuộc hạ không dám cam đoan thành công, nhưng ngược lại là có thể thử một lần, bất quá đại nhân có thể muốn thời khắc chuẩn bị xong, một khi môn hộ mở ra, đại nhân cần thời gian đầu tiên tiến vào, thuộc hạ khẳng định không kiên trì được quá lâu. Chỉ Xích Mãng quan sát hồi lâu, cuối cùng cắn răng đáp lại. Rất tốt, đã như vậy, ngươi liền thử ra tay đi. Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, trực tiếp đối với Chỉ Xích Mãng hạ lệnh.